Chương 2155, quyết định xuất thủ. Thật sự là không nghĩ tới, tử vong quốc độ lại là dạng này truyền thừa. Man Hoàng cảm thán. Bọn họ nói tử vong quốc độ có tam tổ, thực lực cường đại, tuyệt đối không thể khinh thị. Thử Y Thiên mở miệng, nàng vẻ mặt nghiêm túc. Để vô địch giả đều gọi làm tam tổ người, tự nhiên cường đại, thực lực chân chính, thậm chí càng tại bọn họ phía trên. Bọn họ liếc nhau, đều có chút do dự, bọn họ theo trong miệng vài người, biết được bọn họ chủ sở, nhưng lại không biết có đáng đánh hay không đi qua. Tử vong quốc độ tuyệt đối không phải một cái trung cực truyền thừa đơn giản như vậy, cùng tiên giới có quan hệ, cái kia là tuyệt đối đáng sợ truyền thừa. Bọn họ có thể hủy diệt một cái trung cực truyền thừa, nói rõ bọn họ thực lực cường đại. Muốn không chờ thêm chút nữa, tìm cơ hội, ngày sau lại ra tay. Đây là một thanh niên, người mặc trường bào màu xanh, cũng là nhất tôn vô địch giả, được xưng tinh vũ thiên hoàng, thực lực chân chính cực mạnh. Không được, giết hắn một cái không chừa mảnh giáp. Liệt Hỏa Đại Đế mở miệng, mặc dù là nữ tính, nhưng lại cực kỳ dữ dằn. Ta cũng là ý tứ này, có gì có thể sợ, không phải liền là ba cái lao ra hỏa, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp là được. Áo tím nữ tôn cười lạnh, nhưng thật ra vô cùng hoảng, lộ ra hơi muốn tỉnh táo một chút. Ta cảm thấy Tinh Vũ Thiên Hoàng quan điểm, vẫn tương đối ổn trọng, dù sao việc quan hệ chúng ta tất cả truyền thừa an nguy, không thể quá mức vội vàng sao động, biết người biết ta, chăm chiến không thua. Đây là Man Hoàng quan điểm, hắn thân thể vì một trong đám người tối cường giả, tuy nhiên man tự vì xưng hào, nhưng là đầu não lại là tỉnh táo nhất. Mọi người đối Man Hoàng lời nói, rất là tin phục, bọn họ nghe xong Man Hoàng lời nói về sau, đều gật gật đầu. Tiêu Hàn, ngươi có ý kiến gì? Man Hoàng đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Bọn họ nói rất nhiều, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định để Tiêu Hàn quyết định. Ta cảm thấy muốn lôi đình xuất kích, trực tiếp diệt đi tử vong quốc độ, lấy tuyệt hậu hoạn. Tiêu Hàn nói thẳng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà lại nói ra như thế tới nói. Ta cũng là loại ý nghĩ này, lôi đình xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, chúng ta năm cái trung cực truyền thừa lực lượng, không tin còn diệt không rơi một cái tử vong quốc độ. Thái Thủy cũng nói như vậy, hắn là rất muốn nhất xuất thủ. Vốn là hắn chả thật không dám nói chuyện, dù sao trước mắt mấy vị vô địch giả, trong lòng hắn uy nghiêm thật sự là quá lớn. Nhưng là Tiêu Hàn sau khi nói xong, Thái Thủy cũng rốt cục dám mở miệng. Thái Thủy, ngươi bị cừu hận che đậy tâm trí, trước hết không nên mở miệng, trước hết nghe Tiêu Hàn nói. Man Hoàng nhìn Thái Thủy liếc một chút. Thái Thủy nên một tiếng, không dám nói nữa. Hắn thầm cười khổ, chính mình cái này điện chủ địa vị, tại Man Hoàng trong lòng bọn họ, còn so ra kém Tiêu Hàn đây. Tiêu Hàn, ngươi đến cùng là làm sao muốn Man Hoàng nhìn về phía Tiêu Hàn? Nuôi hổ gây họa, tất vì hổ thương tổn, không thể cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, nếu không lời nói, kế tiếp giao chỉ thiên cung, có lẽ chính là chúng ta, hoặc là vấn tiên các, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình. Tiêu Hàn trong mắt lóe ra tinh quang, chỉ cần có thể tìm tơ y địch nhân, mà lại điều kiện cho phép phía dưới, hắn hội trước tiên tiêu diệt địch nhân, trừ phi thật xác định đối phương không có một chút uy hiếp. Giống là tử vong quốc độ, đối bọn hắn uy hiếp thì siêu cấp khủng bố. Giao chỉ thiên cung đã bị diệt mất, Tiêu Hàn không muốn lại có kế tiếp giao chỉ thiên cung xuất hiện. Không tệ, ta cũng đồng ý Tiêu Hàn cái nhìn. Thanh Liên tôn giả khen. Man Hoàng trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên là đang suy tư. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Man Hoàng, chờ đợi lấy Man Hoàng quyết định. Bọn họ biết, có đánh hay không đều tại Man Hoàng một ý niệm, hiện tại thì nhìn Man Hoàng quyết định. Dạng này chuyện lớn, bọn họ cũng không có thể quyết định, mà chính là để Man Hoàng làm ra sau cùng quyết định. Đánh. Man Hoàng cắn răng một cái, hắn làm ra quyết định như vậy. Tất cả mọi người cười, bao quát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ngươi có ý định gì, trực tiếp nói hết ra đi. Man Hoàng đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Hắn biết Tiêu Hàn khẳng định đã có một ít chủ ý, không phải vậy lời nói, không biết kiên định như vậy nói muốn đánh. Tiêu Hàn cười cười, hắn nhìn Niếp Vân bọn họ liếc một chút, nói ra, vậy phải xem áo tím tiền bối có bỏ được hay không chính mình vừa mới luyện tha nhờ mấy cái chiến sủng. Có ý định gì, cứ việc nói, không cần lo lắng cho ta ý nghĩ. Áo tím nữ tôn mỉm cười. Để bọn hắn tiến vào tử vong quốc độ xào huyệt tự bạo, ta nghĩ đến sau cùng liền xem như có người có thể sống sót, cũng tuyệt đối không nhiều, đến lúc đó chúng ta năm cái truyền thừa đồng loạt ra tay, hủy diệt tử vong quốc độ, dễ như trở bàn tay. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra, loại phương pháp này, người khác dùng không, nhưng là áo tím nữ tôn lại có thể dùng, nàng luyện hóa mấy người, đem bọn hắn biến thành chiến sủng, những người này tất cả đều muốn hoàn toàn nghe theo nàng mệnh lệnh. Tăng thêm Niếp Vân bọn họ thân phận, có thể trực tiếp tiến vào tử vong quốc độ xào huyệt tiến hành tự bạo. Đến lúc đó, mặc dù tử vong quốc độ cường giả lại nhiều, cũng không sống nổi mấy cái. Vô địch giả cùng chí cường giả tự bạo, ở đâu là dễ dàng như vậy tiếp nhận, thậm chí có khả năng tất cả mọi người muốn bị diệt mất. Ý kiến hay, ta đồng ý, mấy cái này tài liệu vốn chính là ngươi mang đến, ngươi tự nhiên có thể quyết định bọn họ thế nào. Áo tím nữ tôn nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Cứ như vậy, tuy nhiên tổn thất 4 cái chiến sủng, nhưng là bọn họ bên này người, trên cơ bản không có thương vong gì, liền có thể công phá tử vong quốc độ. Cái này một khoản buôn bán, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể tính ra tới. Cho nên áo tím nữ tôn mới cao hứng như vậy, đơn giản như vậy vấn đề, nàng tuy tiện vừa nghĩ, liền biết vô cùng phù hợp. Thông báo hắn 4 cái truyền thừa cường giả, chuẩn bị xuất thủ, tuyệt đối không nên trì hoãn thời gian quá dài, nếu không lời nói, tử vong quốc độ người khẳng định sẽ phát hiện không đúng. Man Hoàng nói thẳng, đã làm ra quyết định, thì muốn đi làm, tại chỗ không có một cái nào là phàm nhân. Bọn họ thi triển thủ đoạn, câu thông lục tiên, vấn tiên các, thần tông cùng bất diệt vương triều vô địch giả. Lần nữa gặp mặt, bọn họ sắc mặt có chút mất tự nhiên, chủ yếu đều tập trung ở bất diệt vương triều trên thân. Bất diệt vương triều tới là 2 cái lao giả, Tiêu Hàn chưa từng thấy qua, thực lực bọn hắn cực kỳ khủng bố, cùng Man Hoàng bọn họ tương đương. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, bất diệt vương triều thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Thật đúng là không có chút nào có thế rất coi thường trung cực truyền thừa, loại địa phương này, cái nào đều không phải là đèn cạn dầu. Lần này sự tình, là chúng ta làm sai, bất quá về sau loại chuyện này sẽ không lại phát sinh, còn mời các vị đạo hữu tha thứ. Bất diệt vương triều cường giả mở miệng, xem như hướng mọi người chịu thua. Mọi người sắc mặt tuy nhiên đều có chút không dễ nhìn, nhưng là cuối cùng không nói gì thêm. Nhưng thật ra vô cùng hoảng, mang trên mặt nụ cười, hướng bất diệt vương triều lão giả nói ra, hoan nên trở về. Người khác lúc này mới tỏ thái độ, hoan nên bọn họ. 2 cái lão giả buông lỏng một hơi, bọn họ liền sợ những người này không tiếp thụ bọn họ, đến lúc đó ngược lại 2 bên đều không lấy lòng. Chương 2156, cấp tốc xuất kích. Bọn họ đàm luận, cũng mời Tiêu Hàn. Lấy hiện tại Tiêu Hàn thực lực, đủ để cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo. Bọn họ đã đem Tiêu Hàn xem như người cùng thế hệ đối đãi, bình khởi bình tọa. Thái thủy bọn họ đều bị đuổi đi ra, lần này xuất thủ, đều không có bọn họ sự tình gì. Bí địa bên ngoài, thái thủy bọn họ đối mặt, tất cả đều lộ ra cười khổ. Ngươi cái này thiếu điện chủ tuyển, quả thật có chút không được, ta còn là lần đầu tiên gặp ưu tú như vậy người đâu, có thể cùng trong truyền thuyết chí cao thiên đế cùng so sánh. Đại tôn cảm thán nói ra, có chút chua chua. Hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, vì cái gì không phải mình trước đụng phải Tiêu Hàn đâu, như thế tới nói, Tiêu Hàn cũng là bọn họ đệ tử. Quá không được, ta có một loại cảm giác, Tiêu Hàn có lẽ sẽ khai sáng một cái kỷ nguyên, khoáng cổ tuyệt cảnh, hắn hiện tại mới đi bao xa liền có thể cùng chư vị tiền bối bình khởi bình tọa, ngày sau đánh phá thiên địa ràng buộc, trở thành vô địch giả, cũng không xa xôi, khi đó, chỉ sợ hắn liền muốn vang dội cổ kim đi. Vấn tiên các chủ cảm thán. Hắn là ta gặp qua kiệt xuất nhất hậu bối. Chí cao thần lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Chỉ có một cái vô diệt, thần sắc hắn có chút phức tạp, nghĩ đến chính mình đã từng nhằm vào qua Tiêu Hàn, càng là cùng Tiêu Hàn mấy lần là địch. Hiện tại Tiêu Hàn trưởng thành đến một bước này, hắn đã hoàn toàn không phải Tiêu Hàn đối thủ, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Cái này khiến vô diệt có một loại chính mình tuổi đã cao đều sống đến cầu thân phía trên cảm giác. Đả kích quá lớn. Vô diệt, lần này trở về, ta hy vọng ngươi có thể thực tình đối đãi các đồng minh, đừng có nhiều như vậy tính kế, mọi người nếu là minh hữu, liền muốn tín nhiệm lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, tuy nhiên có cạnh tranh, nhưng là tuyệt đối không muốn làm bị thương cảm tình. Lục Tiên Tông Đại Tôn đưa ánh mắt về phía vô diệt, hắn đây coi như là đang khuyên giới vô diệt. Vô diệt thần sắc có chút xấu hổ, lại hồi tưởng một chút. Hắn xác thực làm được có chu tờ quá mức. Vô diệt sẽ, trước kia làm được có cái gì không đúng địa phương, còn mời chư vị thứ lỗi. Vô Diệt dị thường thành khẩn nói ra, lần này rời đi, đối với hắn kích thích rất lớn. Cuối cùng, thì liền Thái Thủy đều gật đầu, xem như tán thành Vô Diệt, bọn họ một lần nữa trở thành minh hữu. Lần này cùng trước kia không giống nhau, trong lòng hiểm khích bắt đầu tiêu tán, bọn họ bắt đầu nghiêm túc kinh doanh người minh hữu này quan hệ. Trên thực tế, đi qua Bất Diệt Vương triều cái này nháo trò, hắn mấy cái môn phái, cũng đang thẩm vấn xem một vài vấn đề, tiến hành nghĩ lại, ngược lại xúc tiến giữa bọn hắn quan hệ. Đáng tiếc, Vương Mẫu không tại. Thái Thủy thần sắc hơi hơi tối sầm lại. Đây là Vương Mẫu hy vọng nhất nhìn thấy trang diện, nhưng là nàng lại không nhìn thấy. Chúng người thần sắc hơi có chút thương cảm, Vương Mẫu chết, đối bọn hắn những người này đã kích rất lớn. Trước kia là 6 đại cự đầu, hiện tại chỉ có 5 cái trưởng môn, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, ngược lại là thật rất có một loại cảm giác thê lương. Làm có mấy người bên trong duy nhất nữ tính, bọn họ đối Vương Mẫu vẫn là vô cùng thưởng thức, có thể nói trừ Vô Diệt, đều cùng Vương Mẫu đi rất gần, đều là bằng hữu. Hiện tại Vương Mẫu vẫn lạc, bọn họ thiếu một người, vẫn là thẳng thương cảm. Thái Thủy thần sắc càng thêm ảm đạm, hắn cùng Vương Mẫu ở giữa quan hệ, so tất cả mọi người muốn thân mật. Nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn bọn họ đi tới, một đám vô địch giả xuất động. Thái Thượng bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền chuẩn bị xuất kích, không có chút nào dây dưa ra y do nở dê. Tiêu Hàn, ngươi mang theo ta, ta phải vi sư môn báo thủ. Giao chỉ thánh nữ tìm tơ y Tiêu Hàn. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn đã vậy còn quá nhanh liền chuẩn bị cho Giao chỉ thiên cung báo thủ. Tại biết tin tức này về sau, Giao chỉ thánh nữ một mực chờ đợi đợi Tiêu Hàn, muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Nàng cảnh giới bước vào trí cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì Vô Đức bọn họ, nhưng luôn như vậy chiến đấu, nàng lại không có tư cách tham dự vào. Man Hoàng bọn họ muốn cự tuyệt, không muốn mang lấy Giao chỉ thánh nữ. Nhưng là Tiêu Hàn lại trước một bước gật đầu, nói ra, tốt, ngươi theo ta, không có ta mệnh lệnh, không chính xác xuất thủ. Ừm. Giao chỉ thánh nữ hung hăng gật đầu. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, Man Hoàng bọn họ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, chung quy là không nói gì, đã Tiêu Hàn đã đồng ý, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tiêu Hàn mặc dù là một cái hậu bối, nhưng là thực lực chân chính, lại mạnh kinh người. Mặc dù cùng bọn hắn những thứ này cường giả tiền bối so sánh, cũng chẳng thiếu gì, một người như vậy, tự nhiên có quyền lực quyết định một ít chuyện. Người khác cũng không có ý kiến gì, trong bọn họ nhiều hơn phân nửa người, còn không phải Tiêu Hàn đối thủ, thực lực tại Tiêu Hàn phía dưới, còn lại người, đối mặt Tiêu Hàn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Thì xem là khá đánh bại Tiêu Hàn, cũng muốn bị thương. Giao chỉ thánh nữ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, nàng tự nhiên nhìn ra, nếu là cùng người khác nói, đối phương khẳng định không nguyện ý mang theo nàng. Nàng thực lực chung quy là kém một chút, không có tư cách tham dự vào. Một đám người lên đường, đều là vô địch giả, bọn họ ẩn tàng hành tung, che lấp thiên cơ, chạy tới Tử Vong Quốc Độ. Tử Vong Quốc Độ chỗ tinh vực, cực vắng vẻ, lại, bọn họ cũng không ở cái này đại trong vũ trụ, mà chính là khai mơ mặt khác không gian, đó là một cái bất hủ thần thổ, khác biệt với tiểu thế giới, tuy nhiên không bằng đại vũ trụ đồng dạng cuồn cuộn, nhưng là cũng kiên cố bất hủ, lại có thể nói là tu luyện thánh địa. Niếp Vân bọn họ tiến vào cái kia một mảnh thần trong đất, bọn họ trực tiếp chạy tới bọn họ lao tổ chỗ địa phương. Trên mặt mấy người đều mang sốt ruột thần sắc, cho nên hắn thủ vệ đều không có ngăn cản bọn họ. Những người kia đều biết, Niếp Vân bọn họ muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ đi, xem bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên là nhiệm vụ có biến. Ai cũng không dám ngăn cản bọn họ, vạn nhất chậm trễ chuyện đại sự gì, dạng này chịu tội, bọn họ người nào cũng chịu đựng không nổi. Hôm nay mấy người làm sao có chút không bình thường. Tử Vong Chi Chủ cũng nhìn thấy mấy người, hắn cảm giác được có chút không đúng, nhưng lại không có cảm thấy được không đúng ở nơi nào. Bất quá nghĩ đến Niếp Vân trong bọn họ có 2 cái vô địch giả, còn có 2 cái trí cường giả, liền xem như gặp phải Tiêu Hàn, mặc dù không phải là đối thủ, QNZ không thế toàn thân trở ra, Tử Vong Chi Chủ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Niếp Vân bọn họ trực tiếp tiến vào bí địa bên trong, cũng có cùng thực lực bọn hắn tương tự vô địch giả nhìn thấy, đang gọi hắn nhóm, kết quả lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến những người kia ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh à, vờ ơ y ma để Niếp Vân bọn họ như thế bối rối. 4 người trực tiếp xâm nhập Tử Vong Quốc Độ Tam Tổ bế quan địa phương, đây là 3 người tướng mạo thanh niên bình thường, nhưng lại đều vô cùng có uy nghiêm, nhất cử nhất động, giống như là ẩn chứa quần quận thiên uy. Những người này thực lực, đều tại Man Hoàng phía trên. Gặp Nghiệp Vân bọn họ xuống tới, tam tổ ánh mắt đều rơi trên người bọn hắn. Không đúng, bọn họ bị người khống chế, đây là chiến sủng. Đột nhiên, ngồi tại trung ương nhất tử vong quốc độ tổ sư mở miệng, hắn đứng lên. Ngươi nói đúng, đi chết đi. Nghiệp Vân khỏe miệng lộ ra một vệt lánh khốc nụ cười, theo hắn lời nói, hắn cùng ba người hắn trực tiếp tự bạo. Chương 2157, cùng anh lạm tạc. Năng lượng thật lớn ba động tại tử vong quốc độ bạo phát, thôn phệ hết thảy. Tiêu Hàn bọn họ hiện thân đi ra, vây quanh tử vong quốc độ chỗ. Chỉ cần có người có thể chạy đi, bọn họ hội trước tiên xuất thủ, đánh giết đối phương. Tử vong quốc độ đụng phải đại hạo kiếp, tu vi thấp tu sĩ, trước tiên bị nuốt hết, liền xem như chuẩn vô địch giả cũng vô dụng. Chí cường giả dãy rủa, nhưng là cũng chăm chú chỉ là dãy rủa một chút, liền bị vỡ nát. Đây chính là vô địch giả tự bạo, mà lại không chỉ một vị vô địch giả, tăng thêm hai cái chí cường giả cùng một chỗ bạo phát, uy lực có thể nghĩ. Tam tổ trước tiên bị nuốt hết, bọn họ đang gào thét, đang cực lực chống lại. Tử vong chi chủ trước tiên thoát ra đi, nhưng là cũng muộn, hắn vừa ra đầu, liền bị hoanh trở về, bị dìm ngập tại bạo tạc trong dư âm. Vô địch giả đang dãy rủa, bọn họ tại bạo tạc trong dư âm vỡ nát hết thể lại một lần, có ít người không kiên trì nổi, trực tiếp bị hoanh giết. Cũng có chút người lung lay đụng chút, lao ra, nhưng là trong nháy mắt thì đụng phải Tiêu Hàn bọn họ liên hợp đả kích. Giao chỉ thánh nữ cũng xuất thủ, nàng bạo phát đi ra uy thế rất kinh người. Đây là ngậm phẫn xuất thủ, nàng hận tới cực điểm. Đây đối với tử vong quốc độ tới nói, cũng là một trường hạo kiếp, vô địch giả phía dưới, không có một cái nào người sống. Thì liền vô địch giả đều bị dìm ngập, đợi đến năng lượng tàn phá bừa bãi lắng lại về sau, nơi này cơ hồ không có một chút sinh cơ. Xuất thủ. Tiêu Hàn mở miệng, hắn người đầu tiên xuất thủ. Năm cái truyền thừa, hết thảy đến hơn 20 tôn vô địch giả, đây đều là mỗi cái thời đại chúa tể, trải qua vạn cổ năm tháng, hội tụ vào một chỗ, đồng loạt ra tay, công kích tử vong quốc độ. Bọn họ bạo phát đại thần thông, lần nữa đánh vào cái kia một mảnh thần trong đất. Thần thổ tại băng liệt, mặc dù có sinh linh chưa từng chết đi, nhưng là một vòng này hoành sát, cũng muốn mạng bọn họ. Bọn họ một người phóng xuất ra rất nhiều lần công kích, cuối cùng, toàn bộ thần thổ đều bị triệt để đánh phế, lúc này mới dừng tay. Đã từng tử vong quốc độ thần thổ, lúc này hoàn toàn là một vùng phế tích, không có cái gì. Người đều chết sạch ra Thanh Liên tôn giả có chút chần chờ hỏi. Chưa hẳn, tử vong quốc độ ba cái tổ sư thực lực, vô cùng mạnh mẽ, không thể khinh thường, có lẽ bọn họ còn chưa chết. Man Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Không nên khinh thường. Chúng ta lại hoành kích 100 lần, tranh thủ làm đến không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Tiêu Hàn đề nghị, 100 lần, tất cả mọi người có chút xấu hổ. Tiêu Hàn thật sự là đủ hung ác, như thế tới nói, liền xem như ba cái kia tổ sư cũng không chịu nổi, bị động bị đánh, chắc là phải bị hoành sát. Bất quá, bọn họ cũng tán thành Tiêu Hàn chủ ý, người nào cũng không muốn lưu lại cho mình khủng bố hậu hoạn, mà bọn họ xuất thủ, bất quá chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Bọn họ chuẩn bị xuất thủ, ngay lúc này, một đạo kiếm khí tỏng thần trong đất bay ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Hàn. Quả nhiên còn có dư nghiệt. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không dám thất lễ, có thể tại vừa mới dưới tình huống đó sống sót người, tuyệt đối đáng sợ, rất có thể là tử vong quốc độ tam tổ. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, cùng đối phương kiếm khí va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn không gian xung quanh nổ nát vụn. Hắn từ sau lưng lui rất dài một khoảng cách. Tiêu Hàn huyết khí có chút sôi trào, mặc dù không có thụ thường, nhưng là dưới một kích này, lập tức phân cao thấp. Một thanh kiếm theo hư không bên trong hiện lên, ngay sau đó là một cái mang huyết thủ. Đây là một cái dung mạo nam tử bình thường, nửa bên thậm chí đều mục nát, nguyên thần cũng bị thương, hiển nhiên chịu đến rất thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là nam tử ánh mắt lại như cũ sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Tử vong kiếm tổ, ngươi quả nhiên còn sống, nếu như ta đoán không có sai, hắn hai cái lao già kia hẳn là cũng còn sống đi, không muốn ẩn tàng, ra đi. Tiêu Hàn cười lạnh nói, tử vong kiếm tổ, tử vong đao tổ, tử vong chiến tổ, thì là tử vong quốc độ tam tổ, thực lực bọn hắn cường đại vô cùng, không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Mặc dù vô địch giả tự bạo, cách bọn họ gần vừa đủ, cũng không có giết chết bọn hắn, tăng thêm Tiêu Hàn bọn họ vừa mới oanh tạc, cũng chỉ là để bọn hắn bị thương nặng. Đổi lại bọn họ bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng dưới loại tình huống này còn giữ được tính mạng. Đối với tam tổ thực lực, bọn họ đều có một cái tránh thức nhận biết. Đây là ba cái cực đáng sợ cường giả, hoàn toàn không thể chủ quan. Theo Tiêu Hàn lời nói, đao tổ cùng chiến tổ hai người đều đi ra, bọn họ cũng là máu me khắp người, thương thế thậm chí so kiếm tổ đều còn nghiêm trọng hơn. Như thế bình thường sự tình, bọn họ cuối cùng không phải Đông Nhạc Đại Đế loại cấp bậc kia cường giả, cũng không có khả năng không nhìn vô địch giả tự bạo. Hủy ta tử vong quốc độ, hôm nay các ngươi đều trốn không thoát, toàn đều phải chết. Kiếm tổ lạnh lùng nói, hắn sát ý ngập trời. Đao tổ bọn họ cũng giống như vậy, sát ý lâm liệt. Tam tổ rất bưu hãn, tuy nhiên chỉ còn lại có ba người bọn họ, còn mang theo trọng thương, nhưng là y hải nguyên rất cường thế. Đây là thực lực cường đại tạo thành tự tin, vô luận từ lúc nào, đều tin tưởng mình thực lực. Câu nói này đúng là chúng ta muốn nói cùng ngươi, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp đánh trả. Kiếm tổ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn cười lạnh nói, chỉ là tiểu bối, cũng tại trước mặt chúng ta thả cuồng ngôn, đáng chém. Tiêu Hàn thần sắc khinh thường, hắn tảo kiếm tổ liếc một chút, trong thần sắc mang theo một vẻ ngạo nghễ, ngươi cái này thế hệ trước cũng không có có bao nhiêu lợi hại, chí ít cho đến bây giờ, ta không có có nhận đến một điểm thương thế, mà ngươi cái này thế hệ trước, thê thảm như vậy, quả thực tựa như là một cái gọi ăn mày mở dạng. Đang chém. Kiếm tổ giận, hắn thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không phải kiếm tổ đối thủ, nhưng là cũng không sợ đối phương. Tiêu Hàn vận chuyển bất diệt kim thân, nguyên đạo kiếm xé lư tờ thiên địa, nên chiến kiếm tổ. Man Hoàng sợ hãi Tiêu Hàn ăn thiệt thòi, hắn cùng trực tiếp theo xuất thủ, cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ đối chiến kiếm tổ. Giết hai người bọn họ. Áo tím nữ tôn nhìn chằm chằm còn lại đao tổ cùng chiến tổ, bọn họ cũng xuất thủ. Đến mức Tiêu Hàn cùng Man Hoàng hai người, áo tím nữ tôn đối bọn hắn rất có lòng tin, biết bọn họ liền xem như giết không kiếm tổ, nhưng là kiếm tổ muốn đánh bại bọn họ. Cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Man Hoàng, đều là đấu chiến của nhân, tránh thức chiến đấu, phát huy ra thực lực, xa siêu việt hơn xa thực lực bọn hắn. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, không ngừng oanh giết ra ngoài. Mà Man Hoàng trong tay cầm một cái lang nha bổng, ra tay bá đạo, ngang ngược lực lượng đánh nát càn khôn, động một tí chấn vỡ ngôi sao. Kiếm tổ một cá nhân đối chiến hai người, trường kiếm trong tay của hắn xuất kích, mỗi một kích đều tự nhiên mà thành, có được khó lường uy năng, kinh thiên động địa. Hắn trên kiếm đạo thành tựu, đã đạt tới khoáng cổ tuyệt kim cấp độ. Trường kiếm không ngừng cùng Tiêu Hàn bọn họ va chạm, mặc dù kiếm tổ là thân thể bị trọng thương, nhưng y lý nguyên cùng Tiêu Hàn bọn họ cân sức ngang tài. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, bọn họ may mắn trước nổ bọn họ một chút, không phải vậy lời nói, tùy tiện đến đây công kích. Kết quả thật khó mà nói, bọn họ có khả năng rất lớn muốn bại vong. Sau cùng một chương, ngủ. Chương 2158, bại trốn. Bây giờ hai đại cường giả, kịch chiến kiếm tổ một người, đều áp chế không đối phương. Một phương hướng khác, áo tím nữ tôn bọn họ vây giết đao tổ cùng chiến tổ. Hơn 20 tôn vô địch giả một cùng ra tay, bọn họ lại còn đang phản kích. Nơi này pháp tắc như hải, thần lực cuồn cuộn, trở thành một mảnh tuyệt vực. Không trở thành vô địch giả, chỉ cần dám xông vào nhập vào đến, cũng sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ, bị bọn họ đánh giết. Áo tím nữ tôn bọn họ cảm nhận được nặng nề áp lực, mặc dù nhân số nhiều hơn đối phương rất nhiều, nhưng là cũng không được, rằng co không xong. Kiếm tổ cười to, hắn giống như cái thế thần minh, kiếm khí loạn tinh hư không, chủ động công kích. Tiêu Hàn hai người rút lui, kiếm tổ thực lực, có thể xưng đáng sợ, đây là một cái cực cường giả khủng bố. Chiến đấu đến một bước này, trong lòng bọn họ có chút không chắc, thật khó mà nói ai sẽ thua. Tiêu Hàn giật mình, hắn biết không tốt, như là tiếp tục như vậy lời nói, bại vong một phương, có thể là bọn họ. Diệt ta tử vong quốc độ, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, toàn đều phải chết. Kiếm tổ thần sắc dữ tợn, hắn toàn thân huyết khí hoanh minh, cả người mạnh đến đi nhờ cao nhất một đạo kiếm khí bay ra, chảm phá cổ kim tương lai, Tiêu Hàn bọn họ triển khai công kích. Muốn phá nát kiếm khí. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn cùng Man Hoàng đều bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ khỏe miệng có máu tươi rơi, vờ ơ ý ma bị thương. Kiếm tổ thật sự là quá mạnh, một khi bạo phát, uy thế như vậy quả thực không cách nào ngăn cản. Ngươi quá cuồng vọng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Kiếm tổ băng lãnh con ngươi chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, hắn cười lạnh nói, ngươi hẳn là cái kia Tiêu Hàn đi, ngươi thật rất ưu tú, một khi chính thức trưởng thành, chỉ sợ lại là một cái khác thần đế Tiêu Chiến Thiên, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia, hôm nay thì phải bỏ mạng. Ha ha, muốn giết ta, và ngươi còn không có tư cách kia. Tiêu Hàn một mặt khinh thường. Hắn chủ động giết đi qua, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Kiếm tổ trường kiếm quét ngang, kinh người kiếm quang sáng lên, chiếu sáng chung quanh tinh không, Tiêu Hàn quyền đầu cùng kiếm quang va chạm, vang một tiếng, Tiêu Hàn bị đẩy lui. Lại đến. Tiêu Hàn la lớn. Hắn lần nữa bạo phát, vô thượng thần quyền đánh ra, kim quang sáng chói, pháp tác chi lực sôi trào, đây là hắn một đòn kinh thế. Điều trùng tiểu kỹ. Kiếm tổ cười lạnh, hắn đã hiểu rõ Tiêu Hàn chiến lực, cũng không cảm thấy hắn có thể đối với mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắn một kiếm đâm ra đi, một chiêu này phải tất yếu làm bị thương Tiêu Hàn. Ngay lúc này, một cái đào hồ tại Tiêu Hàn trong tay hiện lên, sau đó phóng đại, phun ra nuốt vào ra vô lượng thần quang, đem kiếm tổ bao phủ. Luyện yêu hồ, không. Kiếm tổ giống to, trong thanh âm vờ ơ ý ma mang theo một chút sợ hãi. Vô tận thần năng chút xuống tới, đem kiếm tổ bao phủ. Tại thần năng bên trong, có huyết quang bạo phát, đó là thuộc về kiếm tổ. Hắn bị đánh sụp đổ. Bất quá, kiếm tổ thực lực cuối cùng quá mạnh, hắn tuy nhiên bị đánh bạo, nhưng là trước tiên khôi phục, né tránh đây cơ hồ tất sát nhất kích. Tiêu Hàn truy sát tới, hắn cầm trong tay luyện yêu hồ, trực tiếp đúng ngay vào mặt đập xuống. Kiếm tổ biến sắc, hắn điên cuồng lui về phía sau, đối với luyện yêu hồ uy năng, hắn lòng còn sợ hãi. Man Hoàng cũng tìm đúng cơ hội, hắn cầm trong tay lang nha bổng, hung hăng đập tới. Cùng Tiêu Hàn đối kiếm tổ triển khai đáng sợ công phạt. Kiếm tổ bị thương nặng, lang nha bổng nện ở trên người hắn, kém một chút đem hắn nện thành hai nửa, có điều hắn cuối cùng là tránh thoát đi Tiêu Hàn nhất kích, không có bị luyện yêu hồ đánh trúng. Theo kiếm tổ, đáng sợ nhất không phải Man Hoàng, mà chính là Tiêu Hàn trong tay luyện yêu hồ. Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, kiếm tổ e ngại luyện yêu hồ, có chu tờ vượt quá hắn dự liệu. Tuy nhiên đòn thứ nhất bởi vì đối phương chủ quan, đem đối phương trọng thương, nhưng là nếu là kiếm tổ tránh thức bạo phát lời nói, liền xem như Tiêu Hàn sử dụng nhìn luyện yêu hồ, cũng không có khả năng áp chế kiếm tổ. Hiện tại, liên tục mấy lần bị trọng thương, kiếm tổ thực lực giảm xuống đến một cái trình độ kinh người, Tiêu Hàn nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Kiếm tổ cũng tại rất nhanh kịp phản ứng, nhưng là đã muộn. Tiêu Hàn cùng Man Hoàng công kích, các loại thần thông bạo phát, đánh hắn bay tứ tung. Kiếm tổ cũng triển khai phản kích. Nhưng là tác dụng không lớn, tuy nhiên cũng kích thương Tiêu Hàn bọn họ, lại không phải rất nghiêm trọng. Thấy cảnh này, chiến tổ cùng đao tổ đều biến sắc, nếu là kiếm tổ bị đánh bại, bọn họ cũng trốn không thoát. Vâng! Ngay lúc này, Kim Ô Dương cánh, theo nơi sâu xa trong vũ trụ đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất đến, tại thời khắc mấu chốt này, thẳng hướng Tiêu Hàn bọn họ. Man Hoàng bọn họ biến sắc, không ai từng nghĩ tới, thời khắc mấu chốt. Đông Hoàng Thái Nhất vờ ơ y ma xuất thủ, vờ ơ y ma hướng bọn họ xuất thủ. Tiêu Hàn, hôm nay ngươi chết chắc. Đông Hoàng Thái Nhất cười to, hắn sát ý ngập trời. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, Đông Hoàng Thái Nhất chiến đoàn, hiện tại đến phiên bọn họ hết sức trèo trống, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đa tạ đạo hữu cứu viện, ngày sau nhất định có hậu báo. Kiếm tổ đại hỉ, tuy nhiên không biết Đông Hoàng Thái Nhất vì sao muốn trợ giúp chính mình. Nhưng là hắn lại biết, có Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ thắng định. Kiếm tổ phấn chấn tinh thần, chủ động công kích, Tiêu Hàn cùng Man Hoàng hết sức trèo trống, thân thể trong nháy mắt tăng thêm một chút vết thương. Không tốt, tiếp tục như vậy chúng ta thất bại, làm sao bây giờ có vô địch giả xuất ruột, truyền âm hỏi thăm. Tiêu Hàn cũng biết, hiện ở loại tình huống này, đã nguy hiểm cho tới cực điểm. Một khi bọn họ thất bại, không chỉ có bọn họ những người này muốn bị giết chết, còn sẽ liên lụy đến sau lưng môn phái. Theo ta đi. Tiêu Hàn truyền âm, hắn đem thực lực tăng lên tới cực hạn nhất, sau đó luyện yêu hồ hùng hàng đập ra đi. Vâng. Trong nháy mắt, thiên địa vỡ nát, mặc dù kiếm tổ bọn họ cũng không dám đối cứng một kích này. Tiêu Hàn sẽ rách không gian, trực tiếp rời đi nơi này. Áo tím nữ tôn bọn họ không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Giết bọn hắn. Kiếm tổ bọn họ đuổi theo, đây là một lần cơ hội tốt. Có Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ có thể xử lý Tiêu Hàn bọn họ. Cho nên, bọn họ không nguyện ý từ bỏ. Bốn người truy đuổi Tiêu Hàn bọn họ một đám cao thủ, cái tràng diện này vô cùng rung động. Man Hoàng trong lòng bọn họ tràn ngập biệt khuất, mấy lần tại đối phương nhân số vây giết đối phương, kết quả còn không thành công, bị đối phương giết chật vật chạy trốn, bọn họ chưa từng có dạng này kinh lịch, biệt khuất tới cực điểm. Thanh Liên Tôn giả càng là tức giận, muốn trở về liều mạng. Không nên vọng động, một hồi có bọn họ để mắt. Tiêu Hàn mở miệng, nói cho Thanh Liên Tôn giả. Thanh Liên Tôn giả thật sâu hít một hơi, cái này mới xem như bình phục chính mình tâm tình. Bọn họ theo Tiêu Hàn, trực tiếp chui vào thiên lộ bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ cũng đuổi theo, có vẻ hơi không kiêng nể gì cả, truy sát Tiêu Hàn bọn họ. Thiên lộ thâm bất khả chắc, nhưng là hiện tại bốn đại cường giả cùng nhau bước vào thiên lộ, bọn họ tự nhiên không sợ gặp được cái gì chặn đánh. Lại, bọn họ cũng không phải cố ý tiến đến, là có người dẫn đường, liền xem như muốn tìm phiền toái, cũng cần phải là hướng về phía Tiêu Hàn bọn họ đi mới đúng. Bọn họ muốn rất tốt đẹp, nhưng là sự tình lại cùng bọn hắn muốn không giống nhau. Làm Tiêu Hàn bước vào thiên lộ trước tiên, Thiên Nguyên cũng cảm giác được, hắn sắc mặt biến hóa, có vẻ hơi dày đặc. Chương 2159, viện thủ đến. Làm vì thiên lộ chi chủ, đối với thiên lộ hắn có một loại đặc thù cảm ứng, Tiêu Hàn bị đang bị truy sát, mà lại rất chật vật. Cái này đã không tính la lịch luyện, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá, Thiên Nguyên không có xuất thủ, mà chính là trực tiếp truyền tin cho Long Lão Bản. Ở đâu Long Lão Bản hỏi thăm? Ta đưa ngươi đi. Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, trong lồng ngực sát ý ngập trời. Nhà mình thiếu chủ bị đuổi giết đến nước này, xuất thủ người vẫn là mấy lao giả, nếu không phải cố kỵ thân phận bại lộ, Thiên Nguyên cũng sớm đã xuất thủ. Cái này cùng ma đế sự tình không giống nhau, thuộc về trận doanh ở giữa quyết đấu, mà không phải cùng thế hệ tu luyện giả ở giữa chinh chiến. Long Lão Bản biến mất, bị Thiên Nguyên đưa đi. Đây là thiên lộ, phiền phức, làm sao có thể tới nơi này, thiên lộ kiêng kỵ nhất không thuộc về thiên lộ vô địch giả bước vào bên trong, chúng ta rất có thể gặp được thiên lộ cường giả chặn đánh. Đây là một nữ tử, thân thể xuyên trường bào màu trắng, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ băng lãnh khí tức, lúc này tuyệt mỹ trên mặt có chút lo lắng. Đây là Tuyết Thần, thuộc về thần tông cường giả, lúc này có chút gấp. Tin tưởng ta. Tiêu Hàn nhìn Tuyết Thần liếc một chút, hắn trầm giọng nói ra. Nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt kiên định, Tuyết Thần mặc dù là một cái vô địch giả, nhưng là cũng nói không nên lời nghi vấn lời nói, ta tin tưởng Tiêu Hàn. Đây là Bất Diệt Vương triều tối cường giả, được xưng Thanh Dương Hoàng chủ, thực lực chân chính kinh người. Bất Diệt Vương triều cùng Tiêu Hàn quan hệ không tốt nhất, hắn bây giờ đều nói tin tưởng Tiêu Hàn, hắn người nhất thời không nói tiếng nào. Bọn họ cũng biết, đến một bước này, Tiêu Hàn không biết cầm tính mạng bọn họ nói đùa. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, có thể làm cho một đám vô địch giả tin tưởng, cũng là một loại bản sự. Đến mức Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ từng cái mặt mũi tràn đầy cười lạnh, không ngừng thi triển thần thông, muốn đem Tiêu Hàn bọn họ lưu lại. Lúc này, Tiêu Hàn bọn họ cũng không dám phân tán, bởi vì bọn hắn một khi tách ra, thì khẳng định ngăn không được mấy cái đại cường giả hoành sát, đến lúc đó thậm chí muốn liên lụy đến cả môn phái đều sẽ hủy đi, vậy thì thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiêu Hàn tính toán thời gian, lúc này, Thiên Nguyên bọn họ cũng nhanh muốn chạy tới đi. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, một tiếng cao vút long ngâm truyền đến, một bộ to lớn thân rồng nghiền ép lên tinh không, đại vô biên vô hạn, nó xông lại, quanh thân đại tinh quấn quanh, mang theo khủng bố uy năng, chấn áp xuống. Chân Long. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ giật mình. Man Hoàng bọn họ giật mình, sau đó buông lỏng một hơi, bọn họ tự nhiên nhận ra cái này một đầu Chân Long thân phận. Đó là Tiêu Chiến Thiên thủ hạ Long Lão Bản. Hắn tuy nhiên không phải tứ đại chiến thần, nhưng là thực lực chân chính, không kém gì tứ đại chiến thần, thậm chí càng cường thế hơn. Lúc này Long Lão Bản xuất thủ, bọn họ rốt cuộc không sợ. To lớn thân rồng, nghiền ép lên tinh không, hung hăng giết tới. Chư thiên tinh thần sụp đổ, khủng bố thần lực cuồn cuộn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ cực lực chống lại, Y Lệ Nguyên bị đụng bay ra ngoài. Kiếm tổ bọn họ ho ra đầy máu, thần sắc hoảng sợ. Loại thực lực này mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nếu nói vô địch giả chia làm cửu trọng thiên lời nói, tối cường giả ngay tại cửu trọng thiên, thậm chí siêu việt, mà kiếm tổ bọn họ, tương đương với tầng thứ 6, Đông Hoàng Thái Nhất cũng bất quá tại tầng thứ 5, đến mức Long Lão Bản thực lực, chí ít tại tầng thứ 8. Loại này chênh lệch có thể nói không nhỏ. Xử lý bọn họ. Thanh Liên tôn giả kích động, la lớn. Long lão bản hóa thành hình người, hắn vọt thẳng đi qua, thẳng hướng kiếm tổ bọn họ. Đồng loạt ra tay, diệt hắn. Kiếm tổ giống to, hắn rất bưu hãn, dẫn theo hắn hai tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Bốn đại cường giả, đồng loạt ra tay, y đổ đánh bại Long lão bản. Một đám ô hợp. Long lão bản cười lạnh, hắn tuy nhiên nhìn như mập mạp, giống như là một cái ông nhà giàu, không có một chút uy hiếp, nhưng là chân chính xuất thủ, lại cực đáng sợ. Một tiếng long ngâm vang lên, Long lão bản vọt thẳng đi qua, hắn đưa tay cũng là nhất quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đơn giản mà thô bạo, vỡ nát bốn người liên thủ. Kiếm tổ bọn họ toàn thân rung mạnh, lui lại rất nhiều bước, bọn họ thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin nhìn chằm chằm Long lão bản, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Một đám ô hợp, cũng dám truy sát thiếu chủ nhà ta, không biết tự lượng sức mình. Long lão bản mặt mũi tràn đầy cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường. Xuất thủ lần nữa. Chiến tổ thét dài, cùng Long lão bản quyết đấu, quanh người hắn tách ra bảo quang, đây là một loại đáng sợ chiến thể, kiên cố bất hủ, có thể vỡ nát hết thảy. Chiến tổ huy động chiến quyền, muốn cùng Long lão bản đối cứng. Bọn họ quyền đầu va chạm, chỗ đó thần lực sôi trào. Phốc. Một đạo huyết quang bạo phát, chiến tổ nửa người đều sụp đổ. Long lão bản cười lạnh, hắn một cái tay hóa thành trường đao, trực tiếp đánh xuống, chém về phía chiến tổ. Chiến tổ biến sắc, hắn cái tay còn lại chống cự, muốn ngăn trở một kích này, đồng thời thân thể điên cuồng lui lại. Một đạo huyết quang bạo phát, chiến tổ hoàn toàn bị đánh nổ, hắn nguyên thần đều bị đánh giết, hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Lao tam. Kiếm tổ nộ hống, ánh mắt hắn đều đỏ. Cùng một chỗ ẩn nút vô tận tuổi nguyệt huynh đệ chết, cái này khiến kiếm tổ quả thực điên cuồng hơn. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, hắn biết không tốt, Long lão bản thực lực quá kinh khủng. Ngươi giết huynh đệ của ta đòi mạng ngươi. Đao tổ nộ hống, hắn thực lực trong nháy mắt tăng lên tới khủng bố cấp độ, sau đó thẳng hướng Long lão bản. Đáng sợ đao quang kinh thiên động địa, theo tinh không bên trong rơi xuống, mặc dù Long lão bản cũng hơi biến sắc, đây là vô địch giả đòn đánh mạnh nhất, là hắn cả đời đạo hạnh thể hiện. Long lão bản không dám thất lễ, hắn trên thân thể xuất hiện một tầng lân phiến, đó là hắn Long Lân, lúc này hiển hóa ra ngoài, gia tăng phòng ngự lực. Cùng lúc đó, Long lão bản hai tay bắt ấn, đồng dạng một đạo kinh người kiếm quang sáng lên, cùng đao quang va chạm. Giờ khắc này, nơi này triệt để bị kiếm quang cùng đao quang bao phủ. Thì liền Tiêu Hàn bọn họ cường giả như vậy, đều không cách nào thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Chỗ đó đại đạo thần liên xuyên thủng tinh không, thần quang vô lượng, căn bản là nhìn không thấu. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, đao tổ quả nhiên cường đại, đối mặt chân long, còn có loại thủ đoạn này. Bọn họ lần này thật sự là quá khinh địch. Nếu không có biết Long lão bản tại thiên lộ phía trên, lần này bọn họ thật nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Tiêu Hàn tỉnh táo, hắn đoạn thời gian này, cảm thấy mình thực lực đã rất cường đại, có chút táo bạo, hiện tại rốt cục thu hồi ý nghĩ thế này. Vũ trụ mênh mông, tinh hải vô cùng, từ xưa đến nay, đến cùng có bao nhiêu ngày kiêu ngạo cùng cường giả, không ai nói rõ được, những người kia ẩn núp xuống tới vô tận năm tháng. Thực lực tuyệt đối đều trưởng thành đến khủng bố cấp độ, mặc dù trước kia không mạnh, hiện tại cũng chẳng yếu đi đâu. Tiêu Hàn trước đó quả thật có chút tiểu xem thiên hạ người, trừ phi thật trở thành Tiêu Chiến Thiên bọn họ mạnh như vậy người, mới có tư cách ngạo thị quần hùng. Trên thực tế, liền xem như Tiêu Chiến Thiên bọn họ cũng giống vậy tại yêu cầu biết rõ, tại đi về phía trước, không có lười biếng. Đao quang tan hết, Long lão bản máu me khắp người, trước ngực càng là xuất hiện một cái trong suốt hang lớn. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ tâm nhức lên, chẳng lẽ một trận chiến này Long lão bản bại. Chương 2160, Thương Thần Kế Phạm. Khi tất cả thần quang tản ra thời điểm, tất cả mọi người không nhìn thấy đao tổ. Long lão bản nhìn một chút trên người mình máu tươi, hắn cảm thán nói, người này đao đạo phía trên thành tựu, có thể xưng vang dội cổ kim, xưa nay chưa từng có. Đây là hắn khích lệ, thực tình tán thưởng, bị Long lão bản dạng này khen ngợi. Đối với một cái vô địch giả tới nói, đều là cực cao vinh diệu. Kiếm tổ lại cười không nổi, hắn hai cái huynh đệ đều vẫn lạc. Đến mức Đông Hoàng Thái Nhất, hắn càng là trong lòng phát run, hiện tại cực độ hối hận, không cần phải thừa cơ hội này xuất thủ. Ai biết Long lão bản vậy mà tại thiên lộ phía trên, hắn nếu là sớm biết điểm này, đánh chết cũng sẽ không đổi tới. Một đầu nắm giữ chân long quả vị chân long, bên trong thiên địa duy nhất chân long, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Đông Hoàng Thái Nhất không dám nghĩ. Dạng này tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có chí cao thiên đế cùng thần đế Tiêu Chiến Thiên mạnh như vậy người có thể nhìn xuống, bọn họ đều khó mà nhìn bóng lưng. Còn có các ngươi hai cái, tới chịu chết đi. Long lão bản quét hai người liếc một chút. Kiếm tổ liếc một chút không phát, hắn bước lên phía trước, toàn thân thần diễm bốc lên, chỉ là kiếm ý liền để cổ kim chấn động, hắn tại kiếm đạo thành tựu, có thể xưng đáng sợ. Đồng loạt ra tay giết bọn hắn. Tiêu Hàn mở miệng, bắt chuyện mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn sợ long lão bản ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao đối phương là một cái vô địch giả, lại thực lực tương đương cường đại, hắn cùng Man Hoàng hai người liên thủ, đều không có đấu qua đối phương. Được. Man Hoàng bọn họ tương ứng, tự nhiên không muốn trở thành người đứng xem, muốn tham dự vào. Bọn họ bây giờ nhiều cường giả như vậy, đối chiến hai người, có ưu thế tuyệt đối. Chiến đấu bạo phát, kiếm tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng, bọn họ phát động công kích đáng sợ. Long lão bản dẫn đầu, Tiêu Hàn đi theo hắn, cầm trong tay luyện yêu hồ, oanh giết tiếp bọn họ va chạm mạnh, nhưng lại không hề có một điểm đáng lo lắng, hai người trong nháy mắt bị áp chế. Bất quá, kiếm tổ thực lực xác thực so chiến tổ hai người mạnh hơn, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng là liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất, như cũ tại chèo trống. Long lão bản sát phạt quyết đoán, căn bản cũng không có một điểm do dự, hắn toàn thân long khí bốc lên, hóa thành nhất tôn chân long lao xuống đến. Chân long ngang dọc. Đây là hắn một cái sát chiêu, cùng giai cường giả đều không dám tùy tiện ngạnh kháng. Bỏ thiên, bỏ địa, bỏ thân, liều mình kiếm. Kiếm tổ điên cuồng, hắn bỏ qua hết thảy, chỉ có một kiếm này. Long lão bản thần sắc khẽ biến, dù cho là hắn, đều cảm giác được uy hiếp. Hắn hướng Tiêu Hàn nhìn một chút, Tiêu Hàn hiểu ý, trong tay luyện yêu hồ trực tiếp ném cho Long lão bản. Giờ khắc này, Long lão bản thôi động luyện yêu hồ, hướng về phía trước đập tới. Hắn cũng không hiểu luyện yêu hồ thôi động phương pháp, nhưng là Long lão bản thực lực lại vượt xa Tiêu Hàn phía trên, lấy hắn thực lực thôi động, như cũ nắm giữ cường đại uy năng. Liêu Minh một kiếm đáng sợ, chạm phá thiên địa càn khôn, chiếu sáng tinh không, sáng chói tới cực điểm, trong tinh hà kiếm khí, lúc này tất cả đều phát ra tiếng leng keng, cùng Liêu Minh một kiếm hợp nhất, chém ra nhất kích. Loại kiếm pháp này đã thông thần. Luyện yêu hồ càng thêm sáng chói, bị Long lão bản lấy pháp lực thôi động đến cực hạn, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy thần mang, đại đạo thần liên hiển hóa, xuyên thủng hư không, chấn áp xuống. Vâng. Nơi này bạo phát một đòn kinh thế, kiếm khí bốn phía, kiếm tổ càng là hoành bay ra ngoài, hắn toàn thân đều là máu tươi, kém một chút triệt để giải thể. Mà Long lão bản trên thân cũng có một chút vết thương, lại không nghiêm trọng, luyện yêu hồ không việc gì, bị hắn nắm ở trong tay, lại một lần nữa rơi xuống. Làm. Một tiếng chuông vang, Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân rung mạnh, bị lực lượng cường đại chấn thương. Mới vừa rồi là Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, cứu kiếm tổ. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, Đông Hoàng Thái Nhất tính cách lương bạc, làm sao lại làm ra dạng này sự tình, hắn cần phải tìm cơ hội đào tẩu mới đúng. Trên thực tế, Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn chạy trốn, có điều hắn cũng biết, tại loại tình huống này, hắn căn bản liền không khả năng đào tẩu. Một đám người đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Ngược lại chỉ cần kiếm tổ không chết, hai người bọn họ liên thủ, còn có thể chống đỡ lâu một chút. Kiếm tổ cảm kích nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc một chút, đây đã là Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ hai giúp hắn. Nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, trong tinh không thời điểm, bọn họ liền có khả năng bị diệt sát, khi đó, bọn họ đã hiển lộ ra dấu hiệu bị thua. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất lại cứu kiếm tổ đối Đông Hoàng Thái Nhất càng là cảm kích tới cực điểm. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy kiếm tổ trong mắt cảm kích, nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ rất đắc ý. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có cái kia tâm tình. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, lần này bọn họ hẳn phải chết. Trên thực tế, Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại tâm tình là phi thường khó chịu. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, đánh ra thần thông, oanh sát hai người. Bọn họ cũng không tiếp cận, loại này cường giả trước khi chết phản công, vô cùng đáng sợ, cũng chỉ có Long lão bản cũng đứng vững, sẽ không xuất hiện ngoại ý muốn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng kiếm tổ bị đánh liên tiếp lui về phía sau, tăng thêm Long lão bản cũng xuất thủ, bọn họ không lâu sau, liền đã bị trọng thương nhiều lần. Nếu không phải lo lắng bọn họ vùng vây dây chết, kéo Tiêu Hàn trong bọn họ hạ nhân nước, bọn họ đã chết nhiều lần. Các ngươi cũng nên chết. Long lão bản hừ lạnh, hắn tự mình xuất thủ, luyện yêu hồn nện xuống tới. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ điên cuồng phản công, bọn họ thi triển suốt đời tuyệt học, bộc phát ra đời này đáng sợ nhất lực lượng. Nhưng là cái này vô dụng, bọn họ bị đánh trúng, đánh nổ thân thể, nguyên thần càng là gặp được đáng sợ trọng thương. Vốn là bọn họ cũng không phải là Long Lão Bản đối thủ, hiện tại Long Lão Bản lại có nhiều như vậy trợ thủ, mà lại Long Lão Bản còn nắm trong tay luyện yêu hồ, bọn họ tự nhiên càng thêm nhịn không được. Tiêu Hàn bọn họ thư A Cơ xuất thủ, muốn vỡ nát hai người nguyên thần. Ngay lúc này, một vệt hàn quang bắn ra, trực tiếp vỡ nát Tiêu Hàn bọn họ công kích. Sau đó, một cây bạc trường thương màu trắng hiện lên, bạo phát đầy trời thương ảnh, hướng Tiêu Hàn bọn họ đâm đi qua. Thì liền Long Lão Bản đều lui lại, bọn họ tránh thoát một kích này, không có đối cứng. Tiêu Hàn bọn họ hoảng sợ, đây là người nào vậy mà như thế khủng bố, uy lực một thường, bước lui bọn họ tất cả mọi người. Thương thần kế phạm. Long Lão Bản thần sắc có chút ngưng trọng, hắn trầm giọng nói ra. Sau đó, một con ngựa trắng, theo trong vũ trụ chạy đến, phía trên ngồi một người mặc áo bào trắng thanh niên, hắn cũng không uy vũ, nhưng lại vô cùng anh tuấn, có để thiên hạ nữ tử đều thất sắc dung nhan. Long Lão Bản, đã lâu không gặp. Kế Phàm khe nói, trong mắt của hắn có cùng bề ngoài không tương xứng cảm giác tang thương cảm giác, hiển nhiên tránh thức tuổi tác, khẳng định đại doa người. Ta cũng không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy ngươi. Long Lão Bản mặt không biểu tình, chỉ là nhìn qua Kế Phàm ánh mắt rất có một ít phức tạp. Kế Phàm thở dài, hắn nhìn kiếm tổ liếc một chút, nói ra, ta lần này tới là dẫn hắn đi, hy vọng ngươi có thể cho phép. Hắn nói chuyện rất nhẹ, nhưng là lại có một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Nếu như ta không nói gì, Long Lão Bản cười lạnh. Chiến. Kế Phàm chỉ cấp ra một chữ như vậy trả lời. Chương 2161, cố nhân tình địch. Long Lão Bản trên thân bộc phát ra kinh người khí tức, hắn nhìn chằm chằm thương thần Kế Phàm, chiến ý ngập trời. Tiêu Hàn bọn họ nhìn ra được, lúc này Long Lão Bản thần sắc vờ ơ y ma nghiêm túc dị thường, giống như là đối mặt cuộc đời đại địch một dạng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Long Lão Bản lạnh lùng nói. Hắn chuẩn bị xuất thủ, cùng Kế Phàm nhất chiến. Không nên quên, ngươi đánh với ta một trận, chưa từng có thắng nổi ta. Kế Phàm nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ, cái này Kế Phàm thực lực chẳng lẽ còn tại Long Lão Bản phía trên. Bọn họ có chút khó có thể tin, phải biết Long Lão Bản có thể là chân long, thực lực so với bình thường tiên đều mạnh hơn nhiều, thực lực chân chính có thể xưng khủng bố, cái này gọi là Kế Phàm cường giả, lại còn tại Long Lão Bản phía trên, hắn chẳng lẽ là mạnh nhất cái kia một nhóm người. Bất quá, Long Lão Bản lời nói, để bọn hắn buông lỏng một hơi. Ta xác thực không có thắng nổi ngươi, nhưng là ngươi cũng không có thắng nổi ta, nhiều lắm thì ngang tay, ngươi có gì có thể kiêu ngạo. Kế Phàm trường thương nhẹ nhàng run run, hắn chỉ Long Lão Bản, nói ra, ta chỉ là muốn mang đi cái này văn bối, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở trong miệng hắn văn bối, cũng là kiếm tổ, không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nhịn được mừng rỡ, hắn cảm thấy mình vừa mới làm ra quyết định thật rất sáng suốt, hiện tại đến cường viện, hắn thì có cơ hội rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất càng hy vọng Kế Phàm có thể đánh bại Long Lão Bản, như thế tới nói. Hắn có lẽ còn có thể đánh giết Tiêu Hàn. Quá phận thì thế nào, năm đó Nguyệt Nga lựa chọn ngươi thời điểm, chúng ta cũng đã là địch nhân, không chết không thôi. Long Lão Bản tức giận nói. Hắn lộ ra rất phẫn nộ, lúc này sát ý ngập trời. Nghe được Long Lão Bản lời nói, Kế Phàm ngược lại là bình tĩnh trở lại, thần sắc hắn vờ ơ y ma mang theo thật sâu áy náy cùng bị thương. Ta không có bảo vệ tốt nàng. Kế Phàm thanh âm có chút trầm thấp, tràn ngập thương cảm. Anh. Long Lão Bản toàn thân sát ý càng hung hiểm hơn, hắn muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, ngươi còn dám nói, năm đó Nguyệt Nga như là theo chân ta, ai có thể giết nàng, ngươi liền một nữ nhân đều bảo hộ không được, hiện tại ngược lại là đối ngươi cái kia cái dám cho chủ tử trung thành tuyệt đối, năm đó thật cần phải thỉnh thần đế giết hắn. Hắn rất phẫn nộ, lần thứ nhất phát ra lớn như vậy tinh khí, ngay cả mình khí tức đều khống chế không nổi, chung quanh tinh không sụp đổ. Từng viên ngôi sao vỡ nát, cái này nhất trọng thiên lộ đều đang run rẩy, không thể thừa nhận Long Lão Bản khí tức. Tiêu Hàn bọn họ rút lui, không cách nào đứng ở chỗ này. Đây là một cái thâm bất khả chắc cường giả lửa giận, bạo phát đi ra, đủ để kinh thiên động địa. Lúc này, cái gì kiếm tổ, cái gì Đông Hoàng Thái Nhất toàn đều không đủ nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh đứng ở một bên, nhìn qua Long Lão Bản, bọn họ bây giờ mới biết chính mình cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch. Tiêu Hàn cũng là rung động, liền Long lão bản đều mạnh đến nước này, chính mình cái kia phụ thân, thậm chí đều cảm thấy Long lão bản là vương hữu, liền hắn làm thú cưới đều cự tuyệt, bọn họ cấp bậc kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào quả thực khó có thể tưởng tượng. Thật xin lỗi. Kế Phàm thu liễm khí tức, hắn vậy mà tại xin lỗi. Không cần phải nói cái gì thật xin lỗi, người ta nhất chiến, không chết không thôi. Long lão bản nộ hống, khăng khăng muốn cùng đối phương nhất chiến. Lúc này, Kế Phàm lại căn bản cũng không muốn đánh, hắn lắc đầu thở dài, huy sái ra một vệt thần quang, bao vây lấy kiếm tổ hai người, trực tiếp rời đi nơi này. Long lão bản xuất thủ, muốn chặn đứng Kế Phàm. Bất quá Kế Phàm cùng hắn thực lực tương đương, thực tình muốn rời khỏi lời nói, lấy Long lão bản thực lực, rất khó đem hắn lưu lại. Kế Phàm đột phá Long lão bản phong tỏa, bị hắn đánh nhất quyền, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rời đi nơi này. Long lão bản oán hận nhìn chằm chằm Kế Phàm bọn họ rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn cùng Kế Phàm quan hệ, hiển nhiên vô cùng không đơn giản, không đơn thuần là địch nhân cùng tình địch. Đáng tiếc, để kiếm tổ chạy. Tiêu Hàn có chút buồn bực, hắn càng muốn giết hơn Đông Hoàng Thái Nhất. So sánh dưới, Đông Hoàng Thái Nhất so kiếm tổ uy hiếp càng nhỏ hơn, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất người này, lại vô cùng chán ghét, luôn trên nhảy dưới tránh, để Tiêu Hàn cực kỳ phiền chán. Nếu là khả năng lời nói, hắn muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất. Thiếu chủ yên tâm, ta hội cảnh cáo Kế Phàm, không cho kia là cái gì kiếm tổ đi tìm ngươi phiền phức, nếu là hắn dám thả ra kiếm tổ, ta trực tiếp diệt bọn họ chủ tử. Long lão bản hướng Tiêu Hàn cam đoan, để hắn yên tâm. Phong ấn tại trung cực thần điện vị kia Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn hơi nghi hoặc một chút, thực lực đối phương, hơn phân nửa mạnh hơn so với Long lão bản, dù sao hắn một cái thủ hạ thì cùng Long lão bản tương đương. Long lão bản gật đầu, hắn nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói, thiếu chủ, phong ấn người kia xác thực rất cường đại, có thể nói là cùng chủ nhân một cái cấp độ tồn tại, nhưng là hắn cuối cùng bị chủ nhân phong ấn. Bên trong có chủ nhân thiết trí một chút thủ đoạn, ta tuy nhiên tự thân thực lực không mạnh, nhưng lại có thể kích hoạt chủ nhân lưu lại thủ đoạn, diệt giết ra hỏa kia. Thì ra là thế, Tiêu Hàn thoải mái. Bất quá, hắn cũng nghe được, nếu như không tất yếu lời nói, Long lão bản chắc chắn sẽ không xuất thủ. Người kia bị Tiêu Chiến Thiên nói có ta cờ dụng lớn, khẳng định thi xe không thế tùy tiện giết chết. Ta đây cứ yên tâm. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn lo lắng nhất không phải mình an toàn, lấy hắn thực lực, liền xem như kiếm tổ đuổi giết hắn, Tiêu Hàn cũng có nắm chắc đào tẩu. Nhưng là Tiêu Hàn người bên cạnh, lại không có thực lực kia. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng với kiếm tổ, Tiêu Hàn không dám hứa chắc Đông Hoàng Thái Nhất tên kia có thể hay không ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Trên thực tế, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất sai xác thực đề nghị, để kiếm tổ đối Tiêu Hàn người bên cạnh xuất thủ, như thế tới nói. Có thể bức bách Tiêu Hàn bọn họ đáp ứng thả ra trung cực thần điện cái kia tồn tại. Kiếm tổ tâm động, bây giờ chỉ có một mình hắn, còn thật chỉ có loại thủ đoạn này, mới có thể cứu ra bản thân tổ sư. Bất quá, Kế Phàm lại trước tiên ngăn lại bọn họ ý nghĩ. Tiểu kiếm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta, không được tùy tiện xuất thủ, nếu để cho ta biết ngươi xuất thủ nhằm vào cái kia tiêu người hàng ra, ta trực tiếp giết ngươi. Kế Phàm lạnh lùng nói ra, căn dặn kiếm tổ. Vì cái gì tiểu kiếm không hiểu? Kiếm tổ nhìn chằm chằm Kế Phàm, có chút không cam tâm, hắn cảm thấy phương pháp này quả thật không tệ. Ngươi dám giết Tiêu Hàn người bên cạnh, lão long thì dám giết chủ nhân, ngươi cảm thấy là Tiêu Hàn người bên cạnh mệnh trọng yếu, vẫn là chủ nhân mệnh trọng yếu? Kế Phàm nhàn nhạt hỏi. Kiếm tổ trong lòng nhảy một cái, hắn tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Kiếm tổ nghiêm túc hành lễ. Kế Phàm đưa ánh mắt về phía Đông Hoàng Thái Nhất, cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng nhảy một cái. Ngay lúc này, Kế Phàm một cái tay vỗ xuống, trực tiếp đánh vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Đông Hoàng Thái Nhất kêu thảm, thân thể của hắn nổ nát vụn, có điều rất nhanh chữa trị, nhìn về phía Kế Phàm trong ánh mắt có chút kinh sợ. Kiếm tổ muốn no y trùy hệ nờ, ngăn cản Kế Phàm, lại bị Kế Phàm vừa trừng mắt, nhất thời đem muốn nói ra lời nói nín trở về. Kế Phàm ánh mắt như đao, rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, hắn lạnh lùng nói, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, không nên đánh ta chủ nhân chú ý, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta, không phải người một đường. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, hắn nhanh nhanh rời đi nơi này, sợ Kế Phàm thật giết hắn. Chương 2162, Thiên lộ chặn giết. Một cái đại thủ rơi xuống, đập vào bỏ chạy Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Đông Hoàng Thái Nhất ho ra máu, hắn hoành bay ra ngoài, thần sắc hoảng sợ. Thiên lộ chi chủ hiện lên, toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, một cỗ kinh người uy nghiêm bạo phát, đứng tại cách đó không xa. Đến ta thiên lộ phía trên quấy rối, cứ như vậy đi, ta thiên lộ quy củ, chẳng phải là thùng rông kêu to. Thiên Nguyên lạnh lùng nói, hắn cũng không có khôi phục vốn là thân phận, lấy thiên lộ chi chủ thân phận làm việc, đại biểu cho toàn bộ thiên lộ. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó coi, hắn vừa định muốn giận dữ mắng mỏ, liền phát hiện mình bị từng đạo khí thế khóa chặt, nếu là thật sự dám bạo phát lời nói, khẳng định sẽ bị trước tiên đánh giết. Đây mới là thiên lộ chính thức nội tình, ẩn nút vạn cổ cường giả, so trung cực truyền thừa đều còn đáng sợ hơn. Thiên Nguyên không nhìn nữa Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đưa ánh mắt về phía Kế Phàm, thần sắc lạnh lùng. Ma quân tùy tùng, thương thần Kế Phàm, tốt đại uy phong, người đến ta thiên lộ phía trên, có thể đã từng cùng ta bắt chuyện qua. Thiên Nguyên lạnh lùng chất vấn. Hừ, ngươi tính là thứ gì cũng dám chất vấn tiền bối. Kiếm tổ tức giận hừ. Kế Phàm ánh mắt bình tĩnh, nghe được kiếm tổ lời nói, hắn không nói gì, hiển nhiên, hắn cũng xác thực không có đem thiên lộ chi chủ để ở trong mắt. Thật là cuồng vọng đồ vật, đáng chém. Thiên Nguyên hừ lạnh, hắn tự mình xuất thủ, thẳng hướng kiếm tổ. Khí tức cường đại bạo phát, cái này khiến kiếm tổ biến sắc, thực lực đối phương không kém chính mình, thậm chí so với hắn còn cường hắn hơn. Nếu không phải trọng thương lời nói, kiếm tổ còn dám nhất chiến, nhưng là bây giờ lại tuyệt đối không phải Thiên Nguyên đối thủ. Kế Phàm lạnh hừ một tiếng, hắn trường thương nhẹ nhàng lắc một cái, nhằm vào Thiên Nguyên, liền muốn đâm ra. Kiếm tổ yên tâm. Hắn rõ ràng biết vị tiền bối này thực lực, phải biết đó là để bọn hắn tổ sư đều muốn tán thưởng cường giả, cho là hắn ngày sau có thể đuổi kịp hắn cảnh giới. Thiên lộ chi chủ tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng tuyệt đối không phải là Kế Phàm đối thủ, kiếm tổ đối điểm này có lòng tin tuyệt đối. Thương thần dạng này hướng một tên tiểu bối xuất thủ, không khỏi lam mở mở tờ thân tờ hờ ân nở một cái thanh âm giả mua vang lên, sau đó một cái lao giả xuất hiện, hắn có chút khô gầy. Nhìn không ra tuổi tác, chỉ là già nua nhìn có chút không ra bộ dáng, tóc bạc ra mồi, run run rẩy rẩy, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng. Hắn duỗi ra bản thân tay, có thể nói ra bọc xương, như là ác quỷ tay, khô gầy tới cực điểm. Nhưng là cũng là cái này một đôi tay, vờ ơ y ma một phát bắt được thương thần trường thương. Làm! Bọn họ va chạm, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Quỷ đế! Kế Phàm hơi biến sắc, hắn nhận ra thân phận đối phương. Đây là một cái thực lực thâm bất khả chắc vô địch giả, tại xa xôi niên đại liền đã thành đạo, một mực sống đến bây giờ. Có người nói, quỷ đế là theo tử vong bên trong trọng sinh, trở thành vô địch giả, đã khám phá thời khắc sinh tử huyền bí, trường sinh bất hủ. Cũng có người nói, quỷ đế đời thứ nhất cũng là một cái vô thượng cường giả, thực lực cực mạnh, thi thể tại sau khi chết vạn cổ bất hủ, hóa sinh ra linh trí. Mở ra đời thứ hai, hắn đời thứ hai một dạng thành đạo, lấy thực lực cường đại trường tồn trên thế gian, coi như không phải thế gian tối cường giả, cũng cực tiếp cận cấp bậc kia. Thương thần đại nhân hảo nhãn lực, quỷ đế bên này hữu lễ. Quỷ đế chắp tay, hắn cười nhạt một tiếng. Đây mới là thiên lộ bên trong chính thức ỷ vào, là nhất tôn gần như tối cường giả nhân vật đáng sợ, đối mặt thương thần, đều lộ ra phong khinh vân đạm, không có cảm giác được cái gì áp lực. Lúc này. Thiên Nguyên cùng kiếm tổ đại chiến. Kiếm tổ rơi vào hạ phong, hắn thương rất nghiêm trọng, Thiên Nguyên lại tại đỉnh phong. Trong bóng tối còn có rất nhiều đạo khí máy khóa chặt kiếm tổ, cái này khiến kiếm tổ đánh rất chật vật, không lâu sau, thì rơi vào cực nguy hiểm cấp độ, sắp bị giết chết. Đến mức Đông Hoàng Thái Nhất, hắn thừa cơ hội này, cảm giác không có người tại chú ý mình, lặng lẽ chạy đi. Kế Phàm tiền bối, nhanh tới cứu ta. Kiếm tổ nhịn không được, hắn la lớn. Có thể không chết lời nói, hắn đương nhiên sẽ không muốn đi chê tờ, không có người không coi trọng sinh mệnh mình, cho nên kiếm tổ hướng Kế Phàm cầu cứu. Tránh ra, chúng ta chỉ là muốn rời đi. Kế Phàm nhìn chằm chằm quỷ đế, thần sắc hắn băng lãnh, sắp bạo phát. Liền xem như quỷ đế thực lực cường đại, hắn cũng không sợ, bởi vì bản thân Lý Hệ N là một cường giả, cơ hồ đứng tại đi nhờ cao nhất, thực lực chân chính có thể xương khủng bố. Ngươi có thể lăn. Hắn phải chết, đây chính là tự tiện xông vào thiên lộ đại giới. Quỷ đế chỉ kiếm tổ, hắn rất bình tĩnh nói ra, chỉ là trong giọng nói có một cỗ kiên định, hiển nhiên không có khả năng thả đi kiếm tổ. Kế Phàm xuất thủ, hắn không nói nhảm nữa, bởi vì hắn đi ra, kiếm tổ đã nhịn không được bao lâu thời gian. Quỷ đế khặc khặc cười một tiếng, hắn cũng đồng dạng xuất thủ, thẳng hướng Kế Phàm. Hai người va chạm mạnh, bọn họ đều là chính thức cái thế cường giả, trong lúc phất tay, thiên băng địa liệt. Chiến đấu giữa hai người, hình thành một cái đáng sợ lĩnh vực, không có người có thể xông vào. Thiên nguyên kịch chiến kiếm tổ, hắn liền liền xuất thủ, đều là đáng sợ tuyệt sát. Kiếm tổ tuyệt vọng, hắn thi triển liều mình kiếm, kích thương thiên nguyên, nhưng là mình cũng bị thiên nguyên trọng thương, cơ hồ muốn đèn cạn dầu. Người đi chết đi. Thiên nguyên thét dài, hắn sau lưng chi nở tầng thiên lộ hiện lên, quả thực tựa như là chi nở tầng thiên lộ chân thực hiện hóa, hung hăng rơi xuống, đem kiếm tổ đánh nổ nát. Kiếm tổ nguyên thần ảm đạm, tất cả đều là đáng sợ vết nước, hắn tuyệt vọng phóng hướng thiên nguyên, nguyên thần hóa thành một thanh tiểu kiếm, chém về phía thiên nguyên mi tâm. Thiên nguyên cười lạnh, hắn mi tâm sáng chói, nhất tôn tiểu nhân xuất hiện, người mặc chiến giáp, trực tiếp vanh ra ngoài. Phúc! Kiếm tổ nguyên thần hóa thành tiểu kiếm vỡ nát, hắn tự thân cũng bị đánh giết. Thiên nguyên nguyên thần không việc gì, bay vào hắn mi tâm. Kiếm tổ bị giết, hoàn toàn chết đi. Thấy cảnh này, Kế Phàm sắc mặt cực kỳ khó nhìn, tại hắn dưới hộ vệ, kiếm tổ lại còn bị đánh giết, bọn họ mạch này toàn diệt, cái này khiến Kế Phàm tức giận. Ngươi để cho ta tức giận. Kế Phàm ánh mắt băng lãnh. Hắn bất hòa Long lão bản nhất chiến, là bởi vì ấy nấy, nhưng là đối quỷ đế bọn họ, lại hoàn toàn không có loại tâm tình này. Thật sao vậy liền đánh đi, các huynh đệ đều đi ra đi. Quỷ đế âm u cười một tiếng, theo quỷ đế lời nói, từng cái cường giả hiện lên, bên trong có chúng nhân cách bên ngoài cường đại, đây đều là thiên lộ nội tình, đều là chân chính cái thế cường giả. Thiên Nguyên mang trên mặt băng lãnh nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Kế Phàm, thần sắc có chút trào phúng. Kế Phàm sắc mặt khó coi, dù cho là hắn, một người cũng vô pháp đối mặt nhiều cao thủ như vậy hoành sát, huống chi bên trong còn có một cái thực lực không kém gì hắn quỷ đế. Hắn đem quỷ đế đẩy lui, cưới bạch mã, xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất. Tức giận cũng không có nghĩa là Kế Phàm ngốc, hắn biết ở lại chỗ này nữa, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Kế Phàm trốn. Hắn chả không muốn chết. Không gì hơn cái này. Thiên Nguyên cười lạnh. Quỷ đế nhìn bầu trời nguyên nhất mắt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trừ những người mạnh nhất kia, thương thần xem như thế gian đáng sợ nhất người, không thể coi thường. Chương 2163, Cảnh giác. Thiên Nguyên tự nhiên cũng biết, giết kiếm tổ không khó, muốn lưu lại Kế Phàm, vậy liền không dễ dàng, thật đánh lên, toàn bộ thiên lộ cũng có thể hội bị hủy diệt M.I.T.N.G. Bọn họ thương vong càng là muốn vô cùng nghiêm trọng. Loại chuyện này, Thiên Nguyên có thể làm, chỉ là vì tiêu hàn xuất khí. Nhưng là, quỷ đế cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn là thiên lộ phía trên tư cách tối lao tồn tại. Ta biết, tiền bối yên tâm, ta không phải người hồ đồ. Thiên Nguyên nói ra, để quỷ đế yên tâm. Quỷ đế gật đầu, hắn lộ ra một vệt nụ cười, có chút âm u, Nguyên Thiên, ngươi rất không tệ. Vợ y ma sống thêm đời thứ hai, ngày sau thành tựu, có lẽ không thua ta, ta thiên lộ lại đem thêm ra nhất tôn đại cao thủ. Thiên Nguyên trong lòng giật mình, người khác đều nhìn không ra hắn sống thêm đời thứ hai, nhưng là quỷ đế nhưng nhìn ra đến, cái này khiến Thiên Nguyên trong lòng cảnh giác. Hắn không biết quỷ đế hoài nghi mình không, nhưng là thần sắc trên mặt, lại vô cùng bình tĩnh. Tiền bối nói giỡn, vạn bối làm sao có thể đầy đủ cùng tiền bối so sánh, kém xa tích tắc. Thiên Nguyên mở miệng, khích lệ quỷ đế, đồng thời muốn đem chính mình hái ra ngoài, chẳng phải để người chú ý ha ha, ta nhìn người sẽ không sai, tiểu gia hỏa thật tốt tu luyện, ta hy vọng ngày sau có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Quỷ đế mỉm cười, sau đó thân hình biến mất. Thiên Nguyên vung tay lên, người khác cũng rời đi. Bất quá trong lòng hắn, lại có chút nặng nề. Quỷ đế lời nói có chút có ý riêng. Hắn cũng không phải là nói hy vọng ngày sau Thiên Nguyên có thể đuổi kịp hắn, mà chính là nói hy vọng ngày sau cùng Thiên Nguyên kể vai chiến đấu. Phải biết bọn họ hiện ở ngoài mặt là cùng một chiến tuyến, Thiên Nguyên càng là thiên lộ chi chủ, vô luận Thiên Nguyên cường lược, bọn họ đều là đứng chung một chỗ, kể vai chiến đấu. Cái này cùng tu vi không có quan hệ, hoàn toàn là lập trường nguyên nhân. Chẳng lẽ quỷ đế nhìn ra cái gì cái này khiến Thiên Nguyên trong lòng có chút bất an? Hắn cũng không phải là lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng bởi vì chính mình nguyên nhân, không muốn chậm trễ Tiêu Chiến Thiên đại sự. Có lẽ là ta nhạy cảm, bất quá ngày sau còn thật muốn nhiều chú ý một chút, những người kia cũng không phải người ngu, một khi lộ ra sơ hở, liền sẽ bị bọn họ phát hiện thân phận. Thiên Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại vô cùng tỉnh táo. Tiêu Hàn bọn họ trở về, mỗi người trở lại mỗi người môn phái. Bất quá, vô luận là Thần Tông, hoặc là Lục Tiên Tông, lại hoặc là Bất Diệt Vương Triều cùng Vấn Tiên Các, đều mời Tiêu Hàn, hy vọng hắn đi làm khách. Một trận chiến này, bọn họ không chỉ có kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực, càng là thấy rõ ràng Tiêu Hàn bối cảnh, thần đế chi tử tự nhiên không phải dễ khi dễ người, mặc dù thần đế không xuất thế, cũng có hắn thủ hạ, có thể thủ hộ Tiêu Hàn. Long lão bản cường đại biểu hiện, đem bọn hắn kinh sợ. Đặc biệt là Bất Diệt Vương Triều cường giả, nghĩ đến Long lão bản đã từng đến cửa, bọn họ liền không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, lúc trước nếu thật là đánh lên, bọn họ Bất Diệt Vương Triều tuyệt đối không có quả ngon để ăn, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Bọn họ may mắn, chính mình kịp thời dừng cương trước bờ vực, liền xem như hiện tại Tiêu Hàn thừa nhận vô sinh là hắn giết, Bất Diệt Vương Triều cũng sẽ không nhìn điểm này, cùng Tiêu Hàn giao hảo. Cảm ơn ngươi. Giao Chỉ Thánh Nữ hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy báo thù, hết thảy đều là Tiêu Hàn công lao, nàng đối Tiêu Hàn tràn ngập cảm kích. Đây là cần phải, ngươi không dùng khách khí như vậy, mà lại chuyện này, nói trắng ra cũng là bởi vì phụ thân ta gây nên. Tiêu Hàn khoát tay, để Giao Chỉ Thánh Nữ không nên quá khách khí, dạng này hắn sẽ có chút áy náy. Giao Chỉ Thánh Nữ lộ ra một vệt nụ cười, nàng từ tốn nói, cái này cùng phụ thân ngươi không có quan hệ, tu luyện giới bên trong, loại chuyện này rất phổ biến, đã kết minh, thì phải thừa nhận minh hữu mang đến hết thảy, ngươi không dùng cảm thấy áy náy. Gặp Giao Chỉ Thánh Nữ như thế rộng rãi, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Nếu là Giao Chỉ Thánh Nữ thật giận hắn lời nói, Tiêu Hàn cũng không biết nên làm như thế nào. Đối với nữ nhân, đặc biệt là bên người so sánh thân cận nữ nhân, Tiêu Hàn luôn luôn tại một chút phương diện, có chút không thể làm gì. Long Tam cũng chạy tới, nàng tại Tiêu Hàn trên thân ngửi một chút, nhất thời nhãn tình sáng lên. Trên người ngươi có ta đại ca khí tức, ngươi nhìn thấy hắn Long Tam có chút kinh hỉ nói ra, đối với hai cái không chịu trách nhiệm ca ca, nàng vô cùng có lời oán giận. Đặc biệt là Long Lão Bản, Kim Long tốt xấu còn xuất hiện qua một lần, mà Long Lão Bản lại một lần đều chưa tư nở dê xuất hiện đúng. Tiêu Hàn đem sự tình nói một lần, nghe tới là Long Lão Bản xuất thủ cứu Tiêu Hàn. Long Tam lúc này mới đem vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn buông xuống. Hừ, lần này thì tha thứ hắn, bất quá thời gian dài như vậy, hắn cũng không có đến xem ta, bảo bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ta phải cố gắng tu luyện, sớm một chút siêu việt ra hỏa kia, sau đó đánh hắn. Long Tam thở phì phì nói ra. Nàng lôi kéo Tiêu Hàn, muốn rời đi nơi này, tiến đến tu luyện. Tiêu Hàn cười khổ, tuy nhiên hắn đối cái này tu luyện cũng vô cùng hướng tới. Nhưng là Tiêu Hàn cảm thấy, Long Tam tối thiểu nhất muốn che giấu một chút, không thấy được Giao Chỉ Thánh Nữ mặt đều đỏ. 10 ngày 10 đêm, thật liền như là Tiêu Hàn nói một dạng, bọn họ không có nghỉ ngơi, nỗ lực tu luyện chờ đợi Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, hắn tinh thần sáng láng, hiển nhiên lại có không nhỏ đột phá, không hề giống là người khác trong tưởng tượng như thế, hội vịn tường đi ra. Thiên Đô cùng Huyền Hoàng ánh mắt đều trừng thẳng, bọn họ ngăn lại Tiêu Hàn. Hỏi thăm hắn đến cùng có bí pháp gì, vợ ơ y ma mạnh mẽ như vậy. Ca đây là trời sinh, các ngươi không học được. Tiêu Hàn một mặt kiêu ngạo. Thiên Đô cùng Huyền Hoàng khí nghiến răng, hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Bọn họ mặc dù là cường đại tu luyện giả, nhưng là ở phương diện này, lại thật không bằng Tiêu Hàn. Nếu thật là giống hắn dạng này, 10 ngày 10 đêm, tuyệt đối ra không được. Mà lại, bọn họ phát hiện Tiêu Hàn thân thể không có một chút hao tổn, ngược lại trở nên càng mạnh. Long Tam cũng đi ra, nàng đồng dạng thần thái sáng láng, so trước đó nhiều một chút thành thục cảm giác, bất quá vẫn là thiếu nữ bộ dáng, thành thục cùng ngây ngô cùng tồn tại, quả thực khiến người ta trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thiên Đô cùng Huyền Hoàng cũng không dám nhìn nhiều, bọn họ tìm cái lý do, trực tiếp rời đi. Bọn họ làm sao đều đi Long Tam có chút ngoài ý muốn. Bọn họ bị ngươi xinh đẹp rung động, tự ti mặc cảm, cho nên mới đi. Tiêu Hàn cười nói. Đây cũng không phải nói bậy, nguyên nhân thực sự, cũng là như thế. Hiện tại Long Tam, chỗ mã càng mỹ lệ, tổ long một mạch thật quá ưu tú, chỉ là dung mạo, liền đã để thế gian lộng lẫy nhất Minh Châu đều muốn xấu hổ. Thật ta thật sự là quá đẹp đẽ, thiên sinh lệ chất, ha ha ha. Long Tam vẻ mặt đắc ý, cao hứng phi thường, không có chút nào biết khiêm tốn. Tiêu Hàn im lặng, như thế tự luyến ra hỏa, có vẻ như có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Muốn là Vô Đức ở chỗ này, khẳng định sẽ nói cho Tiêu Hàn, chính hắn trước kia chính là cái này bộ dáng. Ta muốn làm người nữ nhân. Tiêu Hàn còn không có từ Long Tam tự luyến bên trong kịp phản ứng, giao chỉ thánh nữ đến, một câu để Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Hôm nay 6 chương, ngày mai càng nhiều. Cảm ơn gió nổi lên lúc nghĩ ngươi. Chương 2164, yếu gà. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười khổ, nửa ngày mới phản ứng được, dở khóc dở cười nói ra, thánh nữ, ngươi làm cái gì vậy? Giao chỉ thánh nữ bình thường vô cùng bình tĩnh, nhưng là lúc này, cũng là sắc mặt đỏ thâm như máu. Nàng cắn chính mình môi nói ra, ta biết ngươi ưa thích mỹ nữ, cho nên ta muốn làm ngươi nữ nhân báo đáp ngươi. Nguyên lai là nguyên nhân này, Tiêu Hàn rất là dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới giao chỉ thánh nữ muốn ồn ào cái gì lấy thân báo đáp. Thánh nữ thích ta sao? Tiêu Hàn hỏi ngược một câu. Giao chỉ thánh nữ sững sờ một chút, nàng có chút không biết nên trả lời như thế nào. Thích không thưởng thức và cảm kích khẳng định là có, nhưng là nói đến ưa thích, lại hoàn toàn không có. Tiêu Hàn nhìn ra giao chỉ thánh nữ tâm tư, hắn lộ ra một vệ nụ cười, nói ra, thánh nữ đã không thích Tiêu Mỗ, vì sao còn muốn làm ra quyết định như vậy? Tiêu Mỗ nói qua, diệt đi tử vong quốc độ, đây là Tiêu Mỗ phải làm, ngươi không cần quá mức để ý giao chỉ thánh nữ còn muốn nói cao ý gì. Tiêu Hàn tiếp tục mở miệng, mà lại, thánh nữ chẳng lẽ cảm thấy Tiêu Hàn cũng là loại kia nông cạn nam nhân, chỉ thích sắc đẹp, nếu không phải Tiêu Hàn ưa thích nữ nhân lời nói. Mặc dù so thiên tiên đều phải đẹp, Tiêu Hàn cũng là sẽ không tiếp nhận, ngươi xem nhẹ ta. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, giao chỉ thánh nữ có chút xấu hổ, nàng cũng cảm thấy mình vũ nhục Tiêu Hàn, vì ý nghĩ của mình mà cảm giác được áy náy. Ta cảm thấy thánh nữ tỷ tỷ không có xem nhẹ ngươi nha, ngươi chính là một người như vậy. Một bên Long Tam đột nhiên nói ra, cái này đem Tiêu Hàn sặc quá sức. Tiêu Hàn chừng nàng liếc một chút, để cho nàng im miệng. Long Tam cảm thấy có chút ủy khuất, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, khá là không cao hứng. Long Tam như thế quấy rầy một cái, giao chỉ thánh nữ ngược lại là kịp phản ứng, nàng lộ ra một vệt mỉm cười, hướng Tiêu Hàn gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi. Giao chỉ thánh nữ đi, thậm chí rời đi trung cực thần điện. Tiêu Hàn có chút cảm thán, hắn cảm nhận được giao chỉ thánh nữ khí tức biến mất, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, lúc còn sống, còn chưa hẳn có thể gặp lại. Đáng tiếc, Tiêu Hàn cuối cùng không lúc trước Tiêu Hàn, nếu là lúc tuổi còn trẻ, có hay không cảm tình, dạng này một đại mỹ nữ, tự nhiên là trước tiếp nhận, đến mức cảm tình, tiếp nhận về sau lại bồi dưỡng cũng được. Cái này đầu góc heo. Tiêu Hàn vỗ một cái đầu mình. Hối hận đi. Long Tam lộ ra nụ cười, một bộ khinh bỉ bộ dáng. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Long Tam, nhìn không chuyển mắt. Ngươi muốn làm gì? Long Tam có vẻ hơi hơi sợ, nàng lui lại hai bước. Tiểu nha đầu, ngươi vừa mới mang ra ta đài, có tin hay không ta ra pháp hầu hạ? Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Hắn cái gọi là ra pháp, Long Tam tự nhiên biết là cái gì, có điều nàng lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra một vẻ hướng tới nụ cười, vui vẻ nói ra, đến nha, ngươi không ra pháp hầu hạ ta 10 ngày 10 đêm, cũng không tính là một người nam nhân. Long Tam liếm liếm chính mình phấn nộn môi, thanh thuần bên trong mang theo gợi cảm. Để Tiêu Hàn tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hở. Không thể không nói, cái này Long tộc mỹ thiếu nữ, đối với Tiêu Hàn gia pháp, hiển nhiên trừ hướng tới bên ngoài, không có một chút e ngại. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn quên thiếu nữ trước mắt thân phận, Long tộc mỹ thiếu nữ, tại thể chất phía trên tuyệt đối bưu hãn, tại một số phương diện căn bản chính là đòi hỏi không chừng mực, căn bản cũng không sợ hắn. Khu khu, cái kia chúng ta nên trở về nhà. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, không chuẩn bị lại nói tiếp một gốc dạ. Yếu gà. Long Tam hướng Tiêu Hàn so một thủ thế, trong miệng không che giấu chút nào nói ra. Tiêu Hàn một cái lảo đảo, nữ nhân này thật thích ăn đòn. Long Tam hồi lấy khiêu khích biểu lộ, nàng mới không sợ Tiêu Hàn đây. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, xem ra có cơ hội lời nói, xác thực muốn cho nữ nhân này một bài học, để cho nàng biết cái gì gọi là tôn trọng chính mình nam nhân. Lần này Tiêu Hàn không có nhìn thấy Tiêu Băng cùng Tiêu Cung, bọn họ ở bên ngoài lịch luyện, đến bây giờ cũng chưa từng trở về. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không lo lắng, hai đứa bé bản sự, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Hắn cùng Long Tam trở về tiên tinh, trở lại Long Cung. Khi thấy Long Tam bộ dáng, mọi người lập tức minh bạch chuyện gì phát sinh, nhất thời từng đạo đao tử đồng dạng ánh mắt, tất cả đều quét về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gượng cười, không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Các loại chúng nữ đều bình tĩnh trở lại thời điểm, hắn chuẩn bị trở lại giải thích. Tiêu Hàn hài lòng nằm tại Phương Vân trên đùi, đây là Phương Vân một chỗ biệt thự, nàng thường xuyên ở chỗ này. Long Cung bên trong Phương Vân tuy nhiên cũng vào ở đi, nhưng là nàng còn có công ty cần quản lý, tự nhiên không có như vậy thuận tiện. Niếp niếp nha đầu kia đâu, Tiêu Hàn có chút kỳ quái, thời gian dài như vậy, đều không nhìn thấy niếp niếp. Nàng bị người mời đi tham gia yến hội, gần nhất rất có một ít hài tử theo đuổi nàng, thường xuyên mời niếp niếp đi dự tiệc. Phương Vân giải thích. Tiêu Hàn giật mình, có điều hắn cũng không kỳ quái, niếp niếp bây giờ trổ mã thành vì một đại mỹ nữ, tăng thêm hiển hách thân phận, không thiếu người theo đuổi. Điểm này, Phương Vân cũng không ngăn cản. Chỉ cần niếp niếp ưa thích, Phương Vân không gặp qua hỏi cái gì, nàng ngược lại là có chút lo lắng Tiêu Hàn hội không cao hứng. Xem ra nhà chúng ta niếp niếp cũng lớn lên, rất tốt. Tiêu Hàn cười to, cũng không ngại ngược lại có thể thấy được thành. Liền xem như niếp niếp cuối cùng ưa thích chỉ là một người bình thường, Tiêu Hàn cũng sẽ không đi quản nàng, ngược lại sẽ tiếp nhận. Bọn họ không cần thiết không phải muốn cái gì thiên tiêu, liền xem như người bình thường, Tiêu Hàn cũng có nắm chắc đem đối phương điều giáo thành vì một cao thủ, chỉ cần niếp niếp ưa thích là được rồi. Lưu Sướng bên kia Phương Vân do dự một chút, vẫn là xách một câu. Tiêu Hàn không có trả lời Phương Vân, ngược lại hỏi một câu. Nàng thực lực thế nào đã đạt tới Thánh Tôn Vương cảnh giới? Phương Vân đối Lưu Sướng thực lực rất giải. Ta biết Tiêu Hàn gật gật đầu, nhưng là không còn có sách Lưu Sướng sự tình. Phương Vân cũng không biết hắn là cái dạng gì ý nghĩ, nhìn thấy Tiêu Hàn không có nói, cũng không dám mở miệng. Lấy bây giờ Tiêu Hàn thực lực, đối có nhiều thứ nhìn rất nhạt, lại, áp lực ở bên ngoài so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn. Lần này tử vong quốc độ nhất chiến, Tiêu Hàn đối tinh không bên trong cường giả thực lực. Có một cái mới đoán chừng, hắn tạm thời đem nam nữ cảm tình để ở một bên. Dù sao đối với bọn hắn tu luyện giả tới nói, thọ mệnh động một tí ngàn vào năm, cái này một chút thời gian, không tính là cái gì. Ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút đi. Tiêu Hàn lôi kéo Phương Vân tay, bọn họ đi đến trong tiểu khu, rất có một niềm hạnh phúc cảm giác. Khu biệt thự bên trong có không ít người, có dắt chó, cũng có ôm hải tử phụ mẫu, mang theo hải tử chơi đùa. Những người này tu vi không cao, thậm chí có ít người không có tu vi, nhưng là y lý nguyên qua được rất phong phú. Đây chính là nhân sinh bình thường sống, sinh hoạt ở thời đại này, là bọn họ may mắn. Quốc gia tại Tiêu Hàn bọn họ ảnh hưởng phía dưới, đối với phổ thông sinh linh càng ngày càng tôn trọng, tăng thêm vật chất làm cái gì một điểm không thiếu khuyết, mọi người sinh hoạt đều phi thường tốt, người bình thường nhân sinh, cũng vô cùng đặc sắc, dị thường hạnh phúc. Chương 2165 Lục Tôn. Hai người vô cùng hưởng thụ loại cuộc sống này, không có bất kỳ cái gì sầu lo, hạnh phúc vô cùng, cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng vui vẻ. Đây chính là nhân sinh bình thường sống, để bọn hắn có chút hướng tới. Có điều rất nhanh, Tiêu Hàn cười khổ, loại cuộc sống này không thích hợp hắn, bởi vì loại cuộc sống này tồn tại, cũng là bởi vì hắn cùng rất nhiều người đang không ngừng chinh chiến, mới có thể cam đoan. Nếu là hắn cũng vượt qua dạng này sinh hoạt, sẽ chỉ làm loại này mỹ hảo bị đánh phá. Vất vả ngươi. Phương Vân hiển nhiên cũng nghĩ tới những thứ này, nàng ôn nhu nhìn qua Tiêu Hàn, cảm kích nói ra, trong ánh mắt là vô hạn ngưỡng mộ cùng yêu thương. Nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, nàng năm đó chưa hẳn có thể sống qua tới, mà niếp niếp ngày hôm đó thì đã chết đi. Đây hết thảy đều là Tiêu Hàn cho, nàng đối Tiêu Hàn tràn ngập cảm ơn. Cần phải, ta chỉ là đang bảo vệ bên cạnh ta hết thảy. Đồng thời không khổ cực. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đồng thời không cảm thấy có cái gì. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cứu thế chủ, chỉ là đang bảo vệ bên người hết thảy mà thôi. Đại quái thú, xem kiếm, ta là nhân tộc thống lĩnh Tiêu Hàn, ngươi còn không nhận thua. Phía trước một đứa bé đang cùng mình phụ thân chơi đùa, hắn nói ra lời nói để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Nhận thua, mời vĩ đại Tiêu Hàn đại nhân tha cho đại quái thú đi. Cái kia phụ thân nhấc tay đầu hàng, chọc cho hải tử khanh khách cười không ngừng. Thấy cảnh này, Phương Vân cười rất rực rỡ, nàng xem thấy Tiêu Hàn, ý tứ rất rõ ràng. Hắn nói mình không phải cứu thế chủ, nhưng là nhân loại đã đem hắn xem như cứu thế chủ. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu không có Tiêu Hàn nỗ lực, bọn họ không có dạng này sinh hoạt. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn không tiếp tục giải thích, lại giải thích một chút cũng là kiêu ngạo. Hai người tiếp tục hướng phía trước, mà đứa bé kia cùng cái kia phụ thân cũng không có ý thức được, bọn họ trong miệng nhân tộc thống lĩnh, đang từ bên cạnh bọn họ đi qua. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Hàn ảnh chụp càng ngày càng ít, đều là bị tận lực hủy đi, hắn không muốn chính mình mọi người đều biết, như thế tới nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp tại tiên tinh phía trên thò đầu ra. Biệt thự rất lớn, hai người đi một giờ, mới xem như đi dạo xong. Đợi đến bọn họ đi lúc trở về, một cỗ xe ngừng ở bên cạnh họ. Hai người từ đó đi tới, bên trong một cái mỹ quá phận nữ hài, cũng là Niếp Niếp. Theo Niếp Niếp là một thanh niên, hắn anh tuấn vô cùng, thậm chí cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Trừ Nam Cung Âm, Tiêu Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy một người nam nhân, đối phương dung mạo, thậm chí cùng Nam Cung Âm có một loại tương xứng cảm giác. Bậy bạ, ngươi trở về. Niếp Niếp nhìn thấy Tiêu Hàn, nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nàng tiểu chạy tới, ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Thanh niên nhìn về phía Tiêu Hàn, trong thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng lại không có quá nhiều kính sợ. Tiêu Hàn sờ sờ Niếp Niếp đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng thanh niên, vị này là hắn hướng Niếp Niếp hỏi thăm, ánh mắt lại đem thanh niên dò xét một cái thấu. Hắn gọi là Lục Tôn, là bằng hữu ta. Niếp Niếp giải thích, có một ít không có ý tứ. Tiêu Hàn nhất thời ý thức được Niếp Niếp ý tứ, có lẽ đây chính là nàng coi trọng Nam Hải. Chỉ là, Tiêu Hàn không có chút nào ưa thích cái này Nam Hải, ánh mắt của hắn quá mức làm càn, đối với hắn cũng không có tôn trọng. Mơ hồ ở giữa, có Chu Tở Địch ý Lục Tôn khẽ gật đầu, tuy nhiên nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng lại có một loại nói không nên lời ngạo nghễ. Phương Vân hơi hơi cau mày một cái, nàng làm sao lại nhìn không ra Nam Hải này không đúng. Cảm ơn ngươi đưa Niếp Niếp trở về, nếu là không có sự tình lời nói, ngươi liền trở về đi. Phương Vân từ tốn nói, trực tiếp để Lục Tôn rời đi. Cái này khiến Niếp Niếp sắc mặt biến hóa, nàng cảm giác được mẫu thân mình không vui. Hiển nhiên cũng không phải là rất ưa thích Lục Tôn. Niếp Niếp đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn có thể cho mẫu thân thái độ tốt một chút. Bất quá Tiêu Hàn lại hiển nhiên không có làm như vậy, hắn mỉm cười, đồng dạng nói ra, không tệ, Lục Tôn đúng không, ngươi rất không tệ, rất ưu tú, bất quá mời ngươi về sau khoảng cách Niếp Niếp xa một chút. Đây là Tiêu Hàn nói ra lời nói, nhất thời để Niếp Niếp có chút giật mình. Trong lòng nàng, mẫu thân mình có lẽ có thể sẽ quản chính mình sự tình, đối nàng một chút lựa chọn có ý kiến, nhưng là Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không. Kết quả lại vượt quá nàng dự kiến, Phương Vân nói chuyện còn vô cùng nguyện chuyện, nhưng là Tiêu Hàn lại nói thẳng ra như thế tới nói. Cha, mẹ, Niếp Niếp hô một tiếng, lộ ra lấy thật sâu bất mãn. Lục Tôn cũng không có bởi vì Tiêu Hàn bọn họ lời nói, có cái gì không vui thần sắc, hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, rất bình tĩnh nói ra. Các ngươi có đồng ý hay không, cũng không trọng yếu, ta thích Tiêu Nhu, nàng thì muốn trở thành ta nữ nhân, đây là ai đều không thể cải biến. Hắn rất cường thế, đối mặt Tiêu Hàn cũng là như vậy, căn bản cũng không có một điểm sợ hãi. Ta đối với ngươi lai lịch rất ngạc nhiên, nhưng là ngươi phải biết, liền xem như ngươi có vô địch giả tổ tông, cũng chưa chắc có thế ở trước mặt ta dương ai. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Cái này Lục Tôn là một cái vô địch giả đời sau. Trên người có loại khí tức kia. Cho nên đối phương rất kiêu ngạo, nhưng là Tiêu Hàn lại căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Tựa như là Tiêu Hàn nói một dạng, mặc dù hắn có một cái vô địch giả tổ tông, cũng chưa chắc liền sẽ mạnh hơn Tiêu Hàn. Ha ha, ta đồng thời không dựa vào chính mình tổ tông, cho thời gian của ta, ta đem siêu việt ngươi, phải biết năm nay ta mới hơn 30 tuổi. Lục Tôn ngạo nghễ nói, hắn là một trưởng lão cấp cao thủ. Hơn 30 tuổi, đạt tới loại tầng thứ này, có thể xưng kinh người. Cho nên Lục Tôn mới tự tin như vậy, tin tưởng có thể siêu việt Tiêu Hàn. Lục Tôn, ngươi đối với phụ thân ta nói chuyện khách khí một điểm. Một bên Niếp Niếp bất mãn, nàng quát lớn Lục Tôn một tiếng. Đây không phải Niếp Niếp nhận biết cái kia Lục Tôn, cùng bình thường không giống nhau, quá sắc bén, thậm chí tại đối mặt cha mẹ của nàng thời điểm, cũng không có một chút khách khí. Cái này khiến Niếp Niếp có chút không cao hứng, nàng đột nhiên có Chu Tở minh bạch Tiêu Hàn cùng Phương Vân ý tứ, lấy bọn họ nhãn lực, chỉ sợ trước tiên thì nhìn ra Lục Tôn bản chất, cho nên mới sẽ trực tiếp phản đối. Lục Tôn cười nhạt một tiếng, hắn nói với Niếp Niếp, ta kiêu ngạo không cho phép ta khách khí như vậy, là bọn họ đang gây hấn với ta. Niếp Niếp sắc mặt khó coi, nàng triệt để hết hy vọng. Đây mới là Lục Tôn bản chất, cùng bình thường hoàn toàn không giống, kiêu ngạo liền cha mẹ của nàng đều không để trong mắt, dạng này người, làm sao có thể tránh thức thích nàng, hắn quan tâm nhất đồ vật, chỉ sợ sẽ là hắn kiêu ngạo. Tốt, không cần nói, chúng ta đi thôi, kia là cái gì Lục Tôn, ngay lập tức rời đi tiên tinh, không phải vậy lời nói, ta không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, thân thủ giết ngươi. Tiêu Hàn quét Lục Tôn liếc một chút, bình tĩnh nói ra. Lục Tôn thần sắc cứng đờ, hắn tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng lại cũng rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Đây chính là đường đường tiên tinh chi chủ sao uy hiếp như vậy một cái văn bối, thật sự là buồn cười. Lục Tôn cười to, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Đúng. Một tát này là Niếp Niếp đánh, nàng ánh mắt có chút lạnh, nhìn chằm chằm Lục Tôn, đối với hắn chuyện cười Tiêu Hàn, rất là bất mãn. Chương 2166, Vô Thượng Đại Viên Mãn Thần Linh. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, Niếp Niếp bạo phát, nằm trong dự liệu của hắn. Cái này Lục Tôn cho hắn cảm giác thật không tốt, bản năng mâu thuẫn. Đối phương quá kiêu ngạo không có đem hắn để ở trong mắt, kiêu ngạo không có che giấu cái kia một phần địch ý ngươi dám đánh ta tốt, nhớ kỹ một tát này. Lục Tôn thần sắc trầm xuống, hắn lanh băng băng nhìn Niếp Niếp liếc một chút, quay người rời đi. Lục Tôn tiến vào tinh không bên trong, trực tiếp rời đi nơi này. Ba ba, mụ mụ, thật xin lỗi. Niếp Niếp xin lỗi, nàng vốn là muốn mang theo Lục Tôn trở về gặp hai người, chỉ là không có nghĩ đến, Lục Tôn vậy mà lại như thế biểu hiện. Niếp Niếp cũng nhìn ra không đúng, Lục Tôn đối Tiêu Hàn rất có một ít địch ý, hoàn toàn không giống như là chính thường gặp mặt. Không có việc gì, nhân tâm hiểm ác, ngươi đối với mấy cái này đều không hiểu, ngày sau liền sẽ rõ ràng. Tiêu Hàn xoa xoa Niếp Niếp cái đầu nhỏ. Lúc này, Tiêu Hàn thần niệm thì là theo Lục Tôn cùng đi đến tinh không. Lục Tôn chui vào sâu trong tinh không, cuối cùng dừng lại tại một hành tinh cổ thần phía trên. Nơi này có nguy nga thần điện, cường giả như mây, sinh linh vô số, bọn họ nhìn thấy Lục Tôn, đều tại cung bái. Một cái to lớn thần điện, là cái này cái ngôi sao trung tâm, Lục Tôn tiến vào bên trong. Trong thần điện, một người nam tử ngồi cao tại vương tọa phía trên, khi thấy Lục Tôn tiến đến, hắn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Phụ thân. Lục Tôn hô một tiếng, đây là phụ thân hắn. Trên địa cầu Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, người này lại là nhất tôn vô thượng đại viên mãn thần linh, đó là chân chính đặt chân vô địch giả cảnh giới cường giả. Vừa rồi tại Lục Tôn trên thân, Tiêu Hàn hoàn toàn nhìn không ra hắn đi là thần đạo chi lộ, chỉ là tu luyện giả. Không nghĩ tới phụ thân hắn lại là dạng này nhất tôn tồn tại. Thế nào Lục Tôn phụ thân mở miệng, hướng Lục Tôn hỏi thăm. Lục Tôn lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, cái kia Tiêu Hàn không gì hơn cái này, tuy nhiên liếc mắt liền nhìn ra nhi tử địch ý, nhưng là bản thân hắn lại không có cái gì lòng dạ, trực tiếp bạo phát, đem nhi tử đuổi đi, như thế không còn khí độ cùng chìm nổi một người, căn bản cũng không đủ để làm cha địch nhân. Thật sao Tôn Nhi, ngươi vẫn là quá non. Lục Tôn phụ thân mở miệng. Lục Tôn mở mịt, hắn không biết chuyện gì phát sinh. Sau một khắc, một người xuất hiện, tuy nhiên thân thể là hư huyễn, nhưng là hắn tự nhiên nhận ra đây là Tiêu Hàn. Ngươi một mực theo ta. Lục Tôn sắc mặt khó coi, đến lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra, Tiêu Hàn thần niệm một mực đi theo hắn, đi tới nơi này. Mà chính hắn, thì là không có một chút phát giác, còn đem Tiêu Hàn mang tới. Tiêu Hàn nhìn cũng không có nhìn Lục Tôn liếc một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm Lục Tôn phụ thân, hắn biểu lộ hơi kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới tại tinh hải bên trong còn ẩn giấu đi dạng như ngươi nhất tôn cường giả, nhìn thực lực ngươi, liền xem như ma đế cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, vì sao đến bây giờ cũng không người nào biết ngươi tồn tại ha ha, ma đế tính là gì, bất quá chỉ là một cái tôm kép nhãi nhép thôi, nếu không phải phía sau hắn Đông Nhạc đại đế, ta Lục Thiên Một làm sao có thể đầy đủ để hắn xưng tôn một thế này. Lục Tôn phụ thân mở miệng, hắn trong thần sắc nói không nên lời ngạo nghệ cùng khinh thường. Hiển nhiên, đối với ma đế, hắn có chút chẳng thèm ngó tới, bởi vì tự thân thực lực đủ cường đại. Chỗ lấy không có ra ngoài cùng ma đế tranh phong, hay là bởi vì Đông Nhạc đại đế, đó là một cái hắn cũng không nguyện ý đụng chạm cường giả, đánh bại đương thế vô địch giả đối Lục Thiên đến một lần nói, cũng không phải là một kiện quá việc khó tình, nhưng là Đông Nhạc đại đế lại là hắn không bước qua được hàm. Tiêu Hàn cười, chỉ là trong tươi cười có chút xem thường. Ma đế không thể bảo là không mạnh, chỉ cần trở thành vô địch giả, cái nào đều không phải là người yếu. Vậy ngươi vì sao muốn đánh ta chủ ý, đừng nói cho ta ngươi cái phế vật này nhi tử truy cầu nữ nhi của ta, là bởi vì yêu mến, ngươi biết ta sẽ không tin tưởng, hôm nay ngươi cần phải cho ta một cái công đạo. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lục Thiên Một. Nếu là ta không cho đâu, Lục Thiên Một cười lạnh hỏi. Lục Tôn tính cách, truyền thừa từ phụ thân hắn, Lục Tôn cao ngạo, nhưng là Lục Thiên Một lại càng thêm cao ngạo. Cái kia chỉ có nhất chiến. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Ha ha, chỉ bằng ngươi đạo này thần niệm, Lục Thiên Một thần sắc có chút khinh thường. Nếu là Tiêu Hàn chân thân đến đây, hắn sẽ còn kiên kỵ, nhưng là Tiêu Hàn một đạo thần niệm mà thôi, liền xem như hóa hình ra đến, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu, chí ít không biết uy hiếp được hắn. Đúng, giết ngươi đứa con trai này đầy đủ, cũng có thể thuận tiện hủy đi tại cái này một cái ngôi sao. Tiêu Hàn mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lục Thiên một mặt sắc hơi đổi, hắn bảo vệ Lục Tôn, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt có chút âm tình bất định. Ngươi cảm thấy ta một đạo thần niệm có thể làm được sao? Tiêu Hàn mỉm cười. Tự nhiên có thể làm được, nếu không lời nói, Lục Thiên một cũng không cần khẩn trương như vậy. Ngươi muốn thế nào? Lục Thiên lạnh lẽo lạnh hỏi. Bằng ngươi còn không dám chọc ta, nói ra phía sau ngươi người. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm lại. Lục Thiên một người này, nhìn như kiêu ngạo, nhưng là tại Ma Đế thành đạo về sau, một mực cần nút, Tiêu Hàn cũng có thể thấy được đến, đối phương cũng không phải thật sự là kiêu ngạo đến chẳng sợ hãi, ngược lại đây là một cái cực kỳ cẩn thận người. Một người như vậy, tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, làm sao lại xuất thủ nhằm vào hắn, khẳng định là sau lưng có người nào mới đúng. Không có người. Lục Thiên lạnh lẽo lạnh nói. Ánh mắt của hắn dày đặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, mời ngươi rời đi, ta không muốn cùng ngươi là địch, không nên ép ta. Nếu như ta bức ngươi thì sao? Tiêu Hàn cười hỏi, tuy nhiên hắn chỉ là một đạo thần niệm, nhưng là lúc này, lại có vẻ dị thường cường thế. Cái kia chỉ có nhất chiến. Lục Thiên một trầm giọng nói. Tiêu Hàn thần niệm thật sâu nhìn Lục Thiên từng cái mắt, hắn cười nhạt một tiếng, thần niệm biến mất, rời đi nơi này. Nhát gan bọn chuột nhắt. Gặp Tiêu Hàn rời đi, Lục Tôn cười lạnh. Lục Thiên chừng một cái con trai mình liếc một chút, cái này khiến Lục Tôn nhịn không được co lại rụt cổ. Không được nói bậy. Lục Thiên một quát lớn. Ta không có nói quảng, đây là sự thật. Ta Lục Tôn có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn lá gan thật quá nhỏ, thậm chí không dám cùng cha mình nhất chiến. Ngươi biết cái gì? Tiêu Hàn không phải không dám đánh một trận, hắn chân thân nếu là muốn đi tới nơi này, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ngược lại chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, tránh thức bạo phát đại chiến, đối với chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có. Lục Thiên lay động đầu, hắn đôi chính mình cái này nhi tử có hơi thất vọng. Vậy hắn vì cái gì đi? Lục Tôn có chút không hiểu. Hắn đã được đến mình muốn đáp án. Lục Thiên nói chuyện no y Lục Tôn không hiểu, nhưng là Lục Thiên một lại rất rõ ràng, hắn tình nguyện cùng Tiêu Hàn nhất chiến, cũng không dám nói ra hắn sau lưng tên người chữ, dạng này người tại trong vũ trụ có thể có mấy cái tôn, cho nên, Tiêu Hàn trong lòng có một cái nhắc nhở cũng liền đầy đủ, đến mức là ai, cái kia cũng không trọng yếu, chờ hắn thực lực đầy đủ thời điểm, đến lúc đó lại đi trà cũng không mượn. Hiện tại qua sớm biết địch thủ thân phận, sẽ chỉ đem mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, như thế gây bất lợi cho Tiêu Hàn. Chương 2167, đi giết tiên. Thiên tinh phía trên, Tiêu Hàn chỉ điểm lấy Niếp Niếp tu luyện. Bây giờ Niếp Niếp thực lực trở nên rất mạnh, chính là nhưng đã bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, chiến lực chân chính khá kinh người. Nàng là Tiêu Hàn hậu bối chi bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một trong mấy người, ngày sau chỉ phải nghiêm túc tu luyện, thành tựu không thể đoán trước. Cho nên Tiêu Hàn mới như vậy nghiêm túc chỉ đạo lấy nàng, muốn ngày sau Niếp Niếp tiến quân chân chính cao thủ hàng ngũ. Tiêu Hàn chính mình trở nên mạnh hơn, hắn hy vọng người bên cạnh đều trở nên mạnh hơn, như thế tới nói, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ các nàng chính mình. Cuối cùng, Tiêu Hàn rời đi. Niếp Niếp cùng Phương Vân đều tại tu luyện, Tiêu Hàn chỉ điểm ra các nàng tu vi không đủ, đầy đủ các nàng thật tốt tu luyện thể ngộ một đoạn thời gian. Đến mức Tiêu Hàn chính mình, chính hắn thì là tìm Tơ Ý Thiên Tử. Cái gì một cái đại viên mãn thần linh, gọi là Lục Thiên Một, chưa từng nghe nói qua. Thiên Tử kinh ngạc. Loại người này thành đạo, đều phi thường khủng bố, có ít người có thể trực tiếp mua vào trí cao vô thượng tầng thứ. Lục Thiên Một đã khinh thường Ma Đế, hắn thực lực khẳng định tại ma đế phía trên. Cha ra hắn sau lưng người, ta có một loại dự cảm, lại một cái lao ra hỏa xuất hiện. Thiên tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Bây giờ theo hắn thực lực tăng trưởng, tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều, liền xem như thiên đế các, cũng bắt đầu bị hắn trưởng khống, biết nhiều bí mật hơn. Đây là thiên tử suy đoán, rất có nắm chắc. Đến cùng thế gian có bao nhiêu lão gia hỏa Tiêu Hàn có chút giật mình. Chiến lược đạt tới hắn hiện tại cảnh giới, có thể được xưng lão gia hỏa, đều là chân chính cái thế cường giả, có được vang dội cổ kim tu vi. Theo sinh linh xuất hiện đến bây giờ bao nhiêu năm tháng, ai có thể nói được rõ ràng có ít người ẩn tàng quá sâu, e là cho dù là phụ thân ta đều chưa hẳn biết. Thiên tử cảm thán, hắn cũng không đáp lại được. Bất quá, hắn lời nói để Tiêu Hàn cực giật mình. Liên trí cao thiên đế đều chưa hẳn biết, hắn đối cái này một mảnh tinh không sinh ra một cỗ kính sợ. Gặp Tiêu Hàn thần sắc có biến, thiên tử lộ ra một vệ nụ cười, nói ra, yên tâm đi, bên trong thiên địa mặc dù có lao ra hỏa, cũng tuyệt đối có hạn, không phải chúng ta trong tưởng tượng nhiều như vậy, trên thực tế, chúng ta đã coi như là cao thủ bên trong cao thủ. Điểm này Tiêu Hàn tự nhiên không nghi ngờ, hắn gặp phải vô địch giả, rất lớn một bộ phận không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, không có thể trở thành từ xưa đến nay tối cường giả, Tiêu Hàn cũng không dám triệt để buông lỏng. Chờ ta một đoạn thời gian, ta đem tin tức cho ngươi, bất quá đoạn thời gian gần nhất, chúng ta phải cẩn thận, có ít người muốn động thủ, cầm xuống tiên tinh. Thiên tử trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đạt được một chút tin tức. Bọn họ muốn chết liền đến. Tiêu Hàn trầm giọng nói, tiên tinh, đây là bọn họ đại bản doanh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tàn phá bừa bãi. Vô luận ngoại giới phát sinh cái gì, nhưng là tiên tinh tuyệt đối không thể dao động. Riêng ta thì thưởng thức ngươi loại này bá khí. Thiên tử cười to. Tiêu Hàn lườm hắn một cái, trực tiếp rời đi. Thiếu chủ, thật muốn hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Hàn, hợp tác với hắn á đế tại Tiêu Hàn sau khi rời đi đi tới, hắn có chút không hiểu. Liền xem như tạm thời liên minh, cũng không cần dạng này, hắn cảm thấy thiên tử có chu tờ quá ân cần. Nhìn á đế liếc một chút. Thiên tử rằng giặc nói ra, á đế thúc thúc, ngươi biết những năm gần đây, ta học hội một cái đạo lý. Á đế cao mày, có chút không hiểu. Có ít người, liền xem như so ngươi ưu tú, cũng chưa chắc thì là địch nhân, ta cùng Tiêu Hàn ở giữa, thực hoàn toàn có thể không đối địch, giữa chúng ta mục đích, không có cái gì xung đột, có lẽ có thể thành là tốt nhất chiến hữu. Thiên tử mỉm cười. Á đế giật mình, hắn không nghĩ tới thiên tử vờ ơ ý ma loại suy nghĩ này. Hắn ha hô cờ mô mở, còn muốn nói chút lời nói. Đây là phụ thân nói cho ta biết. Thiên tử nói ra một câu, trực tiếp ngăn chặn á đế miệng. Chí cao thiên đế nói cho thiên tử, hắn tự nhiên không có lời gì nói. Chỉ là, chí cao thiên đế vờ ơ y ma tự mình liên hệ thiên tử, điểm này hắn là không biết. Phụ thân không có liên hệ ta, chỉ là cho ta một cái tin tức, bên trong chỉ có một cái nội dung, cái kia chính là Tiêu Chiến Thiên bọn họ không là địch nhân. Thiên tử mở miệng, nói ra tin tức này. Trên thực tế, hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, phải biết trước đó thiên đế các tính kê Tiêu Hàn bọn họ, muốn mượn đao giết người, rất là thu địch. Đây cũng là chí cao thiên đế ý tứ, nhưng là lúc này, chí cao thiên đế còn nói Tiêu Hàn không là địch nhân, cái này khiến thiên tử không hiểu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thiên tử hành động, đã không là địch nhân, cái kia liền có thể trở thành bằng hữu. Hắn hiểu được cha mình ý tứ, hơn phân nửa cũng là muốn nói cho hắn biết điểm này. Nếu là chủ nhân ý tứ, vậy liền khẳng định không có sai. Á đế thần sắc buông lỏng, hắn gật gật đầu. Thân là chí cao thiên đế tùy tùng, hắn đối với chí cao thiên đế quyết định, tất cả đều tín nhiệm tới cực điểm. Đã chí cao thiên đế nói như vậy, hắn thì tin tưởng, không có một chút chần chờ. Thiên tử gật đầu, hắn nhìn qua nơi xa, cái gì có chút hướng tới. Lu cờ na ho chính mình mới có thể đạt tới phụ thân loại cảnh giới đó, trở thành hậu trường đánh cờ người. Tiêu Hàn chưa có trở lại Long Cung, bởi vì có người tìm tơ y hắn. Tôn chủ xuất hiện, hắn ngăn lại Tiêu Hàn. Lúc này tôn chủ, càng thêm lộ ra thâm bất khả chắc. Mà đại thiên tôn theo tôn chủ, cảnh giới thình lình bước vào vô địch giả hàng ngũ. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, hắn căn bản cũng không có cảm giác được có người độ kiếp, không có có trở thành vô địch giả dị tượng. Nếu là đại thiên tôn thành đạo, thiên địa xúc động, hắn cần phải có thể cảm giác được mới đúng. Bất quá tôn chủ hiển nhiên không có tính toán giải thích, hắn lộ ra nụ cười, cái này khiến Tiêu Hàn nhìn thấy Ha Yi Hu Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A Sư Tổ. Ngươi đừng cười đến như vậy khiếp người, ta nhìn sợ hãi. Tiêu Hàn lui lại mấy bước, tôn chủ quá tà khí, nhìn thấy hắn dạng này cười, Tiêu Hàn thật là có chút run rẩy. Tôn chủ nụ cười càng thêm rực rỡ, không để ý tới Tiêu Hàn cảnh giác, hắn vừa cười vừa nói, đồ tôn, ta tìm ngươi có chuyện tốt. Ta không tin. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp không tin. Hắn cảm thấy hai đến hoảng, bởi vì tôn chủ nụ cười quá quỷ dị. Ta là sư tổ ngươi. Ngươi không tin ta còn có thể tin tưởng người nào? Tôn chủ trừng mắt, có chút bất mãn. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, hắn lần nữa lui lại, rất rõ ràng nói cho tôn chủ, hắn thật không tin hắn. Gặp Tiêu Hàn dạng này biểu hiện, tôn chủ có chút im lặng, hắn lật một cái liếc mắt, bất quá cuối cùng vẫn nói ra, tính toán, không hoảng sợ ngươi, đi, cùng ta cùng một chỗ đi giết người. Người nào? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, vội vàng hỏi. Tiên. Tôn chủ mở miệng. Chỉ nói là ra một chữ, nhưng lại để thiên địa đều chấn động. Đi giết nhất tôn tiên, Tiêu Hàn trợn mắt hốt mộm, hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nơi nào có tiên sư tổ ngươi không phải điên á? Tiêu Hàn một mặt hoài nghi bộ dáng. Tôn chủ một cái bạo lật gõ đi qua, hắn đối Tiêu Hàn hoài nghi vô cùng bất mãn. Bất quá, Tiêu Hàn lại tránh thoát đi, hắn có chút chật vật, thần sắc lại nghiêm túc, thật đi giết tiên vì cái gì? Chương 2168 Tiên đến. Tôn chủ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhìn qua vô tận tinh không, nói ra, có người chó săn xuất hiện, muốn làm một ít chuyện đi ra, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không để bọn hắn như ý, trực tiếp xử lý cái kia chó săn. Cái gọi là tiên, chỉ là một cái chó săn, Tiêu Hàn giật mình, đối phương người sau lưng đến cùng bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ là tiên vực bên trong vô thượng tồn tại? Sao gặp Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc? Tôn chủ cười, hắn hơi nhíu mi đầu, hỏi, thế nào, ngươi sợ sợ? Tiêu Hàn thành thật một chút đầu. Vốn là tôn chủ muốn dùng kế khích tướng, kết quả bị Tiêu Hàn trả lời, trực tiếp nghẹn một chút, hắn một mặt im lặng, rất muốn hỏi một chút Tiêu Hàn, hắn đến cùng có biết hay không cái gì gọi là cường giả tôn nghiêm. Ta muốn biết cái kia tiên xuất hiện mục đích là cái gì, không thể tùy tiện thì giết người không phải, ta dù sao cũng là một cái người văn minh. Ghét nhất che mở dê tờ Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói. Cái này khiến Đại Thiên Tôn rất im lặng, Tiêu Hàn lời này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ nhiều người đều sẽ trợn mắt hốt mồm, giết ra hiển hách hung danh Tiêu Hàn. Vợ ơ y ma nói mình ghét nhất che mở dê tờ, đây quả thực quá điên cuồng. Tôn chủ lật một cái liếc mắt, Tiêu Hàn là cái gì tính tình, hắn biết rõ. Bất quá, Tôn chủ cũng biết, chính mình không giải thích rõ ràng. Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái kia tiên nếu là yên ổn xuất hiện tại trong vũ trụ, cái thứ nhất liền sẽ nhập chủ thiên tinh, đến lúc đó liền xem như ngươi không muốn cùng hắn đánh một trận, đều khó có khả năng. Tôn chủ giải thích, cái này khiến Tiêu Hàn giật mình. Tiên tinh tự nhiên không thể có biến, liền xem như đối phương là tiên, cũng giống như vậy. Giết thế nào hắn thực lực như thế nào? Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, bắt đầu hỏi thăm. Việc quan hệ tiên tinh an nguy, Tiêu Hàn tự nhiên không dám thất lễ. Đây chính là đồng ý xuất thủ, tôn chủ lộ ra một vệt nụ cười. Không biết vì cái gì, Tiêu Hàn đột nhiên có một loại bị tính kế cảm giác. Bất quá, Tiêu Hàn đồng thời không ở đây ngươi, nếu là tôn chủ nói là thật, Tiêu Hàn liền xem như bị tính kế, cũng muốn xuất thủ. Thực lực không mạnh, đại khái tương đương với vô địch giả lục trọng hai bên đi, ba người chúng ta người liên thủ, đủ để giết hắn. Tôn chủ nhẹ nhõm nói ra, vô địch giả lục trọng, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn tính một chút, cái này tương đương với kiếm tổ thực lực. Một mình ngươi không được, chẳng lẽ ngươi còn không có khôi phục đỉnh phong chiến lực? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm tôn chủ. Đối tôn chủ thực lực, Tiêu Hàn một mực rất ngạc nhiên, muốn biết đối phương đến cùng khôi phục lại cảnh giới gì. Không có. Tôn chủ phi thường khẳng định nói ra. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, để Tiêu Hàn cảm ứng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đã biết tôn chủ thực lực, tương đương với vô địch giả lục trọng, trách không được yêu cầu trợ thủ. Hắn không có hoàn toàn khôi phục chính mình đỉnh phong thời điểm thực lực, nếu không lời nói, liền xem như thật có tiên, hắn cũng không sợ, trực tiếp xuất thủ đánh giết là được. Mặc dù không có thành tiên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tôn chủ thực lực không mạnh. Trên thực tế, những thứ này đi vô địch người qua đường, một cái so một cái khủng bố hơn, trạng thái mạnh nhất phía dưới tôn chủ. tuyệt đối là từ xưa đến nay tối cường giả một trong. Lucanao xuất thủ, Tiêu Hàn hỏi thăm. Ngay tại lúc này, muộn thì không có cơ hội giết hắn. Tôn chủ nói thẳng. Tiêu Hàn gật đầu, bọn họ theo tôn chủ rời đi. Vũ trụ tinh không chỗ sâu, một chỗ mật địa, nơi này lôi đỉnh lóe ra, xé rách không gian. Có tiên quang bay ra ngoài, kinh người tới cực điểm. Trung quanh tinh không chấn động, to đại pháp tắc thần liên tràn ngập tại toàn bộ trong tinh vực, động một tí hủy đi ngôi sao. Rất nhiều cường giả cảm ứng được nơi này động tĩnh, bọn họ thần sắc hoảng sợ. Bọn họ biết, có sinh linh mạnh mẽ, muốn vượt giới mà đến, gặp được cái này tinh không vốn có thể bài xích, cho nên mới sẽ có dạng này cảnh tượng. Bọn họ từ đó cảm nhận được tiên đạo khí thế, rất nhiều người kinh hỉ, đây là theo tiên vực người tới. Bọn họ chú ý cái hướng kia, cũng có chút người ánh mắt băng lãnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì kích động cùng vui mừng, ngược lại mang theo thật sâu đề phòng. Một cái tay theo hư không bên trong vươn ra, phía trên ma ưu tươi cha y đờ mở đi à, nhưng lại rất kiên định hướng phía ngoài kéo dài. Sau đó, theo cánh tay xuất hiện, một người chậm rãi theo hư không bên trong gặt ra, hắn toàn thân mang theo huyết sắc, tiên đạo khí tức phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm, để chung quanh tinh không đều đang chấn động. Đây không phải vô địch giả, mà chính là nhất tôn tiên, hắn toàn thân lưu động tiên sang chói, có một loại đe em tờ hết thể khí tức. Đây là siêu việt tại phổ thông sinh linh phía trên khí tức, thần thánh tới cực điểm, áp chế vạn vật sinh linh, để vạn vật sinh linh muôn cùng bái. Tiên thân xuyên ngân sắc chiến giáp, rất là uy vũ, gánh vác lấy một thanh chiến kiếm, tuy nhiên máu me khắp người, nhưng lại tản mát ra một loại duy ta độc tôn bá đạo khí tức. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, tiên quả không sai cường đại, siêu việt rất nhiều vô địch giả, để bọn hắn kính sợ. Đương nhiên, cũng có người ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Trong thần sắc có chút khinh thường cùng khinh mạ, giống là căn bản cũng không có đem cái này nhất tôn tiên để ở trong mắt. Ha ha, ta quân thiên dù cho rốt cục đi vào trần thế, từ hôm nay trở đi, trần thế đem duy ta độc tôn. Cái kia tiên cười to, nói ra như thế tới nói, cái này khiến rất nhiều vô địch giả trong lòng rung mạnh, cái này gọi là quân thiên dù cho tiên, dã tâm thật sự là quá lớn. Hắn muốn tại trần thế bên trong duy ta độc tôn. Muốn chinh phục cái này một mảnh tinh không. Rất nhiều người trong lòng tràn ngập áp lực, một cường giả như vậy, thật rất có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem quân thiên túng chạm hoành bay ra ngoài. Hắn vốn là bị thương, lúc này trên thân càng là xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, tiên nhân máu chảy trôi, lộ ra đến mức dị thường nhìn thấy mà giật mình. Người nào dám can đảm làm tổn thương ta, đáng chém. Quân thiên dù cho giống to, hắn sát ý bành trướng. Lúc này, tại hắn phía trước, ba người hiện lên, sau đó phân tán đến ba cái trên vị trí đi, ngăn trở quân thiên dù cho đường đi. Là ngươi vừa mới làm tổn thương ta, quân thiên dù cho đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, hắn tại Tiêu Hàn trên thân, cảm nhận được khí tức quen thuộc, cũng là vừa mới kiếm khí chủ nhiệm. Ngươi không phải muốn chúa tể cái này một mảnh tinh không người sao, làm sao lại bị ta một đạo kiếm khí kích thương đâu, ngươi khẳng định là tính sai. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói, trong giọng nói không nên lời châm chọc. Đánh mặt, lóa lổ đánh mặt. Vừa mới quân thiên dù cho mới thả ra lời nói hùng hồn, liền bị Tiêu Hàn kích thương, cái này khiến sắc mặt hắn đỏ bừng, huyết khí đi ngược chiều, giận tới cực điểm. Hắn chỉ Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi cái này trần thế con rệp, vợ ơ y ma cũng dám chế nhạo ta, ta tất yếu nghiền chết ngươi. Quân thiên dù cho tự nhiên nhìn ra, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái trí cường giả, thực lực chân chính có lẽ không yếu, nhưng là khẳng định so ra kém hắn. Cho nên, hắn mới nói ra dạng này ngoan thoại, muốn nghiền chết Tiêu Hàn, đối với thực lực mình, quân thiên dù cho vẫn là tương đối tự tin. Tiêu Hàn sắc mặt cũng âm trầm xuống, theo trong lời nói của đối phương, hắn tự nhiên có thể nghe được, quân thiên dù cho đối trần thế sinh linh, rất là khinh thường, đem bọn hắn xem như con rệp. Đây là triệt triệt để khinh thị cùng vũ nhục. Sau cùng một chương, thiếu hai cái, chịu không được. Chương 2169, quen biết. Cùng một cái rác rưởi nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết chính là. Tôn chủ nhàn nhạt nói, trong giọng nói có chút hứng hở. Đối phương đưa ánh mắt về phía tôn chủ, hắn lộ ra một vẻ kinh hãi thần sắc. Là ngươi. Quân thiên dù cho giống như là nhận biết tôn chủ, hắn đồng tử phóng đại. Rất rõ ràng có chút sợ hãi. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã tôn chủ biết quân thiên dù cho lai lịch, bọn họ nhận biết khả năng rất lớn. Chỉ là, liền tiên đều biết tôn chủ, Tiêu Hàn đối tôn chủ lai lịch rất ngạc nhiên, hắn đến cùng là một cái gì bộ dáng người không tệ, đúng là ta, ngươi chủ tử chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, ta còn sống. Tôn chủ trên mặt lộ ra một vệ tà khí mười phần nụ cười. Quân thiên dù cho đánh run một cái, sắc mặt tái xanh. Nếu là biết xuống tới liền có thể đụng phải vị này, đánh chết hắn không sẽ đoạt đi vào trần thế. Trần thế bên trong có đại cơ duyên là không tệ, nhưng là có vị này tại, hắn rất tin tưởng, chính mình căn bản là không sống nổi. Không đúng, thực lực ngươi không có khôi phục, hoàn toàn không tại đỉnh phong, so ta còn yếu phía trên một điểm. Quân thiên dù cho ngay tại âm thầm ưu thương thời điểm, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tôn chủ thực lực không có khôi phục, không phải đỉnh phong thời điểm cường đại như vậy. Trên mặt hắn hề vải dần dần biến mất, trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười. Kém một chút bị ngươi hù đến, xem ra năm đó sự tình, thật đưa ngươi bị thương rất nặng, mặc dù không chết, ngươi cũng không tại đỉnh phong, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, còn muốn giết ta sao? Quân thiên dù cho cười to, trong thần sắc tràn ngập ngạo nghễ. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, nhưng là hiện tại lại có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Đến mức Tiêu Hàn cùng Đại Thiên Tôn, quân thiên dù cho chưa từng có để ở trong mắt, hắn thấy, cái này bất quá hai cái trần thế bên trong con kiến hôi a, hắn là tiên, tại trần thế sinh linh trước mặt, chí cao vô thượng. Không tệ, ta xác thực không có hoàn toàn khôi phục, so ngươi còn yếu, nhưng là hôm nay ngươi vẫn là muốn chết. Tôn chủ nụ cười trên mặt không giảm, loại kia vô địch tự tin, để quân thiên dù cho trong lòng bất an. Nói nhảm quá nhiều, giết. Quân thiên dù cho ra tay trước, hắn không có thẳng hướng tôn chủ, mà chính là hướng Tiêu Hàn động thủ. Hắn thấy, trừ tôn chủ, Tiêu Hàn đối với hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ muốn trừ hết Tiêu Hàn, còn lại đại thiên tôn không đáng để lo, tiện tay liền có thể đập chết, hắn liền có thể chuyên tâm đối phó tôn chủ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn toàn thân tản mát ra bất hủ kim quang, trong tay quang hoa lóe lên, cầm lấy luyện yêu hồ thì đập tới. Đối mặt tiên nhân, Tiêu Hàn không dám có bất kỳ khinh thường nào, cái này dù sao cũng là trong truyền thuyết tiên, vạn cổ đến nay, cơ hồ tất cả tu luyện giả truy cầu mục tiêu. Luyện yêu hồ nện xuống đến, vô lượng tiên sang chói bạo phát, so mặt trời còn muốn chướng mắt, ngập trời thần lực mang theo đại đạo thần liên, đem quân thiên dù cho bao phủ ở chính giữa. Luyện yêu hồ. Quân thiên dù cho lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn la lớn. Hắn không có bất kỳ cái gì chủ quan. Luyện yêu hồ là tiên giới vô thượng chuyển thừa lớn nhất trọng yếu bảo vật, có được vô thượng uy năng, thần bí khó lường, thì liền hắn chủ tử đối đầu luyện yêu hồ, đều không dám khinh thường. Thiên tiên ngang dọc. Quân thiên dù cho quát nhẹ, trong thân thể của hắn tiên sáng chói bạo phát, một đạo lại một đạo, áp sập hư không, có tiên đạo pháp tắc ngưng tụ, hóa thành nhất tôn đáng sợ tiên vương, đánh giết tới. Tiên vương hoành không, trong tinh không quật khởi, bệ nghệ thiên hạ, đáng sợ chiến quyền huy động. Ước vạn ngôi sao đều tại rung động, ngay đầu tiên vỡ nát. Vâng! Luyện yêu hổ cùng quân thiên dù cho công kích va chạm, bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Cái này một vùng tinh không tất cả đều sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn biển, Tiêu Hàn cùng quân thiên dù cho ở chính giữa kịch liệt chém giết. Bọn họ trong nháy mắt đếm rõ số lượng trăm chiêu, Tiêu Hàn rút lui, bộ ngực hắn có một cái lỗ máu, hắn bị thương. Quân thiên dù cho sắc mặt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong mắt tiên đạo phù văn ngưng tụ, giống như từng đạo sét đánh đang lóe lên. Sau một khắc, hắn một cánh tay sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Quân thiên dù cho đem Tiêu Hàn kích thương, hắn cũng không phải là không có trả giá đắt, một cánh tay bị Tiêu Hàn vỡ nát. Lấy tư chất ngươi, có thể xưng thiên túng kỳ tài, mặc dù tại trong tiên linh giới, cũng là ưu tú nhất người, có thể cùng những cái kia vô cùng truyền lên nhận thần tử thánh nữ đặt song song, cần gì theo một cái lao phế vật. Chỉ cần ngươi giúp ta giết tôn chủ, ta thì tiến cử ngươi tiến vào tiên giới, thành là chủ nhân đệ tử, đến lúc đó quân lâm tiên giới, so ngươi tại cái này trần thế bên trong mạnh hơn nhiều. Quân thiên dù cho mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vậy mà tại lôi kéo Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn sờ sờ chính mình cái cảm, bị tiên giới người tới lôi kéo, đây coi như là một loại vinh hạnh sao? Hắn thật đúng là có chu tờ bị thua y phôn nở dê đến mư cờ rất vui vẻ chứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười. Gặp Tiêu Hàn cười, quân thiên dù cho trong lòng buông lỏng, hắn coi là Tiêu Hàn tâm động. Cái này đu nở dê, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi cần gì lãng phí chính mình thiên tư, tới, cùng ta cùng một chỗ liên thủ, giết tôn chủ, ta thì tiến cử ngươi tiến vào tiên giới. Quân Thiên dù cho lộ ra nụ cười. Tôn chủ đứng ở một bên, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Được. Tiêu Hàn gật đầu, cái này khiến Quân Thiên dù cho trong lòng vui vẻ. Sau một khắc, luyện yêu hồ bạo phát, trực tiếp hướng Quân Thiên dù cho đập tới. Quân Thiên dù cho đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Tiêu Hàn, hắn sớm có phòng bị, gặp Tiêu Hàn đem luyện yêu hồ đập tới, hắn cấp tốc tránh né. Lúc này, tôn chủ giết tới, hắn toàn thân phóng xuất ra thần thánh quang huy, so thần linh đều muốn thần thánh, nhưng là tại loại này thần thánh bên trong, càng có một cỗ kinh người ma tính, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thì liền Tiêu Hàn đều giật mình, tôn chủ trên thân tương phản, khiến người ta rất khó chịu. Thần thánh cùng ma tính dây dưa, giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, lại quỷ dị kết hợp với nhau, yêu dị tới cực điểm. Hắn cái tay kia thượng thần quang bành trướng, hướng Quân Thiên dù cho ấn xuống. Quân Thiên dù cho xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, mặc dù biết tôn chủ thực lực không bằng trước kia, nhưng là hắn vẫn là không dám lãnh đạm, không có đón đỡ, hóa thành một đạo lưu quang thoát ly tôn chủ công kích. A Đại Thiên Tôn giết tới, hắn ngăn chặn Quân Thiên tung hành động, không cho hắn thoát đi. Tiêu Hàn theo một phương hướng khác đánh tới, đồng dạng cách làm. Tôn chủ trên thân, thần thánh quang huy kinh thiên động địa, hắn như nhất tôn cái thế cấm kỵ, theo xa xôi cổ đại đi tới, sát ý dung chuyển cổ kim tương lai. Chính như Quân Thiên dù cho nói, tôn chủ không tại đỉnh phong, nhưng là biết tôn chủ nhân càng rõ ràng, mặc dù tôn chủ chỉ là một phàm nhân, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn xuất thủ lần nữa, thần thánh cùng ma quấn, hóa thành một đạo yêu dị bá đạo đao, hướng Quân Thiên túng chẳng dưới. Quân Thiên dù cho biến sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực bạo phát, muốn đem Tiêu Hàn bọn họ đẩy lui. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn nắm bắt luyện yêu hồ, oanh sát xuống tới, ngạnh kháng Quân Thiên dù cho, muốn đem hắn hạn chế tại nguyên chỗ. Tiêu Hàn cũng coi là nhìn ra, mặc dù thực lực tương tự, nhưng là Quân Thiên dù cho e ngại tôn chủ, đó là phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Hắn mới vừa nói so sánh hung, nhưng là căn bản cũng không dám cùng tôn chủ tiếp xúc. Hắn càng là như thế, Tiêu Hàn càng là muốn ép lấy hắn cùng tôn chủ tiếp xúc, tiến hành đại chiến. Chương 2170, tiên chết. Quân Thiên dù cho bị hạn chế tại nguyên chỗ, hắn ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích, đẩy lui Đại Thiên Tôn, nhưng là tôn chủ công kích lại đi vào. Phúc! Đầy trời máu nở rộ, Quân Thiên thả người thể bị đánh bạo. Mặc dù thân là tiên, cũng ngăn không được ở đáng sợ như vậy nhất kích, hắn bị nguyên thần gào thét, huyết nhục đoàn tụ, lại chịu đến rất nghiêm trọng thương thế. Tiêu Hàn huy động luyện yêu hồ, trực tiếp đập tới. Vô lượng thần quang rơi xuống, Quân Thiên dù cho lần nữa bị đánh bay. Ánh mắt của hắn dày đặc, toàn thân khí tức phóng xuất ra, giận dữ hét, các ngươi không nên ép ta liều mạng. Hắn thật giận, lại biết tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên chuẩn bị liều mạng. Ngươi liều mạng lại như thế nào? Tôn chủ cười lạnh, thân hình hắn nhất động, trong nháy mắt xuất hiện tại Quân Thiên thả người một bên, một cái tay phía trên yêu dị khí tức cuốn quanh, giống như thiên đao đánh xuống. Lần này Quân Thiên dù cho ngăn trở, hắn cùng tôn chủ đối cứng, cái tay kia tuy nhiên bị đánh vặn mẹo, nhưng là cuối cùng ngăn trở tôn chủ công kích. Tiêu Hàn đánh tới, hắn vận dụng luyện yêu hồ, đồng thời mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra, chém về phía Quân Thiên dù cho đầu lâu. Quân Thiên dù cho tránh né, nhưng là y nguyên bị chém trúng, đầu lâu kém một chút rơi xuống, chỉ là chỗ cổ còn liên tiếp một chút huyết nhục. Hắn ánh mắt âm u, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn không sợ, hắn chủ động nên chiến. Hai người giao thủ, Tiêu Hàn vận chuyển chiến quyết, thực lực tăng lên tới cực hạn. Hắn cùng Quân Thiên dù cho kịch liệt chém giết, thỉnh thoảng có máu tươi tóe lên, kịch liệt tới cực điểm. Bất diệt kim thân, nguyên đạo kiếm, trách không được ngươi như thế nghịch thiên. Tiêu Hàn bị đánh lui, hắn cuối cùng không phải Quân Thiên dù cho đối thủ. Bất quá, Quân Thiên dù cho cũng nhìn ra Tiêu Hàn một chút thủ đoạn, bất diệt kim thân cùng nguyên đạo kiếm tại tiên vực bên trong, cũng là tuyệt đối cấm kỵ cấp bậc công pháp, dù cho là chủ nhân hắn, đều chưa từng nhìn thấy. Hắn đương nhiên nghịch thiên, ta đổ tôn, tương lai đó là muốn tránh thức vô địch người. Tôn chủ ngạo nghễ nói ra, hắn hướng Quân Thiên dù cho giết đi qua, đánh Quân Thiên dù cho không ngừng rút lui. Trên thân thể nhuốm máu. Đại Thiên Tôn ở phía xa thi triển thần thông, oanh kích tới, hắn tuy nhiên bước vào vô địch giả hàng ngũ, nhưng là cũng không có quá mạnh, thực lực không bằng Tiêu Hàn, thật cùng Quân Thiên dù cho chính diện kịch chiến lời nói, cùng khả năng vẫn lạc. Tiêu Hàn cũng từng giết đi, hắn liên thủ với tôn chủ, đại chiến quân thiên dù cho. Lúc này, quân thiên dù cho liều mạng, hắn buông xuống đôi tôn chủ kiên kỵ, vì sinh mệnh mình nhất chiến. Tinh không bên trong cường giả tất cả đều ghé mắt, nhìn hướng phương hướng này. Có người tại ngăn trở sát tiên, bọn họ rung động, tâm thần chập chờn. Đây là một trận cực kịch liệt chém giết, mạnh như tôn chủ, bây giờ cũng không tại đỉnh phong, tuy nhiên có vô tận thủ đoạn, nhưng là quân thiên dù cho thực lực chân chính so với hắn còn phải mạnh hơn một phần, tự nhiên đánh cũng vô cùng khó khăn. May mắn bên cạnh có Tiêu Hàn trợ trận, tăng thêm đại thiên tôn, ba người áp chế tôn này tiên. Tinh không xa xôi bên ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất con mắt loe sáng, hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội, nếu là hắn trợ giúp tôn này tiên, đánh bại thậm chí đánh giết Tiêu Hàn cùng tôn chủ, cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chủ yếu nhất là hắn muốn giết Tiêu Hàn, theo Tiêu Hàn trưởng thành, Đông Hoàng Thái Nhất càng ngày càng có thể cảm giác được Tiêu Hàn uy hiếp. Đông Hoàng Thái Nhất vừa định muốn hành động, một thanh âm thì ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi cho ta thành thật một chút. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cứng đờ, hắn có chút không cam tâm, nói với hư không bên trong, tiên chủ, vì sao ta không thể động thủ? Đây là giết chết Tiêu Hàn cơ hội tốt, ngài không phải nói Tiêu Hàn ngày sau hội uy hiếp được ngài sao? Là giết chết Tiêu Hàn cơ hội tốt, nhưng lại hội đắc tội tôn chủ, ta không muốn trêu chọc phiền phức. Tiên chủ thanh âm lạnh như băng truyền đến, hiển nhiên đối tôn chủ tràn ngập kiên kỵ. Ngài chẳng lẽ còn sợ tôn chủ? Đông Hoàng Thái Nhất một mặt không thể tin được. Hắn tự nhiên nhìn ra, tôn chủ bây giờ không có ở đây đỉnh phong cảnh giới, liền xem như đánh một cái tiên giới cường giả, đều vô cùng khó khăn, tiên chủ công cao cái thế, trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt sát hiện tại tôn chủ mới đúng. Hừ, tiên vực trần thế, người nào không sợ hắn, gia hỏa này trên thân tràn ngập yêu tà, tất cả mọi người nhìn không thấu, ta cũng không muốn đem hắn chọc giận. Tiên chủ lạnh lùng nói, Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn nói điều gì? Lại bị tiên chủ đánh gãy. Tốt, ngươi không cần nói, ngày sau sự tình, ngươi không muốn tự tiện chủ trương, học một ít con của ngươi Thái Huyền, nhiều động não. Tiên chủ hơi không kiên nhẫn. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nhìn không tốt, hắn quét mắt một vòng Đông Hoàng Tử, trong lòng hừ lạnh. Đông Hoàng Tử mặt không biểu tình, hắn bị tiên chủ coi trọng, tự mình dạy bảo, bây giờ đang ở tiên chủ chỗ đó, địa vị không kém Đông Hoàng Thái Nhất. Đúng. Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên trong lòng không vui, nhưng là vẫn đáp lại. Tiên chủ không thích nhất, thì là người khác không nghe chính mình lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tinh không bên trong đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là sắp kết thúc. Quân thiên dù cho bị đánh nát nhiều lần, hắn khó khăn chữa trị thương thế, nhưng là đã nhanh muốn nhịn không được, bản nguyên khô kiệt. Tôn chủ, ngươi muốn giết ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Quân thiên dù cho giống to. Hắn khó khăn phản kích, nhưng lại bị quét bay ra ngoài. Lúc này, quân thiên dù cho trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hắn cảm nhận được tử vong khí tức, nhanh phải bỏ mạng. Tiêu Hàn phóng xuất ra nguyên đạo kiếm, đem hắn lực bổ, nguyên thần đều chém thành hai nửa. Bất quá, tiên trung quy là tiên, sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm. Dù cho là dạng này, hắn còn không chết, tại khó khăn giấy rủa. Các loại chủ nhân nhà ngươi có thế xuống tới rồi nói sau. Tôn chủ trong thần sắc mang theo một vẻ xem thường. Hắn xuất thủ lần nữa, triệt để đem quân thiên dù cho đánh nổ. Tiên nhân máu vẩy ra, lần này quân thiên dù cho triệt để bị đánh giết. Nhất tôn tiên vẫn lạc, vừa tới đến trần thế, liền bị đánh giết trong tinh không. Cái này để người ta rung động, quả thực phá vỡ bọn họ một chút thế giới quan. Thiên, cao cao tại thượng, vô số tu luyện giả mục tiêu cuối cùng nhất. Bọn họ hẳn là vô địch, cái thế vô song. Thiên hạ vô địch mới đúng. Nhưng là hiện tại, lại tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp bị đánh bạo, cái gì đều không thừa dưới. Rất nhiều người ánh mắt phức tạp, bọn họ đột nhiên cảm thấy, cái gọi là tiên, cũng không có cái gì không dậy nổi, cũng đồng dạng sẽ chết, sẽ bị đánh giết. Liền xem như người trong cuộc Tiêu Hàn, cũng có chút ngơ ngác, Tiêu Hàn trong lòng đối cái gọi là tiên, không có cái gì kính sợ. Nhưng là thật chu sát nhất tôn tiên, loại kia rung động, cũng là khó có thể tưởng tượng. Cái này so chu sát nhất tôn vô địch giả, càng thêm kinh người. Vô địch giả phổ biến, nhưng là tiên, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể gặp qua đồng dạng vô địch giả, đều không dám khẳng định tiên tồn tại. Hiện ta Ibonhn lại giết một tôn, loại rung động này quá cường liệt. Đại thiên tôn cũng giống như vậy ý nghĩ, hắn đứng tại chỗ, nửa ngày không khôi phu cờ lại đửa cờ chỉ có tôn chủ, thần sắc y y nguyên như thường, hắn lai lịch bí ẩn khó lường, đã từng đến cùng trải qua cái gì, không có ai biết. Nhưng là từ hắn biểu hiện bên trong, có thể nghĩ đến, cái này tuyệt đối không phải tôn chủ lần thứ nhất đánh giết tiên, hắn biểu lộ nói cho mọi người, hắn căn bản cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Chương 2171, khó có thể vượt qua. Nhất tôn tiên vẫn lạc, chấn động toàn bộ tinh không. Thi Liên một mặt tối cường giả đều chuyển mắt, nhìn hướng phương hướng này. Tôn chủ đứng thẳng trong tinh không, tản mát ra vô cùng ánh sáng, một mình hắn độc đấu những người mạnh nhất kia, ngăn cản bọn họ thần niệm. Không người nào nguyện ý cùng tôn chủ ngạnh bính, tôn chủ khủng bố, đó là mọi người đều biết. Mặc dù hiện tại tôn chủ không hề đỉnh phong, nhưng là trong lịch sử cũng từng phát sinh qua một ít chuyện, có người lấn tôn chủ chưa từng hoàn toàn khôi phục, hướng hắn xuất thủ, muốn chiếm lấy tôn chủ đạo quả. Kết quả rất đáng sợ, tôn chủ trong nháy mắt trở về đỉnh phong, đánh giết cái kia người. Từ đó mọi người biết, mặc dù tại yếu nhất thời điểm, tôn chủ cũng không có thể lấn. Người kia nên điên. Tiên chủ nói ra như thế tới nói, hắn con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm sâu trong tinh không. Hắn vừa dứt lời, một cỗ khí tức khủng bố, giống như là ngăn cách vô số nặng thế giới, truyền tới, mang theo đáng sợ sát ý, muốn buông xuống tại trần thế. Tiêu Hàn hoảng sợ, tuy nhiên lộ ra vô số nặng thế giới, nhưng là cũng y hề nguyên có thể cảm giác được sát ý chủ nhân đáng sợ, cái kia là có thể diệt thế cường giả. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm quân thiên dù cho vừa mới xuất hiện địa phương, chỗ đó giống như là có một cái tuyệt thế hung thú, muốn theo bên trong lao ra tới. Đây chính là quân thiên dù cho sau lưng người kia sao tuy nhiên ngăn cách vô số nặng thế giới, nhưng là y hề nguyên khủng bố khiến người ta muốn run rẩy. Tôn chủ không lo lắng chút nào, hắn nhìn chằm chằm cái kia một chỗ hư không, cười lạnh nói, muốn đi qua sao đáng tiếc, ngươi quá mạnh, căn bản là không qua được. Tôn chủ, giết ta tôi tớ, ngươi đáng chết. Ngăn cách vô số nặng thế giới, chỗ đó truyền tới một thanh âm, không phải trong vũ trụ tiếng thông dụng nói, mà chính là một loại khác cổ lão lời nói, tuy nhiên chưa từng nghe thấy, nhưng là có thể trong nháy mắt lĩnh hội tới cái kia lời nói ý tứ. Ngươi qua được đến mới nói. Tôn chủ một mặt xem thường. Lúc này, chỗ đó thiên địa chấn động, đại đạo thần liên ngưng tụ, thô to như là sơn lĩnh, xuyên thủng hư không, khóa lại hư không, đồng thời hướng hư không bên trong kéo dài, phiến thiên địa này vậy mà tại chấn áp cái kia tồn tại. Đó là tiên vực cường giả, muốn đi qua, lại bị thiên địa chặn đánh. Lúc này, Tiêu Hàn mới cảm nhận được thiên địa là cỡ nào cường đại, liền cái kia nhóm cường giả đều không qua được. Hắn trước kia nghĩ tới chính mình lại lớn mạnh một chút, sợ là có thể siêu thoát thiên địa, chấn áp thiên địa càn khôn. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này thật rất buồn cười, thiên địa cường đại cỡ nào, làm sao lại bị tùy tiện chấn áp, căn bản liền không khả năng, hắn có chu tờ đánh giá quá cao chính mình. Nếu không có năm đó cái này một mảnh tinh không bị đánh tàn, chư thánh vẫn lạc, trước khi chết đáng sợ ý chí cùng thiên địa hợp nhất, ta làm sao lại không qua. Bên kia truyền đến rít lên một tiếng, tràn ngập phẫn nộ. Nghe được đối phương lời nói, tôn chủ ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn lạnh lùng nói ra, năm đó các ngươi thì một đám đạo phủ, bây giờ còn có mấy người còn sống sớm muộn cũng có một ngày muốn cùng các ngươi triệt để thanh tẩy. Tôn chủ, chúng ta chư thánh ý chí biến yếu ngày đó, ta sẽ đích thân tới giết ngươi. Người kia lạnh lùng nói, bọn họ ngăn cách vô tận không gian gọi hàng, lại như cũ là tranh phong tương đối. Không cần chờ đến ngày đó, sớm tối ta tiến tiên vực giết ngươi. Tôn chủ lạnh lùng đáp lại, trong lời nói sát ý cửu trùng. Tiêu Hàn giật mình, chẳng lẽ nơi này đã từng chịu đựng hạo kiếp, là cùng tiên vực có quan hệ. Nghe hai người trò chuyện ý tứ, năm đó cái này một mảnh tinh không càng thêm cường đại, nhưng mà lại bị phá diệt qua, là tiên giới cường giả xuất thủ. Tôn chủ nhằm vào tiên vực người tới, lại là bởi vì một lần kia cựu hận, xem ra hắn hẳn là một lần kia hạo kiếp người sống sót. Hai người trò chuyện kết thúc, cái kia một chỗ hư không cũng bình tĩnh trở lại. Tôn chủ nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là trần trụi sát ý tôn chủ, năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh Tiêu Hàn hỏi thăm. Đại thiên tôn vĩnh hai, hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Tôn chủ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn thần sắc có chút hờ hững, từ tôn nói, ngươi muốn biết sao liền những người mạnh nhất kia cũng không nguyện ý liên quan đến sự tình, đều muốn trốn tránh trách nhiệm, ngươi thật nguyện ý đi gánh vác sao? Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn không biết nên nói cái gì. Liên tối cường giả đều trốn tránh đồ vật, hắn tự nhiên không muốn đụng chạm. Chỉ là, như không cách nào trốn tránh một ít gì đó, hắn chưa hẳn thì không nguyện ý gánh vác, tuy nhiên rất có thể hắn gánh không nổi. Gặp Tiêu Hàn biểu tình biến hóa, tôn chủ chỗ nào nhìn không ra Tiêu Hàn ý tứ. Tôn chủ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vui mừng thần sắc, hắn lời nói thấm thía nói ra, hai tử, những vật này, ngươi tạm thời còn không dùng tiếp xúc, đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm, tự nhiên biết, quá sớm biết đạo, đây là một loại gánh vác. Đây là tôn chủ lần thứ nhất như thế chân thành nói chuyện, không có một chút che giấu cùng ngụy trang, liền như là một cái hiền lành trưởng bối, tại ân cần dạy bảo chính mình hài tử. Tiêu Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tôn chủ, nhưng là hắn lại biết, đây là tôn chủ chính thức cảm tình bộc lộ, có lẽ đây mới thực sự là tôn chủ. Tiêu Hàn không có cưỡng cầu, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, điểm này Tiêu Hàn vẫn là biết. Theo tôn chủ trong giọng nói, Tiêu Hàn có thể nghe được, đối phương đúng là vì chính mình cân nhờ ở cờ mau chóng trưởng thành đi, có nhiều thứ, không phải ai đều có thể biết, ta hy vọng ngươi có tư cách này, dù sao ngươi là năm đó lớn nhất thuần chính huyết mạch. Tôn chủ nói xong, lôi kéo đại thiên tôn biến mất. Lớn nhất thuần chính huyết mạch, đó là cái gì Tiêu Hàn không hiểu, tôn chủ cũng không có nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, đem chuyện này thả ở sau, sau đó hắn rời đi nơi này. Trở lại Long Cung về sau, Độc Cô bọn họ trước tiên chạy tới. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm ứng được trận chiến kia, đây chính là một trận chu tiên chi chiến, để thế gian rung động. Lão đại, ngươi thật giết một tôn tiên vô đức, thanh âm có chút run rẩy, đó là thật bị chấn động. Thì liền thái thượng hô hấp đều có chút gấp rút, bọn họ đi đến con đường này, người nào không hướng tới thành tiên. Nhưng là, Tiêu Hàn lại chu sát nhất tôn tiên, cái này quá kinh người. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn vẫn là giải thích một chút, không phải ta giết, là tôn chủ giết, ta chỉ là một người trợ giúp, đối cái kia tiên tạo thành không cái uy hiếp gì. Tuy nhiên đã biết, nhưng là từ Tiêu Hàn trong miệng nói ra, bọn họ vẫn là rung động. Thì liền Độc Cô Ném có chút không nói gì, nói không ra lời, thật sự là bị kinh hãi đến. Gặp bọn họ biểu hiện, Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn mở miệng nói ra, thực tiên cũng không có cái gì không dạy nổi, ngẫm lại Long Tam. Nàng là tổ long chi nữ, giống như là tiên, không phải cũng không tính mạnh sao, còn có vừa mới chu giết cái kia tiên, thực lực chân chính nhiều lắm là mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất phía trên một chút, không có chúng ta trong tưởng tượng cái kia thần thánh cùng vô địch, chỉ là bọn hắn có thể trường sinh mà thôi. Tiêu Hàn hiện tại tương đối yên tĩnh, không cảm thấy giết một tôn tiên có cái gì. Bọn họ đi vô địch đường, chỗ có vô địch giả, thực lực hơn phân nửa đều giống như là tiên. Vừa mới cái kia xem như tiên bên trong tiểu cao thủ. Chương 2172, xảy ra chuyện. Mọi người lại không phải như vậy nghĩ, vô luận như thế nào, đó cũng là nhất tôn tiên. Người kia cũng không phải tiên bên trong cao thủ, sau lưng còn có chủ nhân, hơn phân nửa sẽ không thua Đông Nhạc Đại Đế như thế tồn tại, có thể là tiên giới tối cường giả. Tiêu Hàn mở miệng, làm ra suy đoán. Cái này khiến tất cả mọi người có chút lo lắng. Vạn nhất người kia lưng sau chủ nhân tới làm sao bây giờ, yên tâm đi, tiên rồi muốn đi vào trần thế, không phải dễ dàng như vậy, tựa như là cùng viễn cổ một lần hạo kiếp có quan hệ, phiến thiên địa này bị đánh tàn, chư thánh vẫn lạc, sau khi chết ý chí dung nhập thiên địa, cự tuyệt vùng thế giới này bên ngoài cường giả tiến vào. Độc Cô mở miệng, hắn nghĩ tới Tiêu Chiến Thiên nói một ít chuyện. Độc Cô, ngươi cũng biết hạo kiếp sự tình. Tiêu Hàn giật mình. Hắn nghe tôn chủ nói hạo kiếp. Đối cái kia hạo kiếp vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Từng nghe chủ nhân nói qua, tựa như là hoàn toàn nhằm vào cái này một vùng vũ trụ nhất chiến, sau cùng cái này một vùng vũ trụ chiến bại, nhưng là kẻ xâm lấn cũng bị thương nặng, trận chiến kia sau đó, cái này một mảnh tinh không bị đánh tàn, mất đi trường sinh pháp, tại hạo kiếp trước đó, theo mò ý người no ý cũng có thể tu luyện tới trường sinh. Độc Cô nói ra, mọi người giật mình, mọi người tìm kiếm trường sinh bất hủ pháp môn. Nhưng là hiện tại Độc Cô lại nói cho bọn hắn, tại hạo kiếp trước đó, là có thể tu luyện tới trường sinh cảnh giới, có loại kia phương pháp. Thời đại kia, cực độ rực rỡ, cái này một vùng vũ trụ được xưng tiểu tiên giới, có thể cùng tiên vực cùng so sánh, cường giả xuất hiện lớp lớp, hiện tại cái gọi là tối cường giả, tại thời đại kia, chỗ nào cũng có, vô địch giả tại một thời đại có thể đồng thời xuất hiện, không chỉ một vị, khi đó, thực sự trở thành vô địch giả. Mới là cường giả đường bắt đầu. Độc Cô nói tiếp, hắn một mặt hướng tới. Đây đều là Tiêu Chiến Thiên nói cho Độc Cô, hiện tại độc cô thuật lại cho mọi người, cái này khiến chúng tâm thần người chập chờn, thật sâu hướng tới thời đại kia. Tu luyện giả hướng tới chi địa, chính là tiên giới, nhưng là tại xa xôi cổ đại, cái này một vùng vũ trụ lại có tiểu tiên giới xưng hô, bởi vậy có thể thấy được cái này một vùng vũ trụ bất phàm. Thời đại kia, chư thiên cường giả triều bái, khắp nơi cường giả thần phục, cái này một vùng vũ trụ cường thịnh tới cực điểm. Đáng tiếc, về sau một trận dính đến từ xưa đến nay chư thiên vạn giới đại chiến bạo phát, hủy đi thời đại kia huy hoàng. Độc cô có chút cảm thán nói ra, cỡ nào vĩ đại một thời đại, thì bị hủy diệt, cái này để người ta nhịn không được rung động. Là tiên giới xuất thủ bọn họ cảm thấy cái này một vùng vũ trụ uy hiếp được bọn họ thiên tà y thì hơi kinh ngạc hỏi. Hắn có rất ít loại tâm tình này, nhưng là nghe được độc cô lời nói, lần thứ nhất nhịn không được tâm tình, làm ra suy đoán. Không phải, ta cũng đã làm dạng này suy đoán, nhưng là chủ nhân lại nói, ta quá coi thường tiên giới khí phách, nhưng là lại nói, liền xem như tiên giới, cũng chưa chắc có thể diệt đi thời đại kia cường giả. Độc cô nói ra, mọi người cau mày, đối với loại này logic, cảm giác có chút không hiểu rõ. Ta cũng không hiểu rõ, chủ nhân chính là như vậy cao thâm mặt chắc, ta biết đồ vật, chỉ có những thứ này. Độc cô gãi gãi đầu, thấy mọi người trông mong nhìn lấy chính mình, có chút xấu hổ nói. Ta nhìn hắn là thần kinh thác loạn đi. Tiêu Hàn bĩu môi, đối chính mình cái này lão tử, không phải rất tôn trọng độc cô im lặng, Tiêu Hàn đầu đen rau muống Tiêu Chiến Thiên. Hắn có thể nói cái gì chỉ có thể ở một bên nghe. Bất quá, hắn một số thời khắc cũng có chút oán thầm, bởi vì Tiêu Chiến Thiên nói chuyện, hắn xác thực không biết rõ, mặc dù đạt đến bây giờ cảnh giới, cũng giống như vậy. Xem ra tiên chưa hẳn là bằng hữu của chúng ta, tiên môn mở ra thời điểm, chưa hẳn cũng là trên đời thành tiên, có lẽ là trên đời đều im lặng. Vô tướng thần tăng chấn kinh nói ra. Bất quá, hắn cái này lời vừa nói ra, độc cô lại lắc đầu. Những người mạnh nhất kia tồn tại, không biết để xảy ra chuyện như vậy, năm đó vùng vũ trụ này bên trong cường giả xác thực tổn thất hầu như không còn, nhưng là tiên vực cũng không chịu nổi, mà lại, lấy chủ nhân thực lực bọn hắn, cũng không phải ai cũng có thể dung chuyện. Độc cô đối thần đế rất tin tưởng. Tiêu Hàn cũng nghĩ tới chỗ này, hắn gật gật đầu. Những lao gia hỏa kia, không có một cái nào là đèn cạn dầu, khác không nói, chỉ là nhìn tôn chủ thái độ. Cũng đủ để phỏng đoán đi ra một ít gì đó. Những thứ này đều không phải chúng ta cần phải quan tâm sự tình, không đạt tới cấp bậc kia, muốn cũng vô dụng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là triệt để buông xuống, không hề xách chuyện này. Mọi người thảo luận một đoạn thời gian, không có đạt được cái gì kết luận, cuối cùng đều tản ra. Bất quá, mọi người tu luyện sức mạnh, so với trước kia càng đầy một chút. Thiên giới cái tên này, suy nghĩ một chút cũng cảm giác được núi lớn áp lực. Nếu thật là tiên giới đối bọn hắn có địch ý, đợi đến tiên cửa mở ra, tất nhiên là đại chiến liên miên. Long Tam cùng với Tiêu Hàn, được mọi người tiếp nhận. Bất quá tất cả mọi người không có cho Tiêu Hàn sắc mặt tốt, lần này thật rất tức giận. Tuy nhiên Long Tam thời gian tồn tại cực xa xưa, nhưng là cuối cùng mới từ trứng bên trong đi ra, Tiêu Hàn liền xuống tay, quả thật có chút quá phận. Cái này khiến Tiêu Hàn biệt khuất. Thật có chút không cam lòng, rõ ràng là Long Tam kích thích hắn. Bất quá, Tiêu Hàn tự nhiên không thể nói ra những lời này, hắn cũng không phải loại kia chiếm tiện nghi còn khoe mẽ người. Tiêu Hàn, ta có việc tìm ngươi. Đồng Đan lôi kéo Tiêu Hàn rời đi, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không biết vì cái gì, để Tiêu Hàn cảm giác được một kia áp lực. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, nói ra, sự tình gì Hồ Tiểu Hàm đến cùng ta là quan hệ như thế nào? Đồng Đan nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt hết sức chăm chú. Tiêu Hàn biết, theo các nàng thực lực tăng lên, khẳng định sẽ sinh ra huyết mạch cảm ứng, nàng cảm thấy được không đúng. Ngươi có thể hay không đừng tức giận? Tiêu Hàn có chút khẩn trương. Hắn có thể tiếu ngạo tinh hà, tung hoành thiên hạ, nhưng là lúc này đối mặt một cái tiểu nữ nhân, lại thật sự sốt sáng. Nói, Đồng Đan mặt không biểu tình. Tiêu Hàn biết không giấu được, hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, Hồ Tiểu Hàm là mẫu thân ngươi. Đùng. Một cái bàn tay quất vào Tiêu Hàn trên mặt, Đồng Đan phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng từ trong miệng gạt ra ba chữ, ngươi hôn đản. Thật xin lỗi. Tiêu Hàn một mặt tay nấy. Thiếu thời đại thiếu niên hiếu kỳ tâm tư, lúc này, hắn mới biết mình có chút cách làm là cỡ nào thiếu thỏa đáng. Ta muốn gặp nàng. Đồng Đan mặt không biểu tình nói. Những năm gần đây, Hồ Tiểu Hàm cùng Tiêu Tuyết một mực không có vào ở Long Cung, tuy nhiên ngẫu nhiên tới một lần, cũng là đến đi vội vàng. Đối Hồ Tiểu Hàm, Đồng Đan cũng không phải là quá quen thuộc, thậm chí không biết Hồ Tiểu Hàm ở nơi đó. Ta dẫn ngươi đi. Tiêu Hàn nói ra, hắn lôi kéo Đồng Đan, trực tiếp rời đi nơi này. Hôn đản này dẫn xuất phong lưu trái. Tô Mộc Thanh oán hận nói ra. Đối với Đồng Đan sự tình, nàng cũng biết, Đồng Đan đã từng cùng hắn nói qua, lấy Tô Mộc Thanh đối Tiêu Hàn giải, gia hỏa này tuyệt đối làm được ra dạng này sự tình. Hắn không gì kiêng kỵ, thế tục một ít gì đó, căn bản là không để trong mắt. Chương 2173, Thần Hoàng địch ý Tiêu Tuyết cùng Hồ Tiểu Hàm những năm gần đây, một mực ở bên ngoài, các nàng sinh hoạt rất bình tĩnh, có điều các nàng thực lực tiến bộ lại thật nhanh. Đặc biệt là Tiêu Tuyết, chỉ nửa bước vào trưởng lão cấp hàng ngũ, xem như một cái chân chính cao thủ. Đợi một thời gian, nàng trở thành trí cường giả, chỉ là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Khi thấy Tiêu Hàn cùng Đồng Đàn xuất hiện thời điểm, Tiêu Tuyết lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, nhưng là Hồ Tiểu Hàm, lại có một loại dự cảm không tốt. Tiêu Hàn nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, trên thực tế hắn cũng không muốn đem quan hệ làm rõ, nhưng là ai bảo Đồng Đàn cùng Vương Thanh Thanh không giống chứ? Ngươi vì cái gì không nói cho ta thân phận của ngươi? Đồng Đàn nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Hàm, nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Hồ Tiểu Hàm lập tức minh bạch, Đồng Đàn hơn phân nửa đã biết mình thân phận. Thật xin lỗi. Hồ Tiểu Hàm xin lỗi. Ta không ngại ngươi cùng với Tiêu Hàn, nhưng là ta để ý ngươi giấu giếm thân phận của mình. Ta muốn biết nguyên nhân, vì cái gì không cùng ta nhận nhau. Đồng Đan nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Hàm, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hồ Tiểu Hàm trầm mặc, nàng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ nói Đồng Đan theo xuất sinh cũng là một sai lầm, nàng cảm thấy cái này thật sự là quá tàn nhẫn. Để ta cho ngươi biết đi. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói, nàng kéo qua Đồng Đàn cùng Hồ Tiểu Hàm, ngồi tại giữa các nàng, vì bọn nàng giải thích. Đến mức Tiêu Hàn, hắn rời đi. Tiêu Hàn rất rõ ràng, mình tại nơi này, giữa các nàng sẽ chỉ lúng túng hơn, không có cái gì tốt tác dụng. Bị phát hiện đi. Đồng Minh Nguyệt vẫn là một bộ nữ cường nhân cách ăn mặc, bất quá so với trước kia phải đẹp nhiều. Nàng giống như Phương Vân, một mực kinh doanh trong thế tục sinh ý. Dù sao bọn họ có lúc cũng cần trong thế tục một chút tư nguyên, cũng không thể trực tiếp đi đoạt đi, vẫn là cần phải dùng tiền tài mua sắm. Tiêu Hàn đã sớm biết Đồng Minh Nguyệt theo tới, rất hiển nhiên nàng cũng không yên lòng Đồng Đan. Đúng, ta còn thực sự không có nghĩ qua, coi là có thể một mực tiếp tục như vậy. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, có chút buồn bực. Ngươi đến cùng là làm sao muốn Vương Thanh Thanh cùng Nguyệt Vi cũng coi như... Đồng Đan cái này tính là gì sự tình a? Đồng Minh Nguyệt bạch Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn cũng có chút buồn bực, hắn thở dài nói thật, cùng Hồ Tiểu Hàm ở giữa, thực ngay từ đầu ta cũng không định cùng với nàng, cũng coi là một cái ngoại ý muốn đi. Lại, ai biết được, có lẽ ngươi thì ưa thích cái này luận điệu, chật chở. Đồng Minh Nguyệt một bộ ta cũng sớm đã xem thấu ngươi bộ dáng. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đồng Minh Nguyệt, trên mặt lộ ra uy hiếp thần sắc. Ngươi còn như vậy tổn hại lão công ngươi, liền bị trừng phạt. Không muốn, ngươi cái lao lưu manh. Đồng Minh Nguyệt tự nhiên biết cái gọi là trừng phạt là cái gì, bất quá lấy nàng một người, còn thật không chịu nổi Tiêu Hàn. Để tránh chính mình mất mặt, Đồng Minh Nguyệt chuẩn bị nói sang chuyện khác. Lúc này đã chê, Tiêu Hàn ôm Đồng Minh Nguyệt, mang theo một loại phát tiết cảm giác, để Đồng Minh Nguyệt triệt để cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử. Vài ngày thời gian, Đồng Đan đều không để ý đến Tiêu Hàn. Có điều nàng cùng Hồ Tiểu Hàm ở giữa, lại nhận nhau. Cái này khiến Long Cung bên trong người đều thần sắc cổ quái, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập quái dị. Đồ đệ, ta biết ngươi phóng đãng không bị trói buộc, bất quá vẫn là khiêm tốn một chút đi. Thiên tà y y đều mở miệng, để Tiêu Hàn thu liễm một chút. Chỉ là Nguyệt Vi cùng Vương Thanh Thanh cái này một đôi, liền đã để thiên tà y y nhíu mày. Hiện tại lại là Hồ Tiểu Hàm cùng Đồng Đan, hắn cảm thấy Tiêu Hàn quả thật có chút quá mức. Ta biết sư phụ, thực đây chỉ là một chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn gượng cười nói, có chút xấu hổ. Có điều hắn lời nói nhưng không ai tin tưởng, Vô Đức càng là hướng Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh, Vô Đức bên thai bị xách ở, trực tiếp mang về. Vô tướng thần tăng thấy cảnh này, hắn rất là im lặng, hắn ngược lại là hy vọng không giống như là Tiêu Hàn một dạng. Đáng tiếc Vô Đức trong mắt hắn, thật quá bất tranh khí, bị chính mình hai nữ nhân quản chết. Hồ Tiểu Hàm trận sóng gió này tính toán là đi qua, Tiêu Hàn thời gian rốt cục trở lại bình thường. Trong vũ trụ, thỉnh thoảng có cường giả đến đây, tiếp Tiêu Hàn. Hắn liên thủ với tôn chủ, đánh giết nhất tôn tiên, hiện tại uy danh có thể xưng kinh thiên động địa. Trong vũ trụ đại chiến còn đang kéo dài, không có kết quả, mỗi ngày đều có cường giả vỡ lạc, cũng có cường giả quật khởi. Đây là một cái hỗn loạn đại thế, vạn cổ cường giả hội tụ vào một chỗ, bọn họ con nối dõi tại một thế này muốn tranh giành ra một cái tối cường giả. Thậm chí ngay cả một chút vô địch giả đều xuất hiện, quét ngang tinh vực, thành lập bất hủ quốc độ. Trong vũ trụ tin tức không ngừng truyền đến, kinh người nhất thì là ma đế xuất thế. Bị Tiêu Hàn sau khi đánh bại, ma đế một mực cần thế, lần này xuất hiện, hiển nhiên là trên thực lực có mới đột phá. Hắn cái thứ nhất tìm Tơ Y cũng là Đông Hoàng Thái Nhất, hai người triển khai một trận tỉ thí, có thể nói là cân sức ngang tài. Có người xa xa nhìn đến, Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu kết thúc về sau, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hiển nhiên là không có chiếm được tiện nghi gì. Đến mức Tiêu Hàn, đang nghe ma đế khi xuất hiện trên đời đợi, Tiêu Hàn liền biết, chỉ sợ muốn không nhiều lâu, đối phương liền sẽ xuống tay với chính mình. Ma đế cường thế, thân là đương thế vô địch giả, hắn quét ngang tinh vực, đánh bại rất nhiều đối thủ, chiếm cứ dị thường nhiều sao thần, cùng Đông Hoàng Thái Nhất rằng co, vì trong vũ trụ hai cái cường đại thần đỉnh. Giữa bọn hắn chiến loạn không ngừng, nhưng lại không có toàn diện xung đột, hai người đều vô cùng cẩn thận. Mà lúc này đây, thiên tử tìm đến Tiêu Hàn, nói cho hắn biết tra được lục thiên nhất bối cảnh. Là ai? Tiêu Hàn hỏi thăm. Vô thượng thần hoàng. Thiên tử nói ra một cái tên, cái này khiến Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Vô thượng thần hoàng, đó là thần vương phụ thân, hắn lại còn sống, nhắm vào mình. Nghe thần vương ý tứ, vô thượng thần hoàng cũng đã vẫn lạc mới đúng, bây giờ lại xuất hiện tại thế gian, hơn nữa còn muốn ra tay với tiên tinh. Thiên tử nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không có cái gì không có khả năng, vô thượng thần hoàng làm việc, đương nhiên sẽ không cân nhở ả cờ chính mình con nối roi ý tưởng gì, thần vương cũng không biết rõ tình hình. Tựa như là ta cũng như thế, cũng chỉ là tại trước đây không lâu, mới cùng phụ thân ta có một chút liên hệ. Hiện tại ta nhóm có hai lựa chọn, một là yên lặng nhìn biến, thứ hai cũng là diệt đi lục thiên nhất, xem như cảnh cáo vô thượng thần hoàng. Ta tin tưởng dù cho là mạnh nhất cái kia một nhóm người, thủ hạ giống như là lục thiên nhất cường giả như vậy, cũng sẽ không có quá nhiều. Thiên tử nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn trầm mặc, hắn đang suy tư. Yên lặng nhìn biến đi. Cuối cùng, Tiêu Hàn cho ra một cái quyết định. Thiên tử nhún nhún vai, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi người này cũng là quá trọng cảm tình, ngươi không muốn cùng vô thượng thần hoàng phát sinh xung đột, nhưng là người ta có thể sẽ không như vậy nghĩ, mà lại thần vương nếu là biết phụ thân hắn ý tứ, chưa hẳn còn đem ngươi làm bằng hữu. Cho đến lúc đó, lại nói khi đó sự tình. Tiêu Hàn làm ra quyết định, liền không lại hội có bất kỳ chần chờ. Hán quả quyết nói ra. Chương 2174, Thần Hoàng thủ dụ. Vô thượng thần hoàng muốn có được tiên tinh, nhưng là hắn thân là mạnh nhất cái kia một nhóm người, tự thân đương nhiên sẽ không xuất thủ. Mặc dù Đông Nhạc đại đế ra mặt dày như vậy ra hỏa, cũng chỉ là đang thưởng thức tiểu bối ngoại ý muốn nổi lên thời điểm, mới sẽ ra tay. Những nhân vật kia nhiều nhất làm đến nước này, bọn họ cuối cùng cao cao tại thượng, còn có lấy nhất định ăn ý nếu không. Bọn họ nếu là đều xuất thủ lời nói, cái thế giới này còn không lộn xộn. Cùng ngươi trở thành bằng hữu, thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình. Thiên tử cảm thán. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, mình làm ra quyết định chính xác vô cùng, cùng Tiêu Hàn trở thành bằng hữu, ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng phản bội loại chuyện này. Cùng ta trở thành bằng hữu, liền bị ta khi dễ. Tiêu Hàn liếc thiên tử liếc một chút. Thiên tử lật một cái liếc mắt, mặc kệ hắn. Được. Ngươi có thể xéo đi, ta muốn tu luyện, các loại thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, đến lúc đó đi khi dễ ngươi. Thiên tử nói xong, trực tiếp rời đi, một chút cũng không nể mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hướng thiên tử so một ngón giữa bọn hắn ở chung, lộ ra được tự nhiên nhiều, thật giống là hai cái bằng hữu, thật cùng thiên tử tiếp xúc xuống tới. Tiêu Hàn mới phát hiện, gia hỏa này cũng là đối đãi địch nhân thời điểm, có chu tờ không từ thủ đoạn, trên thực tế, cũng không tính một cái bại hoại. Cùng thiên tử trở thành bằng hữu, ngược lại cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên giữa bọn hắn, mới có thể ở chung cái kia tự nhiên. Nếu là thiên tử thật như vậy không chịu nổi, giữa bọn hắn sẽ chỉ là minh hữu, mà sẽ không giống là hiện tại một dạng. Trung ương cổ tinh phía trên, thần vương ngay tại gặp một người. Lục Thừa Phong, là ngươi. Thần vương con ngươi bên trong có chút lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, như vậy lâu đời năm tháng trôi qua, lại còn có thể nhìn thấy đối phương. Đây là hắn thời đại kia người, là phụ thân hắn đồ đệ, nhưng là cho tới nay, cùng hắn đều không hợp nhau, giữa hai người cạnh tranh vô cùng lợi hại. Lục Thừa Phong bây giờ đã là vô địch giả, mà lại thực lực chân chính có thể xưng đáng sợ. Thần vương không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lâu đời năm tháng trôi qua, đối phương một mực gần núp lời nói, tự nhiên có loại thực lực này. Mà thần Thái Vương là theo xa xôi cổ đại phong ấn đến bây giờ, hắn thực lực từ khi phong ấn về sau, thì không còn có tăng trưởng, cùng thế hệ trẻ tuổi một dạng, tự nhiên không có Lục Thừa Phong mạnh như vậy. Không tệ, điện hạ đã lâu không gặp. Lục Thừa Phong cười nhạt một tiếng, tuy nhiên xưng hô thần vương vì điện hạ, nhưng là hắn đối thần vương, lại không có cái gì tôn trọng cảm giác. Ngươi tìm ta làm cái gì? Thần vương lạnh lùng nói. Một bên mồi lửa không nói gì, cùng thần vương đứng sóng vai, hắn có thể cảm giác được thần vương không bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là bình thường thần vương một dạng. Mồi lửa từng nghe qua thần vương nói mình chuyện cũ, cho nên đối cái này Lục Thừa Phong, hắn vẫn là biết. Một người như vậy xuất hiện, có thể đại biểu lấy mặt khác một tầng ý tứ. Ta là tới truyền đạt mệnh lệnh. Lục Thừa Phong nhàn nhạt nói. Thần vương mặt không đổi sắc, hắn lạnh lùng nói ra, người nào mệnh lệnh người nào có tư cách ra lệnh cho ta? Hắn ngữ khí không lớn, lại có một loại phát ra từ trong xương ngạo nghễ. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên dám nói như thế tới nói, dù cho là giống như vô thượng thần hoàng cường giả, cũng sẽ không nói cho hắn ra lệnh. Từ xưa đến nay, có thể mệnh lệnh hắn người, chỉ có một cái, đó chính là hắn phụ thân. Thần hoàng. Lục Thừa Phong nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mặc dù thần vương đều biến sắc, trong mắt của hắn bắn ra kinh người trùng sáng, nhìn chằm chằm Lục Thừa Phong, lạnh lùng nói, phụ thân ta đã tọa hóa, làm sao có thể có ra lệnh gì? Hắn căn bản cũng không tin tưởng, bởi vì vô thượng thần hoàng đã tọa hóa, hắn tuy nhiên không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng lại là vấn thế tông truyền thừa tin tức. Cho nên, nghe được Lục Thừa Phong lời nói, thần vương không có chút nào tin tưởng, cho là hắn đang nói láo. Ta không cần thiết nói dối, sư tôn xác thực không có tọa hóa, lấy hắn thực lực, năm tháng căn bản là mai táng không hắn, nói thế nào tọa hóa? Lục Thừa Phong trong thần sắc mang theo một vẻ ngạo nghễ. Thần vương cau mày, hắn tự nhiên biết, có chút cường giả thực lực đủ cường đại, tại năm tháng trôi qua bên trong bất hủ, làm đến chính thức bất tử bất diệt, mặc dù không phải tiên, cũng có thể trường sinh. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cha mình vợ ơ ý mà cũng đạt tới cảnh giới kia. Nói được phân thượng này, Lục Thừa Phong tự nhiên không dám là qua loa nói. Dù sao, Lục Thừa Phong tuy nhiên cùng hắn bất hòa, nhưng là đối vô thượng thần hoàng tôn trọng, liền xem như thần vương chính mình, đều cảm thấy so ra kém. Phụ thân ở đâu? Thần vương hỏi thăm. Hắn có chút kích động, dù sao tại biết mình phụ thân không có chết thời điểm, người nào cũng sẽ không cao hứng. Cách nhau vạn cổ năm tháng, vốn là lấy vì thiên nhân vĩnh cách, lại không nghĩ tới, lại còn có gặp lại một ngày, hắn làm sao không kích động. Kiến thần vương tin tưởng, Lục Thừa Phong lộ ra một vệt nụ cười. Sư tôn tạm thời còn có khác sự tình, không có cách nào tới gặp ngươi, lại cho ngươi xuề tay ra dụ. Lục Thừa Phong tay bên trong bay ra một phong thư, bay thẳng đến thần vương trước mặt. Thần vương trực tiếp tiếp trong tay, có điều hắn thân thể lại hơi run rẩy một chút. Trong thư này mặt bám vào lực lượng, cực kỳ khủng bố. Hắn thật sâu nhìn một chút Lục Thừa Phong, gặp Lục Thừa Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại mang theo một tia đùa cợt, thần vương trong lòng cười lạnh. Hắn không có đi xoắn suýt những thứ này, mà chính là mở ra phong thư, nghiêm túc hiểu được mặt pháp lực. Đây là phụ thân hắn khí tức, tuyệt đối sẽ không có sai, cùng hắn nhất mạch tương thừa. Hít một hơi thật sâu, thần vương mở ra phong thư, hắn nghiêm túc nghiền phong thư này. Trong thư nội dung không nhiều, nhưng lại để thần vương mày nhăn lại tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Thừa Phong, lạnh lùng nói ra, phụ thân để ta lấy xuống tiên tinh không tệ, đây là ta đề nghị. Lục Thừa Phong lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi biết ta cùng Tiêu Hàn quan hệ? Thần vương tiếp tục hỏi. Đúng. Lục Thừa Phong cười càng rực rỡ. Ngươi đang chém. Thần vương mở miệng, trong mắt sát ý ngập trời. Cùng lúc đó, hắn cũng xuất thủ, các loại thần thuật bạo phát, oanh sát Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong bắt ấn, chư thiên oanh minh, một cái đại thủ hiển hóa, trực tiếp nắm thần vương thần thuật. Sau một khắc, những cái kia thần thuật bạo phát, có kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Nhưng là, Lục Thừa Phong lại chỉ là lùi nửa bước, hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, có chút trào phúng, càng là mang theo thật sâu đắc ý cùng kiêu ngạo. Ngươi không phải đối thủ của ta, so ta kém quá xa. Lục Thừa Phong nhàn nhạt nói, theo hắn cùng thần vương gặp mặt thời điểm, hắn vẫn muốn nói ra như thế tới nói, hôm nay rốt cục toàn nguyện. Thần vương lại bất vi sở động, hắn biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ta nếu là tu luyện ngươi thời gian dài như vậy, chỉ có như thế chút thực lực lời nói, ta lấy làm hổ thẹn, mà không phải dương dương đắc ý ngươi nói cái gì. Lục Thừa Phong biến sắc, hắn có chút tức giận. Ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là lòng dạ quá mức chật hẹp, thành tựu chỉ sợ cũng thì vẹn vẹn tại lần. Thần vương lắc đầu, mặc dù bây giờ Lục Thừa Phong thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là hắn nhưng vẫn là rất chướng mắt Lục Thừa Phong. Chương 2175, Thần Hoàng Huyễn Cảnh. Lục Thừa Phong rất tức giận, hắn muốn nhục nhã thần vương, lại không nghĩ tới bị thần vương nhục nhã. Hắn đối mình bây giờ thực lực rất hài lòng, nhưng là thần vương cũng rất xem thường, cảm thấy hắn cần phải xấu hổ. Lục Thừa Phong rất nhớ giao huấn thần vương, nhưng là hắn lại nhịn xuống, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, thần vương trung quy là hắn sư tôn nhi tử, hắn hướng thần vương xuất thủ, tuyệt đối không thích hợp, sẽ khiến thần hoàng không vui. Ngươi chỉ cần nghe từ sư tôn mệnh lệnh là được. Lục Thừa Phong lạnh lùng nói. Thần vương cười lạnh, biết Lục Thừa Phong không dám trêu chọc chính mình. Trên thực tế, theo bọn họ nhận biết bắt đầu, Lục Thừa Phong một mực khiêu khích hắn, nhưng lại chưa từng có chiếm được tiện nghi. Không phải hắn mạnh hơn Lục Thừa Phong, mà là bởi vì thân phận của hắn, so sánh dưới, thân là thần hoàng nhi tử, hắn càng thêm có thể không kiêng nể gì cả. Đối mặt Lục Thừa Phong loại người này, lợi dụng thần hoàng chen ép Lục Thừa Phong, thần vương không có cái gì tốt xấu hổ. Ta không phải Tiêu Hàn đối thủ. Thần vương nói thẳng, đây là hắn nghĩ tới lý do, hắn tự nhiên là không nguyện ý hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nhưng là nhất định phải có đầy đủ lý do cự tuyệt. Không phải Tiêu Hàn đối thủ, đây là một lý do tốt, liền xem như thần hoàng ở chỗ này, cũng nói cũng không được gì. Lục Thừa Phong lại bất vi sở động, hắn lộ ra một vệt nụ cười, chỉ là cái kia trong tươi cười lại mang theo một tia ấm lãnh. Sư tôn tự nhiên biết ngươi không phải Tiêu Hàn đối thủ, cho nên cố ý mang đến thần hoàng huyễn cảnh đến đây. Sư tôn nói, lấy ngươi thiên tư, tối đa một tháng thời gian, liền có thể nắm giữ chiến thắng cái kia Tiêu Hàn thực lực. Ngươi bản thân thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu. Thần Hoàng Huyễn Cảnh, nghe được cái tên này thời điểm, thần vương sắc mặt biến hóa. Thần vương không nghĩ tới. Cha mình vì để cho mình đối phó Tiêu Hàn, thậm chí ngay cả thần Hoàng Huyễn Cảnh đều vận dụng. Đây là phụ thân hắn chế tạo ra tới một cái bí bảo, ẩn chứa phụ thân hắn đối với đại đạo thể ngộ, lại bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, một ngày chính là một năm. Một tháng 30 năm. Thần vương đủ để đem thực lực tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Cái này bí bảo, năm đó thần vương lúc thời điểm tu luyện, thần hoàng đều chưa từng vận dụng, thần hoàng nói qua nguyên nhân, là bởi vì hắn cảnh giới không đủ, động dùng thần hoàng huyễn cảnh đối với hắn không có chỗ tốt. Bây giờ thần vương thực lực, động dùng thần hoàng huyễn cảnh tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Một chùm sáng theo Lục Thừa Phong tay bên trong bay ra đến, rơi vào thần vương trong tay. Lục Thừa Phong thần sắc có chút hâm mộ. Hắn cũng muốn tiến vào thần hoàng trong ảo cảnh tu luyện, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Thần hoàng không có nói qua dạng này sự tình, Lục Thừa Phong tự nhiên cũng không dám sách, hắn cuối cùng chỉ là thần hoàng đồ đệ. Thần vương thần sắc có chút phức tạp, thần hoàng huyễn cảnh vừa xuất hiện, không còn có bất luận cái gì nghi hoặc. Hắn đem thần hoàng huyễn cảnh thu lại, không còn có để ý tới Lục Thừa Phong, tự nhiên là muốn hắn rời đi. Lục Thừa Phong cười nhạt một tiếng, rời đi nơi này. Chỉ là trong lòng của hắn là tràn ngập đắc ý để thần vương đối phó Tiêu Hàn, cái chủ ý này thật sự là quá tốt. Hắn đối thần vương vô cùng giải, biết hắn đối với bằng hữu rất coi trọng, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng là hiện tại hắn tiếp vào, lại là thần hoàng mệnh lệnh, nếu là hắn không tuân theo lời nói, rất có thể liền sẽ bị thần hoàng không vui, bất luận nhìn thế nào, đối với Lục Thừa Phong đều là một chuyện tốt. Đả kích thần vương, đây chính là hắn mục đích. Nhìn qua Lục Thừa Phong rời đi bóng lưng, thần vương ánh mắt có chút băng lãnh. Thật muốn đối phó Tiêu Hàn hỏa nguyên không xác định hỏi. Hắn là vô pháp tiếp nhận đối phó Tiêu Hàn chuyện này, chiếm lấy tiên tinh, thế tất yếu cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột, nhưng là, bọn họ là bằng hữu. Đương nhiên sẽ không. Thần vương khẳng định dị thường nói. Hỏa nguyên ngạc nhiên, Thần vương muốn tuân lương cha mình ý tứ thế nhưng là thần hoàng mệnh lệnh hỏa nguyên cao mày. Giống như là loại này cường giả, đã hạ mệnh lệnh, thì khẳng định không cho phép bị vi phạm, nếu không lời nói, liền xem như người kia là mình con gái. Thần vương cười nhạt một tiếng, nói, hắn là phụ thân ta không tệ, nhưng là đồng thời không biểu hiện sự tình gì ta đều muốn nghe hắn, ta cũng không phải Lục Thừa Phong cái kia chó săn. Hỏa nguyên buông lỏng một hơi. Hắn tự nhiên không muốn cùng Tiêu Hàn đối đầu, hiện tại thần vương làm ra quyết định này, hắn cũng không cần khó xử. Có điều, đoạn thời gian này, hai chúng ta cần phải mượn cái này thần hoàng huyễn cảnh tu luyện, tốt nhất có thể chống lại Lục Thừa Phong. Phụ thân ta hẳn là sẽ không hỏi tội ta, nhưng là Lục Thừa Phong chưa hẳn sẽ không làm khó chúng ta. Thần vương trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn không phải một cái mù quáng theo người, mặc dù người kia là phụ thân hắn. Nhưng là sự tình có việc nên làm có việc không nên làm, hắn cảm thấy không cần phải làm sự tình, đương nhiên sẽ không đi làm. Cái kia Lục Thừa Phong tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, ta rất không thích hắn. Hỏa Nguyên nói ra, đối Lục Thừa Phong rất không có hảo cảm. Thần vương vô vô Hỏa Nguyên, cảm thán nói, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Hỏa Nguyên cười to, vừa mới còn có một số phiền muộn, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn tách ra. Hai người tiến vào thần hoàng trong ảo cảnh tu luyện, lại sau khi đi ra, chỉ sợ cũng hội có rất lớn đột phá. Thần vương, ta hy vọng ngươi đừng xuất thủ, đến lúc đó ta thì có cơ hội giáo dục ngươi, tuy nhiên ngươi là sư tôn nhi tử, ta không thể giết ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi nếm chút khổ sở. Lục Thừa Phong đứng tại vũ trụ tinh không bên trong, nhìn qua trung ương cổ tinh phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn ghen ghét thần vương xuất sinh. Ghen ghét thần vương thiên phú và địa vị, càng là ghen ghét thần vương loại kia thông dòng, có thể quyết định chính mình yêu thích. Cho nên, Lục Thừa Phong muốn hủy đi thần vương, chí ít để hắn không phải như vậy tùy tâm sở dụng, không phải như vậy thông dòng. Một tháng thời gian, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, các ngươi bế quan, ta thì có thể muốn làm gì thì làm, hạ hạ. Lục Thừa Phong cười to. Hắn đang chờ đợi hai người khí tức hoàn toàn biến mất. Sau đó trở lại trung ương cổ tinh. Trung ương cổ tinh phía trên nhất thời mưa gió cuồn cuộn, Lục Thừa Phong cường thế xuất hiện, trấn áp tất cả không phục thế lực, thống nhất trung ương cổ tinh. Có người khiêu chiến hắn, nhưng lại thất bại, không phải Lục Thừa Phong đối thủ, trực tiếp bị hắn đánh giết. Thì liền ma đế bọn họ, đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ đối trung ương cổ tinh, cũng có chút ý nghĩ, nhưng là Lục Thừa Phong xuất hiện, để bọn hắn từ bỏ ý nghĩ kia, tại bọn họ trong cảm giác. Lục Thừa Phong là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Trung ương cổ tinh hướng tiên tinh tuyên chiến. Thiên tử mang đến một tin tức, nhất thời để Tiêu Hàn giật mình. Đây là thần vương ý tứ Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn nhìn chằm chằm thiên tử, muốn giải tường tình. Hiện tại tiên tinh phía trên tình báo, hoàn toàn dựa vào thiên đế các, Tiêu Hàn đối thiên tử cũng coi là tương đối tín nhiệm. Không biết, thần vương cùng hỏa nguyên biến mất, một cái tên là Lục Thừa Phong cường giả trưởng khống vấn thế tông. Quét ngang trung ương cổ tinh, đang chuẩn bị tiến công tiên tinh. Thiên tử trả lời. Lục Thừa Phong Tiêu Hàn chưa từng nghe qua cái tên này. Đó là rất xa xưa một cường giả, là thần hoàng đệ tử, tại xa xôi niên đại thành đạo, không nghĩ tới cũng ẩn nút xuống tới, không có bình thường tọa hóa. Trước đó ngươi gặp được cái kia Lục Thiên Nhất, có thể là Lục Thừa Phong đời sau. Thiên tử trong mắt tinh quang chớp động. Một nhân vật như vậy xuất hiện, dù cho là hắn đều thất kinh. Đây không phải ma đế này loại nhân vật có thể so sánh, thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Chương 2176, mời người xuất thủ. Thần hoàng đệ tử, tại xa xôi niên đại thành đạo, một mực sống đến bây giờ, liền xem như một con lợn, thực lực bây giờ chỉ sợ cũng có thể xưng khủng bố. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn đương nhiên sẽ không đánh giá thấp cường giả như vậy. Phụ thân ngươi thủ hạ có cái gì đệ tử, gọi tới chống cự cái này Lục Thừa Phong. Tiêu Hàn nhìn hướng thiên tử. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thiên tử cười khổ, hắn phiền muộn nói ra, khẳng định có, nhưng là phụ thân thì lưu cho ta một cái á đế, hiện tại ta tuy nhiên tiếp nhận thiên đế cát, nhưng lại chỉ là có thể theo ở bên trong L.E. được cờ một chút tin tức, điều động một ít nhân thủ, chân chính cao thủ ta không cách nào điều động. Thực, đây cũng là trí cao thiên đế ba khí, hắn cho thiên tử lưu lại đồ vật không ít, nhưng là chân chính cao thủ, lại không có để lại. Liền xem như một cái á đế, cũng chỉ là trí cường giả, có thể chinh chiến đồng dạng vô địch giả. Đến thiên tử cảnh giới này, á đế tác dụng không lớn, thậm chí thực lực còn không bằng hắn đâu, hắn liền cần chính mình đi chiến đấu. Ta liên lạc một chút Long lão bản. Tiêu Hàn mở miệng. Một cái mạnh nhất tồn tại đệ tử, Tiêu Hàn tự nhiên không dám kinh thường. Hắn trực tiếp tiến vào thiên lộ bên trong, tìm Tơ Ý Long lão bản. Thiếu chủ, có một số việc cần chính mình đi đối mặt, chúng ta có thể một đường che chở ngươi, nhưng là như vậy lời nói, ngài vĩnh viễn không cách nào tránh thức trưởng thành là cái thế cường giả, cho nên lần này ta không sẽ giúp ngươi. Long lão bản nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Cái này khiến Tiêu Hàn phiền muộn, hắn không nghĩ tới Long lão bản hội cự tuyệt chính mình yêu cầu. Thực cái kia Lục Thừa Phong cu nở dê không tính được cờ lợi hại, mạo xưng cùng cái kia kiếm tổ không sai biệt lắm, ngươi vẫn là có chiến thắng cơ hội. Long lão bản trông thấy Tiêu Hàn phiền muộn, hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Tiêu Hàn một miệng lao huyết kém một chút phun ra ngoài, cùng kiếm tổ không sai biệt lắm, không tính la lợi hại có lẽ tại Long lão bản xem ra, đúng là như thế, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, lại hoàn toàn không giống. Kiếm tổ loại cao thủ kia, cao hơn hắn không ít. Tiêu Hàn thực lực bây giờ, thậm chí so Đông Hoàng Thái Nhất còn phải yếu hơn một chút. Cuối cùng, Long lão bản vẫn là không có đáp ứng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn tuy nhiên phiền muộn, nhưng là vẫn trở về. Hắn có chút cau mày, lần này xác thực có khó giải quyết cảm giác. Lục Thừa Phong, một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa, đem bọn hắn bước tiến một cái cực lúng túng bước. Làm Tiêu Hàn trở về tiên tinh thời điểm, thiên tử bọn họ biết kết quả, hơi kinh ngạc đồng thời, cũng không phải thật bất ngờ. Ngươi muốn là có thể triệt để trưởng khống luyện yêu hồ lời nói, có lẽ có thể cùng Lục Thừa Phong nhất chiến. Thiên tử đột nhiên nói ra. Ta không biết phương pháp. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình đối luyện yêu hồ căn bản là chưa nói tới triệt để trưởng khống, chỉ là có thể hơi khống chế một chút, bình thường liền xem như cục gạch dùng, lại không cách nào tránh thức phát huy ra luyện yêu hồ uy lực. Trong thiên cung có lẽ có biện pháp. Phụ thân ta giống như cất giữ có luyện yêu hồ phương pháp khống chế, nhưng là tiền để có thể tiến vào trong thiên cung. Thiên tử cao mày nói ra. Bất quá, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trong thiên cung bị trí cao thiên đế triệt để phong ấn, trừ phi trí cao thiên đế mở ra, nếu không lời nói, hắn còn không thể nào vào được. Cưỡng ép xâm nhập lời nói, chỉ có một cái biện pháp, vậy cũng chỉ có chết. Biện pháp này cũng không được, bọn họ đều rất im lặng. Thiên nguyên bọn họ không chịu hỗ trợ, muốn để Tiêu Hàn chính mình vượt qua cửa ải khó, bọn họ thật nghĩ không ra đến biện pháp gì tốt. Yên lặng nhìn biến đi. Thiên tử ngẫm lại nói ra. Tuyệt đối không được. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp phủ định loại ý nghĩ này. Yên lặng nhìn biến quá tiêu cực, nếu như đối phương thực lực hơi không bằng bọn họ, Tiêu Hàn bọn họ có thể làm như vậy, nhưng là rất hiển nhiên, thực lực đối phương tại bọn họ phía trên, nếu là yên lặng nhìn biến lời nói, sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia Lục Thừa Phong có kiếm tổ thực lực, trừ phi ngươi vận dụng Trung Cực Thần Điện bọn họ lực lượng. Thiên tử trầm giọng nói. Tiêu Hàn một mực không nguyện ý vận dụng Trung Cực Thần Điện phía kia lực lượng, hắn tự nhiên là đem ý nghĩ này bài trừ. Bất quá lần này lại hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, hắn nhìn qua thiên tử, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Thiên tử có chút run rẩy. Bị Tiêu Hàn ánh mắt chằm chằm có chút hại đến hoảng. Ha ha, ta làm sao quên Trung Cực Thần Điện bọn họ, lần trước Long lão bản xuất thủ, mọi người xem như nợ ta một món nợ ân tình, mời bọn họ xuất thủ nhằm vào Lục Thừa Phong, tự nhiên không có vấn đề gì. Tiêu Hàn cười nói, ngươi nguyện ý vận dụng Trung Cực Thần Điện lực lượng? Thiên tử hơi kinh ngạc. Người khác cũng giống như vậy ý nghĩ, đều có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn trước kia đối mặt địch nhân thời điểm, khó khăn đi nữa cũng sẽ không vận dụng Trung Cực Thần Điện lực lượng, bây giờ lại chuẩn bị gọi bọn họ đồng loạt ra tay. Đó là tự nhiên, ta vốn chính là Trung Cực Thần Điện thiếu chủ, vì cái gì liền không thể vận dụng bọn họ lực lượng? Tiêu Hàn một bộ kinh ngạc bộ dáng. Có chuyện, hắn có thế một người mang theo, liền sẽ không đi phiền phức người khác, nhưng là thật gánh không được, Tiêu Hàn cũng sẽ mượn dùng một chút ngoại lực. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết Lu Cờ Na Ho nên làm ra bộ dáng gì lựa chọn. Lục Thừa Phong đúng không? Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết, hắn có thể ngăn trở nhiều ít cao thủ hoành sát. Tiêu Hàn cười lạnh. Nhìn đến Tiêu Hàn biểu lộ, thiên tử hiện tại ngược lại là bắt đầu đồng tình Lục Thừa Phong. Hắn có một loại cảm giác, cái này Lục Thừa Phong khẳng định phải vô cùng không may. Bị Tiêu Hàn nhớ thương phía trên, đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Tiêu Hàn rời đi, tiến về trung cực thần điện. Hắn trực tiếp tiến vào bí địa, cùng Man Hoàng bọn họ nói ra bản thân thỉnh cầu. Có thể. Man Hoàng không có hai lời, trực tiếp đồng ý chúng ta giúp ngươi mời những cái kia đạo hữu xuất thủ. Đây là Tử Y Thiên nói chuyện, bọn họ cơ hồ không có một chút chần chờ. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bọn họ không phải ẩn núp sao đồng dạng không nguyện ý cùng cường giả chân chính phát sinh xung đột, huống chi đối phương vẫn là thần hoàng đệ tử. Tiên môn muốn mở ra, chúng ta cũng nên đi ra, điều chỉnh mình trạng thái, ẩn núp xuống tới, trả giá đắt quá lớn, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không còn ẩn núp, muốn tại một thế này thành tiên. Man Hoàng giải thích, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Đây là bọn họ chuyển biến nguyên nhân, cũng là vì cái gì bọn họ nguyện ý xuất thủ nguyên nhân. Muốn ẩn núp xuống tới, cần muốn chém đứt chính mình cùng bên trong thiên địa liên hệ, lại đem chính mình trạng thái, điều chỉnh đến một cái cực trạng thái đặc thù. Như thế tới nói, thực lực bọn hắn phát huy không đến đỉnh phong, nhưng là hiện tại, bọn họ lại chuẩn bị xuất thế, ở cái này đại thế bên trong tranh giành độ. Bọn họ muốn tại một thế này thành tiên, vào tiên giới, trường sinh bất hủ. Các ngươi chiếm cư tiên tinh, những cái kia đạo hữu khẳng định cũng nguyện ý xuất thủ, ôm lấy ngươi tiên tinh chi chủ vị trí, đến lúc đó chúng ta có thể thơm lây thành tiên. Tử Y Thiên nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn tiên tinh chi chủ thân phận, là bọn họ nguyện ý xuất thế trọng yếu một trong những nguyên nhân, chỉ cần bảo trụ Tiêu Hàn vị trí này, bọn họ thì có khả năng rất lớn có thể thành tiên. Chương 2177, ghen ghét. Hết thể cũng chỉ là vì trở thành tiên mà thôi, liền xem như cường đại như bọn họ những cái kia vô địch giả, cũng muốn thành tiên. Trường sinh bất hủ, đối với bọn hắn dụ hoặc quá lớn, có lẽ chỉ có thần đế như thế tồn tại, mới có thể đối thành tiên một chút hứng thú đều không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng coi là tiên, đã trường sinh bất hủ. Những thứ này trung cực truyền thừa bên trong vô địch giả, còn tại bên trong tranh giành độ, bọn họ có lẽ theo trên thực lực không kém gì tiên, nhưng lại khuyết thiếu trường sinh pháp môn, không cách nào trường tồn cùng thế gian. Tất cả mọi người đang điều chỉnh trạng thái, bọn họ muốn toàn diện khôi phục. Bao quát bất diệt vương triều bọn họ, đều đáp ứng xuất thủ. Mấy ngày nay, kinh người khí tức phóng thích, ngũ đại trung cực truyền thừa, bên cạnh tuổi quá lớn vô địch giả, toàn cũng bắt đầu khôi phục chính mình đỉnh phong trạng thái. Cái này cảnh tượng có chu tờ kinh người, tinh không xa xôi bên trong, huyết khí ngưng tụ, mặc dù khoảng cách rất xa, đều có thể cảm giác, cảm nhận được loại kia vô thượng uy thế. Lại, đây không phải một cỗ, mà chính là rất nhiều phần, cùng một chỗ khôi phục, lộ ra cực kinh người. Trung ương cổ tinh phía trên, Lục Thừa Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được loại này động tĩnh. Hải đường, đó là những môn phái đó Lục Thừa Phong đem hải đường triệu hoàn đến, hỏi thăm nàng tin tức. Hồi bẩm đại nhân, đó là trung cực thần điện cùng bọn hắn đồng minh, mấy ngày nay vô địch giả tất cả đều khôi phục, giống như là không muốn lại ở nút. Hải đường mặt không biểu tình, nàng từ tốn nói. Đối cái này Lục Thừa Phong, nàng không có một chút hảo cảm, đối phương đến một lần Vấn Thế Tông, thì đoạt đi Vấn Thế Tông trưởng không quyền. Thậm chí còn đối thần vương điện hạ bất kính, hải đường trong lòng không thích cái này Lục Thừa Phong. Mà lại, hải đường cũng biết Lục Thừa Phong muốn làm gì, hắn lại muốn chiếm lấy tiên tinh, phải biết tiên tinh chi chủ là thần vương bằng hữu, liền xem như tiên môn thật sự ở nơi này, cũng không cần đoạt đi, nói thẳng một tiếng liền có thể tiến vào. Trung cực thần điện, một đám phế vật tạo thành môn phái mà thôi, bọn họ nếu là dám tham gia tiến đến, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Lục Thừa Phong cười lạnh, rất là chướng mắt trung cực thần điện bọn họ. Trên thực tế, trung cực thần điện tối cường giả Man Hoàng, cũng so với hắn thực lực thấp, chỉ là tại vô địch giả tầng thứ 5, không có bước vào tầng thứ 6 cảnh giới. Lục Thừa Phong thực lực, lại tại tầng thứ 6 đỉnh đầu, cùng kiếm tổ không sai biệt lắm. Mà Man Hoàng cũng là bọn hắn liên minh tối cường giả, dạng này mấy cái trung cực truyền thừa, bình thường vô địch giả không dám đắc tội, nhưng là Lục Thừa Phong lại hoàn toàn không có phương diện kia lo lắng. Đại nhân nói đúng, một đám người ô hợp, được không sự tình gì, ta hiện tại tiếp tục giám sát bọn họ động tĩnh, nếu là có tin tức gì, lập tức hồi báo cho đại nhân. Hải đường theo Lục Thừa Phong lời nói tiếp. Nàng cảm thấy Lục Thừa Phong càng là chủ quan, vậy lại càng tốt, đến lúc đó Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, trực tiếp diệt đi cái này Lục Thừa Phong là tốt nhất. Hải đường tránh thức giải thần vương về sau, trong nội tâm nàng rõ ràng, thần vương bất kể như thế nào, cũng sẽ không hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Cho nên, nàng hy vọng không muốn phát sinh để thần vương vì chuyện khó. Người nữ nhân này không tệ, nghe nói ngươi cùng thần vương ở giữa là người yêu, Lục Thừa Phong đột nhiên nói sang chuyện khác. Hải Đường trong lòng nhảy một cái, nàng có một loại dự cảm không tốt, biết có thể muốn có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Hải Đường nơi nào có cái này phúc phận, bất quá là đơn phương ưa thích thiếu chủ A. Hải Đường ngẫm lại, lúc này mới trả lời Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong khỏe miệng bước lên một vệ tà tiếu, hắn tử tốn nói, nếu là tương tư đơn phương, vậy cũng không cần tương tư, từ giờ trở đi, ngươi thì làm ta nữ nhân. Cái gì không thể? Hải Đường bị kinh ngạc, vội vàng nói. Nàng thật bị hù dọa, không nghĩ tới Lục Thừa Phong vờ ơ ý ma loại suy nghĩ này. Lục Thừa Phong thần sắc trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Hải Đường, lạnh lùng nói ra, ngươi nói không thể chẳng lẽ là trướng mắt bổn tọa trong mắt của hắn có sát ý tán phát ra, nếu là Hải Đường trả lời để Lục Thừa Phong không hài lòng, hắn khẳng định sẽ lập tức xuất thủ, trực tiếp đánh giết nữ nhân này. Chi cho nên muốn đạt được Hải Đường, chính là vì nhục nhã thần vương, nhưng là nếu là Hải Đường không phối hợp lời nói, hắn không ngại sát Hải Đường, nói như vậy, thần vương đồng dạng sẽ đau lòng. Đến mức thần vương có thể hay không trả thù hắn, Lục Thừa Phong không có chút nào để ý thần vương là vô thượng thần hoàng nhi tử, hắn cũng là vô thượng thần hoàng đệ tử, liền xem như tương lai thần vương thực lực vượt qua hắn, QNZ không thế hướng hắn xuất thủ đúng không. Hải Đường nhạy cảm nhận được Lục Thừa Phong sát ý, trong nội tâm nàng nhảy một cái, nhất thời biết không tốt, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói ra, không, ngài hiểu lầm, Hải Đường không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Lục Thừa Phong mặt không biểu tình hỏi. Hải Đường chỉ là nhất thời không có chuẩn bị, lại sợ thân phận hèn mọn, làm bẩn đại nhân, đã đại nhân không chê, cái kia Hải Đường liền đáp ứng, hy vọng đại nhân có thể cho Hải Đường 2 ngày thời gian, để Hải Đường triệt để chuẩn bị tốt, thì làm lớn người nữ nhân. Hải Đường khỏe miệng lộ ra một vệt kích động nụ cười, giống như là khó có thể che giấu trong lòng cao hứng. Nghe được nàng những lời này, Lục Thừa Phong lúc này mới đem nhíu chặt lông mày bừng ra, hắn lộ ra một vệt nụ cười, nói, cái này còn tạm được, tốt, ngươi đi chuẩn bị đi, bất kể như thế nào, 2 ngày về sau, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Hải Đường nét mặt vui cười, nàng có vẻ như kích động đi xuống. Nhìn qua Hải Đường bóng lưng, Lục Thừa Phong biểu lộ âm trầm xuống, hắn âm trầm vừa cười vừa nói, thần vương, ta muốn đem ngươi tất cả mọi thứ, đều biến thành ta, bao quát nữ nhân, địa vị, thậm chí phụ thân. Nói đến phụ thân thời điểm, Lục Thừa Phong biểu lộ có chút dữ tợn, lại cực phức tạp. Hắn hâm mộ nhất thần vương địa phương, cũng là thần vương có một cái phụ thân, người kia hay là hắn nhất là tôn trọng sư phụ, hắn ở trong lòng làm cha người. Đây chính là Lục Thừa Phong muốn một mực cùng thần vương đối nghịch nguyên nhân, hắn muốn lấy được thần vương hết thảy. Hải Đường rời đi về sau, trực tiếp rời đi một ngôi sao này. Tiêu Hàn ngay tại trung cực thần điện bên trong, hắn đem tiên tinh phía trên cao thủ triệu hoán đến một bộ phận, chuẩn bị đồng loạt ra tay, trực tiếp đi giết rơi Lục Thừa Phong. Không có Lục Thừa Phong chủ trì, Tiêu Hàn tin tưởng, Vấn Thế Tông hẳn là không sẽ cùng chính mình phát sinh xung đột. Đến mức thần vương, hắn khẳng định không biết rõ tình hình, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đối với thần vương nhân phẩm, Tiêu Hàn vẫn tin tưởng. Mặc dù ở chung thời gian không dài, nhưng là Tiêu Hàn có một loại cảm giác, liền xem như thần hoàng buộc thần vương đối phó chính mình, thần vương cũng chưa chắc hội đáp ứng. Tại một số phương diện, Tiêu Hàn cảm thấy mình cùng thần vương rất giống, bọn họ cho rằng là đối với chuyện, người khác vô luận như thế nào ngăn cản, bọn họ sẽ làm tất cả. Bọn họ cho rằng là chuyện sai tình, người khác làm sao uy hiếp đều vô dụng, bọn họ cũng sẽ không đi làm, dù cho người kia là bọn họ phụ thân. Chi kỷ 2 chữ, có lẽ cũng là hình tha cho bọn họ đi. Trong óc chuyển suy nghĩ, một người đệ tử đến đây, nói cho Tiêu Hàn, Hải Đường trước tới bái phỏng. Mau mời, không, chính ta đi nghênh đón. Tiêu Hàn vốn là muốn khiến người ta mời nàng tiến đến, bất quá sau cùng lại chuẩn bị tự mình đi nghênh đón. Chương 2178, Hải Đường cầu cứu. Cái này khiến cái kia truyền lời đệ tử đều có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng tới là Tiêu Hàn hồng nhan chi kỳ đây. Tiêu Hàn phong lưu, toàn bộ trung cực thần điện đều là biết. Thậm chí bọn họ cũng đều biết, thì liền Nguyên Vương, cái này trung cực thần điện bên trong cái này đệ nhất ưu tú nhất nữ đệ tử, Thái Thủy Điện chủ nữ nhi, một sợi tơ tình cũng có vẻ như rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Hiện tại lại có một cái cực đẹp nữ tử tìm đến Tiêu Hàn, bọn họ bản năng đều cảm thấy đây là Tiêu Hàn nữ nhân. Tiêu Hàn xấu hổ, cảm nhận được những cái kia quái dị ánh mắt, lần thứ nhất có Chu Tở đổ mồ hôi. Hắn quả thật có chút quá hoa tâm một điểm, theo trung cực thần điện đệ tử trong ánh mắt đều có thể nhìn ra. Làm Tiêu Hàn nhìn đến Hải Đường thời điểm, Tiêu Hàn nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Hải Đường có thể tới nơi này tìm hắn, khẳng định là có chuyện gì, mà lại cái này cũng chứng minh khác ý nghĩ, thần vương không biết hướng hắn xuất thủ. Hải Đường cô nương đã lâu không gặp, mời đến. Tiêu Hàn cười nói. Hắn đưa tay dẫn đường, Hải Đường theo nàng đi tới. Đây là Hải Đường lần đầu tiên tới trung cực thần điện, cũng rung động trung cực thần điện bất phàm. Bất quá, cái này đều không phải là nàng mục đích, nàng là muốn tìm đến Tiêu Hàn hỗ trợ. Cầu Tiêu đại nhân giúp ta. Hải Đường đột nhiên quỳ đi xuống, cái này đem Tiêu Hàn giật mình. Hắn phóng xuất ra một đạo thần lực, đem Hải Đường nâng đỡ, cười khổ nói, Hải Đường cô nương, có cái gì ngươi liền trực tiếp nói, lấy ta thần vương quan hệ, có thể giúp ta khẳng định rút, cần gì phải làm này đại lễ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hải Đường buông lỏng một hơi, nàng cũng vững tin thần vương không có nhìn lầm người. Thần vương đem Tiêu Hàn xem như bằng hữu, Tiêu Hàn cũng giống như vậy. Theo Tiêu Hàn lời nói bên trong có thể nghe được, hắn hoàn toàn không có cảm thấy là thần vương muốn đối phó hắn. Lục Thừa Phong muốn ta làm hắn nữ nhân, hai ngày sau đó liền muốn ủy thân cho hắn. Nói đến đây, Hải Đường ánh mắt có chút đỏ, nàng đúng là không có cách nào, tự thân mặc dù có chút thực lực, nhưng là cuối cùng không phải chân chính cao thủ, chỗ nào có thể ngăn trở Lục Thừa Phong một cao thủ như vậy. Hắn muốn chết. Tiêu Hàn con mắt lạnh lẽo, bắn ra hai đạo kinh người sát ý. Hắn thấy, Hải Đường cùng thần vương là một đôi, hiện tại lại có thế có người đánh Hải Đường chủ ý. Tiêu Hàn đem thần vương làm huynh đệ nữ nhân, tự nhiên QNZ không thế bị người khi dễ. Cầu Tiêu đại nhân mau cứu Hải Đường, Hải Đường cả đời này, trừ thiếu chủ, ai cũng không gả. Hải Đường cắn chính mình môi nói ra, nàng hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp, chỉ có tìm Tiêu Hàn hỗ trợ. Ta biết. Ngươi nói cho ta biết trước trung ương cổ tinh lên tới cơ sở là chuyện gì xảy ra, thần vương cùng hỏa nguyên ở đâu? Tiêu Hàn tỉnh táo lại, hắn còn muốn hỏi trung ương cổ tinh phía trên tình thế. Thiếu chủ cùng hỏa nguyên điện hạ tại thần hoàng trong ảo cảnh. Hải Đường đem gần nhất chuyện phát sinh nói một lần, đồng thời còn có thần vương ý nghĩ. Tại biết thần vương căn bản cũng không muốn đối phó chính mình về sau, Tiêu Hàn cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Xem ra thần vương cùng cái kia Lục Thừa Phong quan hệ cũng không tiện a. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hải Đường gật đầu, nàng nói thẳng, thần vương cùng Lục Thừa Phong tính toán là đối thủ, Lục Thừa Phong là thần hoàng đại nhân đệ tử, nhưng là vẫn ghen tị với thiếu chủ, cho nên quan hệ bọn hắn một mực không tốt, lần này để thiếu chủ đối phó tiên tinh, cũng là Lục Thừa Phong sách đi ra, cho nên ý làm khó thiếu chủ, hắn biết thiếu chủ cùng ngài ở giữa quan hệ. Bất quá thiếu chủ cuối cùng vẫn không có tính toán nghe theo thần hoàng mệnh lệnh. Tiêu Hàn tự nhiên đoán được là loại kết quả này, nhưng là nghe được Hải Đường nói ra, vẫn có chút cảm động. Tốt, ha ha, đây mới là huynh đệ. Tiêu Hàn cười to. Hải Đường gặp Tiêu Hàn cao hứng, vốn là nặng nề trong lòng, cũng hơi thả lỏng một ít. Hải Đường cô nương, ngươi yên tâm đi, cái kia Lục Thừa Phong không có khả năng đạt được, ta có một ý kiến, cần ngươi hỗ trợ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một ý kiến. Tiêu Hàn cũng không muốn cùng toàn bộ trung ương cổ tinh đánh toàn diện chiến đấu, hắn chỉ cần giết Lục Thừa Phong, cho nên, cũng chỉ cần giết Lục Thừa Phong. Tiêu đại nhân mời nói, chỉ cần có thể làm được, Hải Đường tuyệt đối làm được. Hải Đường mau nói, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Tiêu Hàn có thể hay không thất bại Lục Thừa Phong, là nàng vận mệnh quan trọng. Nếu là Tiêu Hàn thất bại không Lục Thừa Phong, nàng cả đời này cũng liền xong. Tiêu Hàn tại Hải Đường bên thai nhẹ nhàng nói, khác ý nghĩ rất đơn giản, tránh đi trung ương cổ tinh chi phía trên cao thủ. Mà loại chuyện này, cũng chỉ có Hải Đường có thể làm được. Hải Đường không do dự, trực tiếp điểm đầu, đồng ý Tiêu Hàn an bài. Nhìn qua Hải Đường rời đi, Tiêu Hàn cười, hắn truyền âm mọi người, chuẩn bị giết người. Là, Tiêu Hàn chuẩn bị giết người, bọn họ tiến vào tinh không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hải Đường không có lập tức trở về trung ương cổ tinh, nàng rơi vào một khỏa tiểu tinh thần phía trên, cải biến cái kia một khỏa ngôi sao, để cái kia một khỏa ngôi sao sinh cơ bừng bừng, đâu đâu cũng có tươi hoa hải dương. Lấy Hải Đường thực lực, rất dễ dàng làm đến điểm này, sau đó, Hải Đường bố hạ một cái trận pháp, che đậy một ngôi sao này, nàng mới rời khỏi ngôi sao, trở lại trung ương cổ tinh phía trên. Hai ngày sau đó, Hải Đường tìm Tơ Y Lục Thừa Phong. Nghĩ kỹ, Lục Thừa Phong nhìn chằm chằm Hải Đường, trong mắt lóe ra đạt được thần sắc. Qua hôm nay, vô luận Hải Đường là đáp ứng hay là không đáp ứng, đều sẽ thành thần vương một cái đau nhức. Suy nghĩ một chút, Lục Thừa Phong thì vô cùng vui vẻ. Ừm, đại nhân, ta muốn ngài cùng ta đi một chỗ, ở chỗ đó, chúng ta định tình. Hải Đường có chút ngượng ngùng nói ra, trong ánh mắt có chút chờ đợi. Nếu là bình thường, Lục Thừa Phong khẳng định sẽ nhiều nghĩ một hồi. Nhưng là lúc này, hắn cao hứng phi thường, mà lại hắn cũng không cho rằng Hải Đường có chỗ nào có thể uy hiếp được chính mình. Cho nên Lục Thừa Phong không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cười gật đầu, có thể, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta cái kia là địa phương nào. Hải Đường tự nhiên cũng sớm đã có nói từ, nàng một mặt hướng tới nói ra, đó là Hải Đường thân thủ mở ra tới một cái tiểu tinh thần, đủ loại hoa tươi, vốn là muốn cùng thần vương cùng một chỗ tiến về chỗ đó định tình, kết quả thần vương vô tình. Hôm nay Mông đại nhân ưa thích, Hải Đường hồi tâm chuyển ý, hy vọng cùng đại nhân ở phía trên định tình. Hải Đường một mặt ngượng ngùng, xinh đẹp tờ, lúc này có một loại để thiên địa thất sắc mỹ lệ. Thì liên Lục Thừa Phong cũng có chút thất thần, hắn bình tĩnh nhìn lấy Hải Đường. Lúc này, Lục Thừa Phong đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, có lẽ thật sự cùng nữ tử này cùng một chỗ, cũng là một kiện không tệ sự tình. Thời gian qua đi vô tận năm tháng, hắn lần nữa tâm động. Thích một nữ tử. Nàng nét mặt vui cười, nàng xinh đẹp tờ, nàng phong tình vạn trùng, khiến người ta nghiêng đổ. Tốt, ta đồng ý, ngươi dẫn đường. Lục Thừa Phong nói ra. Sắc không say người người tự say, hiện tại Lục Thừa Phong chính là như vậy, triệt để chìm đắm trong Hải Đường mỹ lệ bên trong. Hải Đường mang theo Lục Thừa Phong đi vào tinh không bên trong, rơi vào viên kia tiểu tinh thần phía trên. Thật rất xinh đẹp. Bất quá nơi này làm sao giống là vừa vận tạo ra đến. Lục Thừa Phong nhìn một chút hoa hải, đột nhiên cảm thấy được không đu nở dê mới. Chương 2179, bỏ con. Lục Thừa Phong cường đại cỡ nào, thoáng cái thì nhìn ra nơi này lưu động pháp lực, không giống như là chế tạo ra đến thời gian rất lâu, giống như là vừa tạo hóa đi ra. Lúc này, Hải Đường rời đi Lục Thừa Phong bên người, xa xa theo dõi hắn, ánh mắt lạnh lùng. Đúng là vừa chế tạo ra đến, là vì ngươi chuyên môn chế tạo ra tới. Một thanh âm truyền đến, Tiêu Hàn thần thái nhẹ nhõm, hắn đứng tại Hải Đường bên người, mang trên mặt một vệ tà tiếu, nhìn chằm chằm Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong biến sắc, hắn tự nhiên nhận biết Tiêu Hàn, mặc dù không có gặp qua chân nhân, nhưng là đối với Tiêu Hàn dung mạo, vẫn là vô cùng rõ ràng. Lục Thừa Phong ánh mắt dày đặc, nhìn chằm chằm Hải Đường, lạnh lùng nói, tiện nhân. Ngươi dám phản bội Hải Đường rất thông dong. Đối mặt Lục Thừa Phong băng lãnh ánh mắt, nàng từ tốn nói, ta cho tới bây giờ đều không có phản bội, ta một mực trung thành là thần vương điện hạ, mà không phải ngươi, bất hòa Tiêu đại nhân thu địch, đây là thần vương điện hạ ý tứ. Huynh đệ của ta nữ nhân, ngươi cũng muốn đánh chủ ý, thật là muốn chết không tìm địa phương. Tiêu Hàn cười lạnh, sát ý lâm liệt. Hắn thần vương tính là thứ gì nếu không phải là sư tôn thân tử? Ta bóp chết hắn liền như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Lục Thừa Phong cười lạnh, cũng không che giấu chính mình lời nói, hắn cùng thần vương mâu thuẫn, cũng sớm đã là mọi người đều biết. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần, ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu nhân mà thôi. Tiêu Hàn nhíu mày một cái, cười lạnh đáp lại. Lục Thừa Phong khinh thường, hắn đối Tiêu Hàn lời nói căn bản cũng không để ý muốn giết ta, đến hẳn không phải là một mình ngươi, đều đi ra đi. Lục Thừa Phong biểu lộ phía trên nhìn không ra cái gì sợ hãi, hắn thấy, trung cực thần điện mấy nơi, đều không có mạnh hơn chính mình người, muốn che giấu mình khí tức, kém nhất cũng muốn man hoàng cảnh giới kia cường giả mới được, mới sẽ không bị hắn cảm ứng được. Liền xem như chung quanh nơi này ẩn tàng có cao thủ, cũng sẽ không quá nhiều, cho nên hắn đồng thời không lo lắng. Lấy hắn thực lực, liền xem như có mấy cường giả, hắn cũng có thể quét ngang. Thân là thần hoàng đệ tử. Đối với mình thực lực, vẫn là vô cùng có tự tin. Lục Thừa Phong cũng không có đào tẩu dự định, nếu là có thể ở chỗ này giải quyết Tiêu Hàn, hắn liền có thể thẳng đến tiên tinh, thậm chí đều không cần hắn tự mình ra tay. Ra đi. Tiêu Hàn cũng mở miệng. Theo Tiêu Hàn lời nói, man hoàng đầu tiên hiển hóa ra ngoài, sau đó cũng là tử y hề thiên. Từng cái người hiển hóa, bắt đầu man hoàng còn có thể bình tĩnh, nhưng là sau cùng lại không bình tĩnh. Bởi vì đến quá nhiều người, hơn 20 tôn cao thủ, mỗi kẻ yếu, tất cả đều phóng xuất ra toàn bộ khí thế, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Những người này so vây công kiếm tổ thời điểm mạnh một mảng lớn, bọn họ hoàn toàn bung ra chính mình. Hơn 20 cái vô địch giả, đây là 5 cái tông môn xuất động lực lượng cường đại, có thể xưng khủng bố. Làm sao có thể Lục Thừa Phong biến sắc, hắn thật hoảng. Vốn là coi là cường giả không nhiều, liền xem như thật chiến không được, cũng có thể bỏ chạy, nhưng là hiện tại hơn 20 cái vô địch giả, số lượng này cũng quá nhiều một điểm. Làm sao không có khả năng bần tăng tự mình xuất thủ, che giấu khí thế, trừ phi ngươi là tối cường giả một nhóm người, nếu không cũng khó có thể cảm thấy. Vô tướng thần tăng đứng ra, Tiêu Hàn mời hắn đi ra, che đậy kín tất cả mọi người khí thế. Không phải vậy lời nói, lấy Lục Thừa Phong thực lực, bọn họ còn chưa có xuất hiện, liền bị Lục Thừa Phong cảm giác được, muốn đánh phục kích, căn bản liền không khả năng. Trung quanh những cái kia vô địch giả, nhìn về phía vô tướng thần tăng trong ánh mắt cũng tràn ngập kính trọng. Thiên cơ thần toán, loại người này không đường ở trước mặt bất kỳ người nào, đều lại nhận tôn trọng, xem như khách quý. Huống chi vô tướng thần tăng thực lực cũng tăng lên, so trong bọn họ một số người cũng không yếu, mà lại hắn vẫn chỉ là trí cường giả, còn có một đoạn đường rất dài có thể đi. Dạng này người, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Vì giết ta, xem ra ngươi phế không ít tâm tư, bất quá chỉ bằng những thứ này phế vật con kiến hôi cũng muốn giết ta, ngươi quá ngây thơ. Lục Thừa Phong cười lạnh, hắn đây là tại cho mình động viên. Vậy liền thử một chút đi, đồng loạt ra tay, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đánh giết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn phát ra mệnh lệnh, sau đó người đầu tiên xuất thủ. Luyện yêu hồ cùng nguyên đạo kiếm cùng một chỗ đánh đi ra, đây là Tiêu Hàn một kích mạnh nhất. Hắn cường giả cũng xuất thủ, tất cả đều là kinh người thần thông, khủng bố tới cực điểm. Hơn 20 cái vô địch giả, hoặc là nói ít nhất là vô địch giả chiến kẻ lực mạnh, bọn họ đồng loạt ra tay, loại lực lượng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có ai biết. Bất quá Lục Thừa Phong lại là biết, hắn muốn chống cự, lại ngay đầu tiên bị đánh bạo, nổ nát vụn tại trong vũ trụ. Hắn thi triển huyền pháp, bỏ qua không ngừng một món pháp bảo, thay mình đi chê tờ, cuối cùng sống qua một vòng này công kích. Bất quá mặc dù như thế, Lục Thừa Phong nhưng cũng trọng thương ngã gục, hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp những cường giả này. Sư tôn, cứu ta. Lúc này, Lục Thừa Phong cũng không nói cái gì cường giả tôn nghiêm, hắn lớn tiếng la lên, muốn chính mình sư tôn cứu viện chính mình. Tiêu Hàn bọn họ lâm liệt, nếu là thần hoàng thật xuất thủ lời nói, bọn họ căn bản là giết không Lục Thừa Phong, thậm chí chính mình cũng sẽ có nguy hiểm. Loại này cường giả, chỉ cần hô to bọn họ tên, liền sẽ bị cảm ứng được. Huống chi Lục Thừa Phong vẫn là một cái vô địch giả, tại vô địch giả 6 trọng cảnh giới, hắn loại này hô to, vô thượng thần hoàng có thể cảm ứng được. Tiêu Hàn bọn họ không có xuất thủ, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là, nửa ngày thời gian trôi qua, thần hoàng chưa tư nở dê xuất hiện, chỉ có Lục Thừa Phong còn tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, Lục Thừa Phong mặt xám như cho. Vì cái gì sư tôn ngươi bỏ qua ta sao? Lục Thừa Phong khó có thể tin, hắn tự nhiên rõ ràng vô thượng thần hoàng không trả lời hắn, chắc chắn sẽ không là bởi vì sợ Tiêu Hàn bọn họ. Trên thực tế, những cái kia mạnh nhất tồn tại, bình thường vô địch giả căn bản cũng không có tư cách làm đối thủ của bọn họ, tiện tay liền có thể đánh giết. Nhưng là vô thượng thần hoàng lại chưa từ nở dê xuất hiện, cái này rất rõ ràng, cũng là bỏ qua hắn. Chỉ là, Lục Thừa Phong không biết mình phạm sai lầm gì. Tiêu Hàn bọn họ cũng kinh ngạc, bất quá khi Tiêu Hàn nhìn Hải Đường liếc một chút, Tiêu Hàn cảm thấy mình có lẽ là minh bạch. Thần Vương trung quy là vô thượng thần hoàng nhi tử, ngươi cùng tranh đoạt một ít gì, thần hoàng có lẽ có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi lại không cần phải đánh Hải Đường chủ ý. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Ngươi là có ý gì? Lục Thừa Phong hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không có người hội cho phép con trai mình trên đầu mang theo bị cắm sừng, thần hoàng càng là không cho phép, cho nên ngươi đánh Hải Đường chủ ý, cái này chạm tới thần hoàng phòng tuyến cuối cùng, cho nên thần hoàng bỏ qua ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh nói, Lục Thừa Phong cái này hoàn toàn là tự tìm. Lục Thừa Phong thân thể run lên, hắn chịu đến to lớn đả kích. Ta cuối cùng không bằng thần vương, trong lòng hắn, nhi tử là nhi tử, đồ đệ cuối cùng chỉ là đồ đệ, không đúng. Có lẽ ta chỉ là có đồ đệ tên tuổi nô bộc ga. Tiêu Hàn cười lạnh, có chút thương hại nói ra, trước khi chết minh bạch những vật này, cũng coi là ngươi may mắn, cha nhờ kho ý làm một cái quỷ hồ đồ, giết. Hắn không có cho Lục Thừa Phong cơ hội, trực tiếp xuất lĩnh chư cố ra tay, oanh sát Lục Thừa Phong. Tại đầy trời thần thông bên trong, Lục Thừa Phong bị triệt để nghiền sát, vẫn lạc trong tinh không. Hôm nay 6 chương kết thúc, ngủ một giấc, phiếu, bắt đầu nhiều càng hình thức.